Không bao lâu sau, long hồn đống nhiên thu hồi công pháp, hắn tụ tập ra ma long thân thể lập tức tán loạn ra, hắn cũng hóa thành một đạo huyết ảnh, lần nữa chui vào tiểu trong đỉnh. Hắc viêm đạo hữu phải chăng có chỗ phát hiện? Lý Mộ Nhiên hỏi. Vận khí không xấu. Long hồn nói ra, lão phu cảm ứng được cái kia hắc long thạch còn ở lại chỗ này vùng quê bên trong, xem ra cái này mấy ngàn năm qua, nó cũng không có bị tìm được, cũng không có bị tu sĩ khác luyện hóa. Rất tốt. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm buông lỏng, cuối cùng không có một chuyến tay không. Không biết cái kia hắc long thạch vị trí cụ thể ở nơi nào. Long hồn nói ra, khoảng cách vẫn còn tương đối xa, tạm thời chỉ có thể xác định đại khái phương vị, hẳn là tại mặt phía bắc mười mấy vạn dặm chỗ. Cụ thể vị trí, còn cần đến phụ cận sau khi, lần nữa như thế cảm ứng. Chúng ta động tác phải nhanh, nói không chừng cái kia hắc sát nghịch tặc đã phát hiện được ta khí tức xuất hiện, lúc này chính quá sợ hãi đây này. Hắn nếu là biết rõ lao hủ còn chưa có chết, nhất định cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an, hơn phân nửa sẽ lập tức đuổi ở đây. Lý Mộ Nhiên nói ra, cái kia tốt, chúng ta lập tức đi hướng mặt phía bắc. Nói xong, hắn liền tế ra lượng cái thuấn tức vạn lý phủ, cùng tồn tại khắc thi pháp kích phát. Rất nhanh, Lý Mộ Nhiên tiểu thành thạo hoàn thành thi pháp, hắn và Thiên Huyễn Tiên Tử hóa thành hai đạo hào quang, phóng lên trời, biến mất tại chỗ cũ. Sau một khắc, bọn hắn xuất hiện tại mấy vạn dặm bên ngoài một chỗ. Tê trái tim đen đu ám E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Chúng ta là dùng linh giới thuấn tức vạn lý phủ thi triển không gian thần thông, thực sự không phải là dùng ma long độ thuật, tiêu tính toán cái kia hát sát long vương rất nhanh đuổi tới đó, cũng không cách nào dựa vào lưu lại không gian chấn động, đến cảm ứng được chúng ta di động vị trí. Lý Mộ Nhiên nói ra, đúng vậy, ngươi muốn ngược lại là có chút chú đáo. Long hồn cũng tán thưởng một tiếng. Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử tiếp tục hướng trước bay ra một khoảng cách, rồi mới Lý Mộ Nhiên lại lấy ra lưỡng cái thuấn tức vạn lý phủ, chuẩn bị lần nữa kích phát. Bất quá nhưng vào lúc này, vừa vặn phụ cận có hai cái màu xanh lá cây độc ma long, hướng bọn hắn bay tới. Bọn hắn xuất hiện vị trí, có lẽ chính là cái này hai cái độc long lãnh địa, cho nên độc long phát hiện có tu sĩ xâm nhập lãnh địa của mình sau khi, liền đến đây công kích địch nhân. Cái này hai cái độc long đều là ma thân sơ kỳ tu vi, nổ ra long tức hiện lên màu xanh thẫm, hình thành một cỗ màu xanh lá sương mù, vây quanh toàn thân. Cái này độc long độc tính không địch lại, Huyễn Ly ngươi ở tại chỗ này, ta đi diệt bọn hắn. Lý Mộ Nhiên dứt lời, trên lưng mị ảnh hai cánh mở ra, rồi mới biến mất tại chỗ cũ. Sau một khắc, Lý Mộ Nhiên đột nhiên xuất hiện tại hai cái độc long phụ cận, song trường vỗ, lập tức liền có hai đạo ma trưởng trưởng ấn đánh ra. Cái này hai đạo ma trưởng chấn chung quanh hư không một hồi vặn mẹo, đủ thấy thần lực mạnh. Không chỉ có như thế, càng có đại lượng ma khí dũng mãnh vào ma trưởng bên trong, lại để cho hai cái ma trưởng giống như chính thức long chảo vật dụng thực tế bình thường, trông rất sống động. Cái kia hai cái độc long tắc thì nhao nhao nhổ ra một đại đoàn màu xanh lá nọc độc, cái này nọc độc gần chứa độc tính rất mạnh, rơi vào Lý Mộ Nhiên thân thể bên trên, liền hắn bên ngoài thần cứng rắn ma long lần phiến đều có thể ăn mòn. Bang bang. Hai tiếng trầm đục ở bên trong, hai cái độc long bị ma trưởng đánh trúng, lập tức đều nhao nhao bay ngược ra bên ngoài hơn 10 trượng, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Mà Lý Mộ Nhiên bên ngoài thân đột nhiên phát ra một tầng hắc quang, đem những nọc độc kia bức ra bên ngoài cơ thể, thân thể bên trên bị độc dịch ăn mòn vết thương đã ở ma quang lóe lên trong rất nhanh phục hồi như cũ. Lý Mộ Nhiên chính muốn tiến lên đánh chết cái này hai cái độc long, lại nghe đến long hồn truyền âm, thỉnh đạo hưu thả bọn họ một con đường sống. Lý Mộ Nhiên sững sờ, liền không có ra tay. Chẳng lẽ bởi vì bọn họ là thú tộc, cho nên hắc viêm đạo hưu không đành lòng chúng ta đối với hắn ra tay? Lý Mộ Nhiên hỏi. Long hồn thở dài, cũng không phải là như thế. Chỉ là cái này hai cái độc long khó xử thời điểm, cũng không có riêng phần mình chạy trối chết, mà là vẫn đang ôm thành một đoàn, cái này lại để cho lão hủ nhớ tới năm đó một ít chuyện cũ. Năm đó lão hủ cũng có một cái như vậy huynh trưởng, thì ra là hắc sát tổ phụ. Một số năm trước, lão hủ cùng huynh trưởng hay vẫn là hai cái nguyên thần kỳ viêm long lúc, cũng bất hạnh gặp được một gã thực lực cao cường nhân tộc tu sĩ. Huynh trưởng vì yểm hộ lão hủ trốn chạy để khỏi chết, chính mình lại bị tại cái này nhân tộc tu sĩ trọng thương. Hắn trước khi chết dặn dò lão hủ hảo hảo chiếu cố hắn hậu duệ, lão hủ sau đến cơ duyên sâu, tu vi phóng đại, còn vượt qua hóa hình chi kiếp, liền theo lời dốc lòng tài bồi huynh trưởng độc tôn hắc sát. Kỳ thật lão hủ sớm đã cảm thấy hắc sát tâm thuật bất chánh, nhưng xem tại huynh trưởng liệu mình cứu giúp đại ân xuống, hay vẫn là đem truyền thừa lưu cho hắn. Không nghĩ tới, hắn rõ ràng còn chưa đủ, liền lão hủ hắc long thạch cũng chưa từng có. Long hồn còn nói thêm, cái này phiến kiến long dã, mỗi ngày đều tại phát sinh những chuyện tương tự. Không phải nhân tộc tu sĩ săn giết ma long, chính là ma long nuốt nhân tộc tu sĩ. Thị thị phi phi, chủng tộc cân đoán, đến lao hủ cái này hoàn cảnh, từ lâu kinh xem nhạt. Chỉ có điều cái này hai cái độc long tình nghĩa sâu, kính xin Lý đạo hữu buông tha bọn hắn. Dù sao trên người bọn họ tài liệu, đối với đạo hữu mà nói cũng không có quá lớn ý nghĩa. Lý Mộ Nhiên gật đầu, được rồi, đã Hắc Viêm đạo hữu như thế nói, hãy bỏ qua bọn hắn. Dứt lời, Lý Mộ Nhiên liền hướng hai cái độc long quát, các ngươi có thể tu luyện tới cảnh giới này, tiêu tính toán chưa biến ảo hình người, chắc hẳn cũng có thể nghe hiểu tiếng người. Lập tức ly khai vạn dặm bên ngoài, còn có thể lưu lại tánh mạng. Hai cái độc long lập tức chấn động hai cánh, hóa thành hai đạo bóng xanh, rất xa bay về phía trên bầu trời. Độc long bay xa sau, Lý Mộ Nhiên lần nữa lấy ra lưỡng cái thuấn tức vạn lý phủ, cũng đồng thời kích phát. Không bao lâu sau, Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử lại biến mất ở chỗ này. Rất nhanh, Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử tiểu đi tới một mảnh loạn thạch cốc trên không. Hắc Viêm đạo hưu nói Hắc Long thạch ở này phiến loạn thạch trong cốc. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, ngay tại là như thế này, chỉ sợ cũng rất khó tìm tìm. Cái này phiến loạn thạch cốc phạm vi không nhỏ, hơn nữa, khắp nơi đều là đá vụn, rất khó tìm ra cái đó một khỏa mới là Hắc Long thạch. Dựa theo Hắc Viêm đạo hưu thuyết pháp, Hắc Long thạch hẳn là màu đen hòn đá, đáng tiếc cái này ma giới bên trong, núi đá nhan sắc đa số đều là nâu đen chi sắc, cái này phiến loạn thạch trong cốc đá vụn, hơn phân nửa cũng đều là loại này nhan sắc, rất khó phân chia. Chỉ sợ phải làm phiền Hắc Viêm đạo hữu lần nữa tự mình thi pháp, cảm ứng được Hắc Long thạch chính thức vị trí. Bất quá, tại hạ có thể cảm ứng được, cái này loạn thạch cốc phụ cận, có không ít tu sĩ khí tức, có lẽ đều là thú tộc tu sĩ. Chẳng lẽ nơi này là thú tộc cái nào đó căn cứ một trong? Không ít thú tộc tu sĩ. Long hồn cả kinh, nói ra, không có khả năng, vài ngàn năm trước, nơi này chính là một mảnh loạn thạch đền, cũng không có cái gì bảo vật sản xuất, không có lẽ sẽ có thú tộc tu sĩ tụ tập. Không cần lại ngờ vực vô căn cứ, bọn hắn đã tới. Lý Mộ Nhiên nhướng mày. Một lát sau khi, quả nhiên có vài đạo ma quang hướng Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử bay tới, hóa thành vài tên đầu sinh cơ giác, gia sinh lân phiến tu sĩ, đều là đã hóa hình ma long tộc thú tộc tu sĩ. Lớn mật nhân tộc tu sĩ, lại dám xông ta thú tộc cấm địa. Một gã thú tộc tu sĩ quá lớn. Chương 993, bị dự quyết. Cấm địa. Lý Mộ Nhiên cả kinh, tại đây khi nào bị thiết vi cấm địa? Hắc Viêm đạo hữu, ngươi sao vậy không có nói tới qua việc này? Thiên Huyễn Tiên Tử hướng Long Hồn truyền âm nói ra. Long Hồn cũng là rất là nghi hoặc, lão hủ căn bản không biết việc này. Chẳng lẽ là gần đây mới bị thiết vi cấm địa? Lý Mộ Nhiên các loại chính kinh nghi bất định lúc, cái kia vài tên thú tộc tu sĩ đã hóa thành từng trích hình thái khác nhau ma long, nhao nhao hướng bọn hắn đánh tới. Một chỉ là đỏ sầm diễm long, há miệng liền phun ra hừng hực xích sắc ma diễm, một chỉ là đuôi dài ma long, cái đuôi lớn quét qua, liền có một cỗ ẩn chứa cường đại thần lực kình phong đánh út lại, giống như một kiện cao phẩm chất trường tiên ma bảo. Còn có một chỉ ám kim ma long thì là hai móng huy động liên tục, chung quanh ma khí tụ tập thành từng trích kim sắc trảo ảnh, không ngừng hướng Lý Mộ Nhiên hai người đánh tới. Những thú tộc này tu sĩ mặc dù không có tế luyện pháp bảo, nhưng là nhục thể của bọn hắn chính là cường đại ma bảo. Thú tộc tu sĩ thiên phú nằm ở thân thể, cho nên đại đô dùng tu luyện ma long thân thể vi mục đích chủ yếu, có hạn tu luyện tài nguyên tự nhiên muốn hoa tại trên lưới lao. Đồng thời, ma long thân thể tu luyện càng cường đại, cũng có thể thi triển ra càng cao minh thần thông. Lý Mộ Nhiên lập tức cũng kích phát trong cơ thể ma long huyết mạch, hắn khẽ quát một tiếng, bên ngoài thân lập tức phát ra một tầng hắc long lân phiến, đồng thời hắn song trưởng liên phách, từng tiếng rồng ngâm bên trong, từng đạo lăng lệ long ngâm trưởng đánh ra, nên hướng cái kia trước hết nhất đánh tới từng trích kim sắc trảo ảnh. Dầm dầm dầm vài tiếng trầm đục ở bên trong, long ngâm trưởng cùng kim sắc trảo ảnh đồng thời hóa thành từng mảnh ma khí kim quang tán loạn ra, trên cơ bản lực lượng ngang nhau. Lúc này, cái kia đuôi dài ma long cái đuôi lớn giống như là ma tiên quét tới, Lý Mộ Nhiên sớm có chuẩn bị tụ tập toàn thân chi lực, ra sức một quyền đánh ra, ở giữa cái đuôi lớn. Oeng! Một tiếng rung trời trong nổ vang, hai cỗ sức lực lớn chấn chung quanh hư không từng khúc vỡ vụn, mạnh mẽ cương phong quét về phía bốn phía, rơi vào phía dưới loạn thạch ở bên trong, lập tức đem những loạn thạch này kích nát bấy. Lý Mộ Nhiên bị sức lực lớn chấn sau lui mấy trượng, chỗ ngực lập tức cũng là một hồi huyết khí cuồn cuộn, mà cái kia ma long cái đuôi lớn cũng bị đẩy lui, mềm rủ xuống, không dám lần nữa quét tới. Cùng lúc đó, Thiên Huyễn Tiên Tử cũng tê ra từng đạo hừng hực màu đen ma hỏa, nên hướng đỏ sẩm diễm long phun ra xích diễm, một hắc một xích hai cố ma diễm ở giữa không trùng gặp nhau, vậy mà không ai nhường ai, khó chia trên dưới. Cái kia đỏ sẩm diễm long lại cuồng phun một cỗ xích diễm, sâu sắc tăng cường xích diễm uy lực, nhưng chung quanh đã có đại lượng ma khí dũng mãnh vào màu đen ma hỏa bên trong, lại để cho xích diễm không cách nào tới gần. Phen này giao thủ sau, ba gã thu tộc tu sĩ lập tức đều là chấn động. Mặc dù mới vừa mới giao tay khẽ vây, nhưng đã đó có thể thấy được, hai người này thực lực thần thông, hiển nhiên có chút cường đại. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, bởi vì hắn cường đại thần niệm cảm ứng được, phụ cận đang có càng ngày càng nhiều thú tộc tu sĩ hướng nơi này bay tới. Trong đó đại bộ phận đều là nguyên thần kỳ tu sĩ, nhưng là có vài tên là cùng mắt trước top 3 thú tộc tu sĩ đồng dạng ma thân kỳ tồn tại. Trước ly khai nơi này, không muốn lâm vào trong vòng đây. Lý Mộ Nhiên hướng Thiên Huyễn Tiên Tử truyền âm một câu, rồi mới tâm niệm vừa động, lập tức kích phát phệ không mị ảnh. Một đôi hoa mỹ hai cánh tại hắn phần lưng xuất hiện, cùng màu sắc sâu ám ma long hai cánh khác lạ, cái này hai cánh khẽ vỗ, hoa mỹ hảo quang lóe lên, liền dẫn hắn và Thiên Huyễn Tiên Tử lọt vào trong hư không, biến mất vô tung vô ảnh. Sau một khắc, Lý Mộ Nhiên các loại đã xuất hiện tại ngoài mấy chục dặm, cùng tồn tại khắc hóa thành hai đạo ma ảnh, cực nhanh ly khai nơi này. Cái kia mấy cái thú tộc tu sĩ nhìn thấy cảnh này, riêng phần mình lại hóa thành nhân hình, hơn nữa đều là nhíu mày nhìn phía xa biến mất ma ảnh, đoạn tuyệt tiếp tục truy kích ý niệm trong đầu. Hai người kia tộc tu sĩ ngược lại là trốn rất nhanh, loại này xuất quỷ nhập thần không gian thần thông, chúng ta mặc dù dùng ma long độn đuổi giết, cũng không nhất định có thể vây khốn bọn hắn. Đỏ Sầm Diễm Long nói ra, tiểu tính toán đuổi tới thì như thế nào? Đôi dài ma long nói ra, thanh niên kia cũng là luyện thể tu sĩ, một thân thần lực rõ ràng cùng ta tương xứng. Nhân tộc tu sĩ rõ ràng có thể đem luyện thể thuật tu luyện tới cảnh giới này, thập phần hiếm thấy, hắn là cái thực lực mạnh mẽ đối thủ, chúng ta khó đối phó. Đúng là như thế. Đỏ Sầm Diễm Long tiếp lời nói ra, cái kia nữ tu ma hỏa cũng là hết sức lợi hại, chẳng biết tại sao, lão phu còn cảm thấy hai người kia tựa hồ là không đem hết toàn lực bộ dạng, nhân tộc tu sĩ tự ý với tu luyện ngoài thân pháp bảo, bọn hắn mới vừa rồi còn không đem bản mệnh pháp bảo tế ra, thật sự là tánh mạng tương bác, chúng ta chưa chắc là hắn đối thủ. Cho nên, hay vẫn là không truy thì tốt hơn. Ân, hai người kia tộc, có lẽ tính toán là nhân tộc ma thân kỳ tu sĩ bên trong cao thủ đứng đầu a. Cũng may phụ cận có không ít bổn tộc tu sĩ, nếu không nếu là lạc đàn, chúng ta cũng có thể giữ nhiều lành ít. Ám Kim Ma Long nói ra, có hai người tộc tu sĩ xâm nhập cấm địa, chúng ta muốn hay không bẩm báo tộc trưởng đại nhân. Ám Kim Ma Long nói ra, đương nhiên không thể. Diễm Long biến thành lão giả thấp giọng nói ra, nếu là bẩm báo tộc trưởng đại nhân nhất định sẽ truy vấn, chính là hai người tộc ma thân kỳ tu sĩ, các ngươi sao vậy không có đem hắn bắt hoặc diệt sát. Đến tột cùng là đối phương quá lợi hại, hay vẫn là các ngươi quá vô dụng. Đôi dài ma long liên tục gật đầu, dùng tộc trưởng đại nhân tắc phong trước sau như một, hơn phân nửa hội như thế nói. Hơn nữa, hắn phân phó chúng ta mang theo không ít tộc nhân, tại đây phiến loạn thạch gành trong tìm kiếm một kiện bảo vật, đã nhiều năm, chúng ta lại thủy chung không thu hoạch được gì. Nói không chừng tộc trưởng đại nhân đã sớm hoài nghi chúng ta năng lực, nếu là đem nơi này bẩm báo, đại nhân hơn phân nửa hội trách phạt chúng ta hành sự bất lực. Cho nên chuyện này, tự lại để cho hắn đi qua, ai cũng không cần nhiều đề. Dù sao cái kia hai mặt nhân tộc tu sĩ chỉ là ngoài ý muốn lại tới đây, lập tức đã bị chúng ta đuổi đi, cùng với không có phát sinh qua đồng dạng, đối với chúng ta không có bất kỳ ảnh hưởng. Hai vị tộc huynh nói rất đúng. Chuyện này, cũng đừng có nhắc lại. Ám Kim Ma Long cũng là phụ họa nói ra. Nửa ngày sau, mấy vạn dặm bên ngoài một chỗ không người trên thảo nguyên, Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử ở trên không trung chậm rãi phi hành. Đến tột cùng là chuyện gì vậy? Chỗ đó sao vậy sẽ có như vậy hơn thu tộc tu sĩ? Dựa theo Hắc Viêm Đạo Hưu thuyết pháp, chỗ đó hẳn là một cái hoang tàn vắng vẻ loạn thạch gành mới đúng. Lý Mộ Nhiên nhíu mày nói ra. Long Hồn nói ra, vài ngàn năm trước, chỗ đó đích thật là ít ai lui tới. Trừ phi là cái này mấy ngàn năm trong, chỗ đó phát sinh biến hóa cực lớn. Thường xuyên sinh ra đời thiên địa chí bảo, mới có thể hấp dẫn đại lượng thú tộc tu sĩ tiến đến. Loại khả năng này tính cơ hồ có thể không cần tính. Thiên Huyễn Tiên Tử nói ra, chúng ta vừa rồi dùng thần niệm cẩn thận quét thăm qua chung quanh, trừ những thú tộc kia tu sĩ khí tức bên ngoài, căn bản không có phát sinh cái gì bảo vật tung tích. Vậy thì càng thêm không ổn. Long Hồn trầm giọng nói ra, lão hủ suy đoán, hơn phân nửa là cái kia hắc sát gây nên. Hắc sát nghịch tặc nhất định là dùng nào đó xảo diệu phương pháp. Suy tính ra Hắc Long Thạch đang ở đó phiến loạn thạch gành ở bên trong, cho nên hắn phái ra đại lượng thú tộc tu sĩ, ngày đêm không ngừng ở loạn thạch gành trong tìm ra Hắc Long Thạch. Hôm nay nơi đó bị thiết vi thú tộc cấm địa, đây là một cái tin tức xấu, cũng là một cái tin tức tốt. Long Hồn tiếp tục nói, tin tức xấu là, Hắc Sát cũng biết chỗ đó có Hắc Long Thạch, nếu như khí tức của ta lại tại đâu đó xuất hiện, hắn nhất định sẽ tại trước tiên đuổi tới loạn thạch gành, căn bản không để cho chúng ta lấy đi Hắc Long Thạch cơ hội. Tin tức tốt chính là Hắc Long Thạch tàng thập phần che giấu, Hắc Sát chưa đắc thủ, nếu không những thu tộc này tu sĩ đã sớm tán đi, sẽ không đến nay vẫn đang thiết vì cấm địa, cũng có đại lượng thú tộc tu sĩ xuất hiện tại loạn thạch gành phụ cận. Chỉ cần hắn không có đắc thủ, chúng ta tiểu còn có cơ hội. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, Hắc Viêm đạo hữu phân tích vô cùng có đạo lý. Thế nhưng mà, những thú tộc kia tu sĩ như thế nhiều năm đều tìm không thấy Hắc Long Thạch, chỉ bằng vào ta vợ chồng hai người, tiêu tính toán có thể thần không biết quỷ không hay lẻn vào loạn thạch gành ở bên trong, khẳng định cũng tìm không thấy Hắc Long Thạch. Chỉ có Hắc Viêm đạo hữu tự mình hiện thân, mới có thể tìm được. Mà một khi hiện thân, lập tức sẽ đưa tới Hắc Sát Long Vương, cái này phải làm như thế nào cho phải. Đây thật là một vấn đề khó khăn, Long Hồn cũng lâm vào trong trầm tư. Hồi lâu sau, Long Hồn nói ra, biện pháp cũng không phải là không có, bất quá cần hai người các ngươi thế chân vạc tương trợ. Lý Mộ Nhiên nói ra, Hắc Viêm đạo hữu nói nghe một chút, chỉ cần có thể lực có thể đạt được, ta hai người sẽ ra tay. Long Hồn nói ra, lão hủ nghĩ đến một cái kế điệu hổ Lý Sơn. Lại để cho Lý Phu Nhân mang theo lão hủ, đi hướng rời xa cái này loạn thạch gành cái nào đó chỗ hẻo lánh. Chỉ cần lão hủ hiện thân, Hắc Sát nghịch tặc hơn phân nửa sẽ truy tung khí tức tìm kiếm tới. Đến lúc đó, Lý Đạo Hữu lại lẻn vào cái kia loạn thạch gành ở bên trong, lợi dụng bị rực song phi chi thuật, đem Lý Phu Nhân trực tiếp theo cái kia chỗ hẻo lánh triệu hoán xuyên thẳng qua đến cái kia loạn thạch gành trong. Mà cái kia Hắc Sát lại không có cách nào lập tức theo cái kia chỗ hẻo lánh đuổi tới loạn thạch gành, bởi như vậy, chúng ta thì có một thời gian ngắn có thể tại loạn thạch gành trong tìm được Hắc Long Thạch, rồi mới lập tức ly khai. Bị rực song phi chi thuật. Lý Mộ Nhiên sững sờ, tại hạ chưa từng nghe nói qua loại công pháp này. Long Hồn nói ra, đó là một loại cao minh song tu chi pháp, gọi là bị dược quyết. Trong nhân tộc từng một cặp vợ chồng tu luyện bộ này công pháp, một mực tu luyện tới đại thừa kỳ cảnh giới. Bị dược song phi chính là trong đó nổi danh nhất thần thông một trong. Tu luyện thành công sau, hai vợ chồng này tâm ý tương thông, trong đó là bất luận cái gì một người, cũng có thể tùy thời đem bầu bạn trực tiếp cách không truyền tống đến bên cạnh mình, dùng cộng đồng đối phó cường địch. Chỉ cần khoảng cách không phải quá xa, cũng có thể truyền tống thành công. Đỉnh giai song tu công pháp. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, nói ra, không biết cái này bị dự quyết tu luyện thành công sau, đối với ta hai người liên thủ kết hợp một kích uy lực thì hay không có thể có chỗ tăng lên. Đương nhiên hội sâu sắc tăng lên. Long Hồn nói ra, thực không dám đầu giếm, năm đó đôi phu phụ kia, tuy nhiên đều chỉ có đại thừa sơ kỳ tu vi, cùng lão hủ thực lực sai biệt không nhỏ. Nếu là đơn đả độc đấu, lão hủ một chiêu là được thương hắn một trong. Nhưng là, bọn hắn vợ chồng liên thủ thời điểm, rõ ràng có thể cùng đại thừa hậu kỳ lão hủ đấu tốt nhất một hồi mà không rơi vào thế hạ phong. Lý Mộ Nhiên đại hỉ, hắn chính cần một bộ như vậy đỉnh giai song tu công pháp. Tiền bối trong tay còn có này song tu công pháp. Lý Mộ Nhiên hỏi, trước khi chúng ta hỏi thăm, tiền bối không phải nói không có song tu chi pháp sao? Long Hồn nói ra, lão hủ trong tay hoàn toàn chính xác không có bị dự quyết. Bất quá, lão hủ lại biết có thể từ chỗ nào đạt được bộ công pháp kia. Chương 994, bài vị. Mấy ngày sau, Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử đi vào Long tộc lãnh địa trong được khống chế một tòa tu sĩ đại thành không phải chỉ thành. Hắn hai người tại trong thành náo nhiệt phường thị túi một vòng, rồi mới theo phường thị tây đoạn phi đến giữa không trung, hoành lấy bay qua hơn phân nửa thành trì. Một mảnh bay lên, hai người một bên chú ý dưới thân địa hình kiến trúc. Bay qua một chỗ hội sắc mây mù lượn lờ trên đại điện không lúc, Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử đều hữu ý vô ý có chút dừng lại, điều tra càng thêm cẩn thận. Hắc Viêm đạo hữu theo như lời cung phủ, chính là trong chỗ này a. Lý Mộ Nhiên truyền âm nói ra, cái này cung phủ cấm chế xâm nghiêm, muốn xâm nhập trong đó, cũng không phải rất dễ dàng. Long Hồn nói ra, dùng hai người các ngươi ẩn nấp thần thông cùng huyễn thuật thủ pháp, muốn lẫn vào trong đó, cũng sẽ không quá khó khăn. Lão hủ đối với cái này cung phủ như lòng bàn tay, chỉ cần có thể trà trộn vào đi, có thể đơn giản tìm được cái kia bị dự quyết công pháp. Như thế nói đến, Hắc Viêm đạo hữu đã từng tiến vào qua cái này cung phủ. Lý Mộ Nhiên tò mò hỏi, đâu chỉ đi vào, còn đi vào không chỉ một lần. Long Hồn vừa cười vừa nói, đáng tiếc lúc ấy lão hủ đối với cái kia bị dự quyết chút nào không có hứng thú, nếu không công pháp đã sớm đến tay, cũng tiểu không cần nhị vị đạo hữu lại vất vả đi một chuyến. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm buông lỏng, nghe Long Hồn ngữ khí, đối với cái này cung phủ hết sức quen thuộc, nếu là như thế, bọn hắn muốn trộm lấy bị dự quyết công pháp, sẽ thuận tiện rất nhiều. Chỉ hy vọng cái này mấy ngàn năm qua, cái này cung phủ sẽ không phát sinh quá biến hóa lớn. Lý Mộ Nhiên nói ra, chắc có lẽ không có cái gì biến hóa. Thiên Huyễn Tiên Tử nói ra, vừa rồi chúng ta tại phường thị trong đã tìm hiểu qua, cung phủ chủ nhân không có đổi, cái này phủ đệ chắc hẳn cũng sẽ không có quá biến hóa lớn. Lý Mộ Nhiên các loại truyền âm nói chuyện với nhau tầm đó, chậm rãi theo cung quý phủ không bay vút mà qua. Vào đêm sau khi, Lý Mộ Nhiên liền gián giả ẩn phủ, canh giữ ở cung phủ phụ cận, nhìn xem có không tu sĩ theo cung trong phủ đi ra. Nhanh đến sáng sớm lúc, Lý Mộ Nhiên tiểu ly khai tại đây. Như thế liên tiếp các loại nhiều cái buổi tối, cuối cùng tại ngày nào đó trong đêm, một gã có chút tuấn tú nguyên thần kỳ thanh niên tu sĩ theo cung phủ trong cấm chế bay ra, hướng trong thành một chỗ bay đi. Lý Mộ Nhiên lập tức lặng yên theo đuôi. Cái kia nguyên thần kỳ tu sĩ rơi vào ngoại ô một chỗ, đang muốn lấy ra một miếng truyền âm phủ, đột nhiên trong đầu mát lạnh, rồi mới tiểu triệt để mất đi ý thức. Thân thể của hắn chưa ngã quỵ, đã bị theo hắn phía sau đột nhiên toát ra Lý Mộ Nhiên nâng dậy, cùng tồn tại khắc thu nhập trong tay háo lang huyền động thiên trong. Lý Mộ Nhiên lập tức mang theo người này, đi mộ gian thuê tạm thời trong động phủ, cùng thiên huyễn tiên tử tụ hợp. Hai người đem thanh niên kia tu sĩ rời ra, đơn giản siêu thần một phen, thiên huyễn tiên tử bật cười, nguyên lai cái này ra khỏa là muốn riêng tư gặp tình nhân, lại bị ta và người phá hư. Chắc hẳn lúc này tiểu tình nhân của hắn, chính các loại không kiên nhẫn đây này. Ta đây các loại mau chóng làm xong sự tình, không muốn xấu chuyện tốt của bọn hắn. Lý Mộ Nhiên cười nói. Thiên huyễn tiên tử lập tức thi triển huyễn thuật, đem Lý Mộ Nhiên ngụy trang thành người này thanh niên dung mạo, liền khí tức đều giống như lúc. Long hồn đối với cái này lại là đại khen một phen. Huyễn thuật ra thân Lý Mộ Nhiên, theo sau nên ngang đi hướng cung phủ. Tam công tử sao vậy như thế mau trở về đến? Cung phủ thủ vệ tò mò hỏi. A, bổn công tử quên một vật. Lý Mộ Nhiên nói ra. Dứt lời, thủ vệ kia liền mở ra cấm chế, lại để cho Lý Mộ Nhiên tiến vào trong đó, không có chút nào bất luận cái gì hoài nghi. Tiến vào cung phủ sau, Lý Mộ Nhiên liền dùng thần niệm cùng trong tay háo tiểu đỉnh bên trong long hồn câu thông. Hắc Viêm đạo hữu, chúng ta đã thân ở cung phủ đại điện, hiện tại nên đi nơi nào? Long hồn nói ra, xuyên qua đại điện, có một đầu dài lớn lên thạch hành lang đi thông nhiều tòa cung điện, ngươi trực tiếp đi đến thạch hành lang cuối cùng, có một gian không quá lớn từ đường, là cái này cung gia tổ đường. Đến tổ đường, lão hủ sẽ nói cho ngươi biết bị dự quyết nơi cất giấu vị trí. Lý Mộ Nhiên theo lời xuyên qua đại điện, quả nhiên nhìn thấy một đầu dài lớn lên thạch hành lang. Hắn dựa theo long hồn chỉ điểm, rất nhanh tìm đến cái kia gian tổ đường. Trên đường đi, hắn cũng gặp phải hai gã cung gia người hầu, hướng hắn cung kính hành lễ, hắn liền bày ra công tử ca cái giá đỡ, nhàn nhạt khoát khoát tay, không để ý đến bọn hắn. Tiến vào tổ đường sau, lập tức có một mảng lớn ánh nến bài vị in vào trong mộ nhưng trong mắt. Điều này hiển nhiên là cung bài điếu cúng tổ tiên tổ địa phương. Ở giữa tâm cao cao trên bàn đá, một tầng bày đặt tính ra hàng trăm mục chế bài vị, từng bài vị bên trên đều có khắc một cái tổ tiên tục danh. Trước bài vị còn nhen nhóm lấy một cây nhang đèn thầy. Tam công tử, người sao vậy đến? Một gã lao giả theo sau đường chạy đến, hắn hơn phân nửa chính là quản lý cái này tổ đường gia phó. Hôm nay tu luyện suýt nữa tẩu hỏa nhập ma, may mắn sau đến hóa giải, ta đến bái tế thoáng một phát các vị tổ tông, khẩn cầu tổ tiên phù hộ. Lý Mộ Nhiên sát có chuyện lạ nói. Lao giả nghe vậy cả kinh, cái kia lão nô lập tức chuẩn bị một chút. Không cần. Lý Mộ Nhiên nói ra, tế tổ chỉ cầu tâm thành. Không cần chuẩn bị cái gì tế phẩm lễ nghi. Ngươi đi sau đường lảng tránh một chút đi, mặt khác, việc này không muốn cáo chi những người khác, để tránh lại để cho bọn hắn quan tâm. Lao giả cung kính đáp, vâng. Tam công tử tiến bộ không ít, phần này thành tâm, liệt vị tổ tiên nhất định có thể cảm nhận được. Nói xong, lão giả liền lui về sau đường, cũng chủ động đóng lại đường môn. Tốt. Lý Mộ Nhiên hướng Long Hồn nói ra, hiện tại nên sao vậy xử lý? Tại đây tất cả đều là bài vị. Tựa hồ không có cái gì bảo tàng vật địa phương. Long hồn nói ra, ngươi xem xuống phương bài vị ở bên trong, phải chăng có thể tìm được tử sở vợ chồng bài vị. Lý Mộ Nhiên theo lời đem ánh mắt tại chúng trên lệnh bài quét qua, lập tức liền phát hiện viết tổ tiên tử sở cư sĩ cùng bên cạnh tử sở chi vợ Phượng Thị bài vị. Một bài bên trên còn có mấy sắp xếp tiểu tử giới thiệu tổ tiên cuộc đời, bất quá Lý Mộ Nhiên cũng không có hứng thú, bởi vì hắn tìm được cái này bài vị lúc, cường đại thần niệm đã phát quyết, bài vị phía dưới khác có huyền cơ. Hắn nhẹ nhàng cầm lấy bộ dạng này bài vị, quả nhiên nhìn thấy bài vị phía dưới trên bệ đá, khảm nhập một miếng ngọc phù. Bài vị ở dưới ngọc giản, chính là bị dự quyết. Long hồn nói ra, Lý Mộ Nhiên xuất ra một miếng chỗ chống ngọc giản, dựa vào cường đại thần niệm, ngay lập tức liền đem nguyên trong ngọc giản nội dung nguyên vẹn phục chế một phần. Rồi mới, hắn lại đem bài vị thả lại chỗ cũ, xem đã dậy chưa chút nào sơ hở. Không thể tưởng được như thế dễ dàng phải tay. Lý Mộ Nhiên đại hỉ. Hắn đã dùng thần niệm đơn giản xem thoáng một phát trong ngọc giản nội dung, hoàn toàn chính xác chính là bị dự quyết, cũng hoàn toàn chính xác nâng lên cái loại này bị dự song phi thần thông. Nhờ có Hắc Viêm đạo hữu đối với cái này cung ra rất tin tưởng, liền bài vị hạ cất giấu công pháp điển tịch, cái này cũng biết. Lý Mộ Nhiên nói ra, cái này có cái gì kỳ lạ quý hiếm? Long hồn nói ra, lại nói tiếp, cái kia ngọc giản hay vẫn là lão hủ năm đó tự mình để ở chỗ này? À, Lý Mộ Nhiên kinh hãi. Hẳn là Hắc Viêm đạo hữu cùng cái này cung gia tầm đó, còn có quan hệ mật thiết. Long hồn thở dài, việc này không đáng nói đến quá thay. Lý Mộ Nhiên hết sức tò mò, nhưng Long Hồn không chịu nhiều lời, hắn cũng không cách nào truy vấn. Lý Mộ Nhiên hướng những bài vị này cung kính bái ba bái, đang muốn ly khai, đột nhiên ánh mắt trong lúc vô tình quét đến trong đó một khối bài vị bên trên. Nghĩa phụ Hắc Viêm Long Vương vị. Bài vị bên trên vài cái chữ to, lại để cho Lý Mộ Nhiên chấn động. Hắc Viêm Long Vương. Lý Mộ Nhiên kinh ngạc hướng Long Hồn nói ra, Hắc Viêm đạo hữu, tại đây sao vậy sẽ có bài của ngươi vị? Cái gì? Long Hồn cũng là chấn động, rõ ràng có lao hủ bài vị. Lao hủ bất tiện đi ra, ngươi có thể không đem bài vị bên trên văn tự, thông qua thần niệm cáo chi lão hủ. Vâng. Lý Mộ Nhiên đem cái này bài vị cầm lấy, nhẹ nói nói, cái này bài vị đơn giản nhất, cũng chỉ có cái này vài cái chữ to mà thôi, cũng không có kỹ càng chữ nhỏ giới thiệu cuộc đời. Bất quá, cùng mặt khác bài vị đồng dạng, trước bài vị cũng có hương nến cung phụng, cùng cung ra mặt khác tổ tiên hơn nữa cùng một chỗ. Ngược lại là cũng không có một mình bày đặt. Kỳ quái, Hắc Viêm đạo hưu chính là thú tộc tu sĩ, bài của ngươi vị sao vậy sẽ xuất hiện tại nhân tộc này tu tiên thế gia tổ tiên trong linh đường. Nghe thế lời nói, Long Hồn lại có vẻ có chút kích động, thì thào nói ra, không thể tưởng được hắn còn cho rằng ta nghĩa phụ. Không thể tưởng được ta chết sau này, hắn còn có thể yên lặng thờ phụng bài của ta vị. Lý Mộ Nhiên nghe ra cái này Long Hồn ngữ khí ngưng nghẹn, nếu như Long Hồn tiểu trước người, chỉ sợ đã nước mắt tuôn đầy mặt ta. Nguyên lai Hắc Viêm đạo hữu là cung gia một vị tu sĩ nghĩa phụ. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, khó trách hắn đối với nơi này rất tin tưởng. Cung gia tu sĩ hơn phân nửa cho rằng Hắc Viêm Long Vương chết bởi dưới thiên kiếp, cho nên thiết trí bài vị. Thế nhưng mà cung phụng nghĩa phụ bài vị cũng rất bình thường, Long Hồn đối với cái này tại sao lại hết sức kinh ngạc, hơn nữa cảm xúc thật lớn. Đi thôi. Long Hồn thở dài, không muốn chỉ hoãn đại sự. Lý Mộ Nhiên gật đầu, hắn đem hôn mê cung gia tam công tử ở lại tổ đường trong khắp ngõ ngách, lập tức ly khai tại đây. Ly khai cung phủ sau, Long Hồn nói ra, trong lòng ngươi nhất định có rất đa nghi hoặc, lao hủ như không nói cho ngươi, chỉ sợ ngươi trong lòng còn có cố kỵ, không dám yên tâm tu luyện bị dự quyết. Sự tình đã qua nhiều năm, lão hủ cũng không ngại cáo chi ngươi đi. Kỳ thật cái kia cung tử sở vợ chồng, chính là bị lao hủ đại chiến mấy ngày sau, tự tay diệt sát. Long Hồn nói ra, bởi vì hắn hai người tổ tiên, tự là năm đó tại Kiến Long Giã diệt sát lao hủ hình trưởng cái kia danh nhân tộc tu sĩ. Lao hủ tu luyện thành công sau, cái này nhân tộc tu sĩ đã sớm vẫn lạc, thật vất vả tìm được hắn người đời sau, tự nhiên cầm hắn người đời sau xuất khí báo thủ. Lý Mộ Nhiên gật đầu, hắn coi như là khoái y ân cựu chi nhân, tuy nhiên trả thù người đời sau cách làm hắn không quá đồng ý, nhưng cũng có thể lý giải Long Hồn năm đó tâm tình. Long Hồn tiếp tục nói, diệt sát cung tử sở vợ chồng sau. Lão hủ bản muốn nhân cơ hội đem cung ra dẹp yên, chảm thảo trừ căn. Cho rằng cái này không phải trì thành là nhân tộc đại thành. Lão hủ liền hóa thành nhân hình, lẻn vào nơi này, nhưng tính toán âm thầm làm việc, để tránh dẫn đến nhân tộc cao thủ, tạo thành phiền toái càng lớn hơn nữa. Bất quá, lẻn vào cung ra sau, lão hủ lại bị một cái 7-8 tuổi hài đồng cuốn lên. Đó cũng là lão hủ nhất thời mềm lòng, gặp đứa bé kia cơ linh đáng yêu, cung ra cao thấp cũng đều là bình thường thế hệ. Đối với lão hủ không đủ để thành chút nào uy hiếp, liền thủy chung không đành lòng ra tay. Dân ra, lão hủ còn không hiểu thấu làm đứa bé kia nghĩa phụ, lão hủ dưới gối cũng không có con nối dõi, sau đến lão hủ còn thường xuyên lặng yên lẻn vào cung ra, truyền hắn công pháp, chỉ điểm hắn tu hành. Lý Mộ Nhiên cảm thấy ngạc nhiên, Long Hồn diệt môn không thành rõ ràng còn làm khởi người ta nghĩa phụ, thật sự ít có. Bất quá, ít có không đều với không có. Hắn cùng với Long Hồn ở chung cái này đoạn thời gian, cũng có thể cảm nhận được Long Hồn tựa hồ không phải cái loại nầy trời sinh tính tàn bạo, khát máu dễ giết chi đồ, hơn nữa phi thường trọng tình nghĩa. Theo hắn vẫn đối với huynh trưởng tri ân nhớ mãi không quên, cũng đối với phẩm hạnh không đoan, không hợp mình ý hát sát cũng thập phần cường điệu tài bồi các loại đó có thể thấy được điểm này. Long Hồn thở dài, bất quá sau đến đứa bé kia từ từ lớn lên, tu luyện thành công sau, hắn thủy chung hay vẫn là biết rõ chân tướng, nguyên lai lão hủ chính là giết chết hắn huyền ông bà hung thủ. Theo ngày đó lên, hắn liền cùng lão hủ quyết liệt. Không tiếp tục vang lai. Không thể tưởng được, hắn rõ ràng cũng biết lão hủ độ kiếp thất bại tin tức, còn yên lặng cung phụng lão hủ bài vị. Nguyên lai trong lòng hắn, thủy chung còn có lão hủ cái này nghĩa phụ thân ảnh. Long Hồn thì thào nói xong, trong đầu nhịn không được hồi tưởng lại năm đó tình hình bi phẫn nảy ra thanh niên, dùng bảo kiếm chỉ vào hắn, lại chậm chạp không có đâm. Hắn vốn có thể đơn giản cướp đi này kiếm, cũng đem thứ nhất trưởng diệt sát, lại cũng không có động thủ. Cuối cùng nhất, thanh niên kia vứt bỏ bảo kiếm trong tay, đối với hắn nói ra, ngươi đi đi, vĩnh viễn không cần đến cung gia. Lại đến, chính là ta cung gia tử địch. Chương 995, tháng 7 hàng loạt. Lý Mộ Nhiên phiêu tại cung quý phủ không cách đó không xa, nói ra, Hắc Viêm đạo hữu, đã ngươi nghĩa tử tiểu ở chỗ này, phải chăng muốn cùng hắn tương kiến, bảo hắn biết ngươi còn tại nhân thế tin tức. Long hồn thở dài, không cần gặp lại. Lão hủ biết rõ hắn còn đuổi theo nhận thức lão hủ cái này nghĩa phụ, đã cảm thấy mỹ mãn. Lão hủ cùng hắn cung gia cựu đoán kết quá sâu, gặp mặt cũng là bằng tăng xấu hổ. Ta đây các loại tiểu ly khai nơi này. Lý Mộ Nhiên nói xong, trực tiếp thẳng hướng cái kia thuê động phủ bay đi. Hắn cùng với Thiên Huyễn Tiên Tử tụ hợp sau, suốt đêm ly khai không phải trì thành, đi vào ngoại ô phía tây mênh mông quần sơn trong. Cái này phiến dãy núi phạm vi rất rộng, ma khí cũng tương đối nồng đậm, hoàn cảnh tương đối yên tĩnh. Hơn nữa nơi này cách không phải trì thành không tính quá xa, cách Kiến Long Giã cũng chỉ có một ngày hành trình, vô luận là đi phường thị, hay là đi tầm bảo săn thú, đều tương đối thuận tiện, cho nên có không ít tán tu lúc này thiết hạ động phủ, mai danh nhận tích yên lặng tu hành. Ngoài ra, cái này phiến dãy núi nhiều năm trước được đại quân càn quét qua, phụ cận không có lợi hại cao giai ma thú, tương đối mà nói tương đối an toàn. Là trọng yếu hơn là, ở chỗ này mở động phủ, căn bản không cần giao nạp bất luận cái gì phí tổn. Đối với trường kỳ tu luyện mà nói, có thể so sánh thuê trong thành động phủ muốn có lợi nhất rất nhiều. Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử phi đến nơi đây sau, cũng tìm một tòa không người ngọn núi, tự tay bố kế tiếp tạm thời động phủ, thiết hạ pháp trận cấm chế, rồi mới tiêu ở chỗ này tiềm tu. Dựa theo long hồn kế hoạch, Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử phải nắm giữ bị dự quyết bên trong bị dự song phi chi thuật, mới có thể đi loạn thạch gành tìm kiếm Hắc Long Thạch. Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử bế quan song tu bị dự quyết, long hồn tắc thì một mực trốn ở tiểu trong đỉnh, hắn sợ hãi khí tức bạo lộ, một khắc cũng không dám ly khai. Cái này bị dự quyết là một bộ cao minh song tu công pháp, hơn nữa phi thường thích hợp long tộc lãnh địa nhân tộc tu sĩ. Bởi vì tu luyện ma long huyết mạch cao giai nhân tộc tu sĩ, đều có thể tế ra một đôi ma long hai cánh thần thông, cái này bị dự quyết danh xưng, chính là từ nơi này diễn biến mà đến. Ma long huyết mạch tu luyện thành công, có thể thi triển ra ma long độn các loại không gian thần thông, cường đại người còn có thể thi triển ra long tức không gian bực này cường đại không gian cấm chế. Cho nên tu luyện cái này bị dự quyết, cũng có một ít không tầm thường không gian thần thông, mà cái kia bị dự song phi chi thuật, tự là một cái trong số đó. Loại này bí thuật, cùng ma long độn bản chất rất có chỗ tương tự. Chỉ có điều cần song tu hai người phối hợp với nhau, tâm ý tương thông, tồn tại liên hệ chặt chẽ tâm thần cảm ứng. Chỉ cần tại tâm thần cảm ứng trong phạm vi, trong đó là bất luận cái gì một người thi triển bị dược song phi chi thuật, đều có thể đem bầu bạn cách không triệu hoán đến bên cạnh mình, cùng mình kề vai chiến đấu. Loại này thần thông cũng là bị dự quyết tinh túy chỗ. Chủ tu song tu công pháp tu sĩ, phiền toái nhất đúng là không thể ly khai bầu bạn, bởi vì song tu công pháp thần thông, hơn phân nửa đều cần hai người cộng đồng thi triển, mới có thể phát huy ra uy lực chân chính. Nếu là một mình thi triển, uy năng đem giảm bớt đi nhiều, thực lực cũng sẽ sâu sắc hạ thấp. Cho nên, đại bộ phận chủ tu song tu công pháp tu sĩ, đều là vợ chồng hai người như hình với bóng, cộng đồng ra vào, bất luận làm cái gì sự tình, đều là ra song nhập đúng, e sợ cho lạc đàn bị cửu gia tính toán. Nhưng mà, mặc dù lại thân mật song tu bầu bạn, tóm lại có chút thời điểm cần chia nhau làm việc, cái lúc này chính là bọn họ suy yếu nhất thời cơ. Nhưng là nắm giữ bị dược song phương chi thuật sau, một mình hành động lúc nếu là gặp được nguy hiểm, có thể ly khai đem bầu bạn gọi, liên thủ đối địch. Cho nên đây cũng là phi thường thực dụng một loại không gian thần thông. Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử tình đầu ý hợp, tình thâm một mảnh, hơn nữa cũng có nhiều năm song tu trụ cột, trên người đều có ma long huyết mạch hoặc ma long khí tức, tu luyện cái này bị dược quyết hoàn toàn phù hợp điều kiện. Hai người trong lòng ý tương thông bên trên đã không vấn đề gì, tu vi cảnh giới cũng không tính thấp, mấu chốt là hai người tâm thần cảm ứng có thể mạnh bao nhiêu. Tâm thần cảm ứng việt cường, có thể tại càng xa địa phương đem bầu bạn truyền tống đến bên cạnh mình, bị dược song phi thi pháp tốc độ cũng lại càng nhanh. Dựa theo long hồn thuyết pháp, nếu là tu luyện tới cực cao tầng thứ, như năm đó cung tử sở vợ chồng như vậy, chỉ cần tâm niệm vừa động, một hai cái hô hấp tầm đó có thể đem bầu bạn gọi. Năm đó long hồn đã là đại thừa hậu kỳ, nhưng là vi đuổi giết cung tử sở vợ chồng hai người, cũng là hao hết tâm tư, nhiều lần đều là lại để cho bọn hắn đào tẩu, trong đó cái này bị dược song phi chi thuật, cũng phát ra nổi rất lớn tác dụng. Cho nên long hồn đối với cái này thần thông ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Tu luyện song tu công pháp, cùng một mình bế quan khổ tu hoàn toàn bất đồng. Cái này đơn sơ trong núi trong động phủ, xuân ý liên tục, vui vẻ hòa thuận, Lý Mộ Nhiên thích thú, hắn suy nghĩ, cái gọi là thần tiên mỹ quyến, nói chung cũng là như thế à. Tại Hoàng Giác Đại Lục phía Tây, mênh mông Tây Ma Hải bên trong Tây Vân Đảo bên trên, không cho phép ai có thể nhao nhao rút lui khỏi này đảo. Một tháng sau, ở trên đảo người không có phận sự đều đã, theo sau, mà ngay cả những thủ vệ kia đã ở Đoan Mục đảo chủ yêu cầu xuống, ly khai Tây Vân Đảo. Vẹn vẹn có vài chục tên thủ vệ, tại Tây Vân đảo bên ngoài hơn 1000 dặm chỗ chờ đợi, không dám rời đảo thân cận quá. Bởi vì Đoan Mục đảo chủ yêu cầu ở trên đảo không có lộn xộn khí tức, như vậy xem bói lên chuẩn bị tính rất cao. Bởi vì này một lần hắn muốn thi triển chính là cao giai xem bói thuật, không thể có mảy may sai lầm cùng quấy nhiễu, nếu không hơn phân nửa sẽ chiếm bói thất bại. Vô cùng náo nhiệt Tây Vân đảo, thoáng cái trở nên quặng cu é vô cùng. Mà ngay cả phụ cận phi cầm, còn chưa có thể bay đến này đảo, đã bị phụ cận thủ vệ diệt sát hoặc đuổi đi. Mấy tháng sau, cái kia vài tên thần bí đại thừa kỳ ma tu lần nữa trèo lên Tây Vân đảo. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn cũng không có ly khai, mà là tại đảo bên ngoài phụ cận tiếp tục giám thị lấy Tây Vân đảo tình huống. Cái này vài tên ma tu trực tiếp đi vào Đoan Mục đảo chủ bế quan đại điện bên ngoài, trong đó tên kia trung niên ma tu cao giọng nói ra, Đoan Mục đạo hữu, hôm nay là chúng ta ước định thời gian, chắc hẳn đạo hữu cũng chuẩn bị cho tốt. Mấy vị đạo hữu quả nhiên nóng nội, thời gian vừa đến, sẽ tới thúc giục lão phu. Trong đại điện truyền ra Đoan Mục đảo chủ thanh âm giàn mua. Theo sau, đại điện cấm chế ma quang, tán loạn thành từng sợi hắc khí tiêu tán, vài tên ma tu liền vào nhập trong đại điện. Đoan Mục đảo chủ đã từ trong điện đi ra, hắn vốn chính là cái lưng còng lão giả, tăng thêm thân hình nhỏ gầy, thoạt nhìn thập phần gầy yếu. Hắn tóc trắng râu bạc trắng đều lưa thưa sáng sủa, còn thừa không có mấy, ánh mắt trong cũng không có bao nhiêu thần quang. Sao vậy mấy tháng không thấy, Đoan Mục đạo hữu tựa hồ trung niên ma tu nhướng mày, cũng không có đem nói cho hết lời. Đoan Mục đảo chủ thở dài, thành đạo hữu nói là lão phu lại suy yếu không ít ta. Xem bói thuật kỳ thật chính là tại thăm dò thiên cơ, tự nhiên muốn đã bị thiên địa pháp tắc chi lực phản hồi. Thi triển cao giai xem bói thuật, đã bị phản hồi càng nghiêm trọng. Mấy tháng này đến nay, lão phu chẳng qua là vì thi triển cao giai xem bói thuật làm một ít giai đoạn trước chuẩn bị, tự cảm thấy thân thể lại suy yếu rất nhiều. Chúng ta tặng cho Đoan Mục đạo hữu vạn năm linh thảo, đạo hữu phải trang phục dụng. Trung niên ma tu hỏi. Đăng nhập. Đoan Mục đạo chủ khẽ lắc đầu, khóc cười nói, cái kia vạn năm linh dược đối với lão phu cũng tác dụng không lớn. Bất quá, mấy vị đạo hữu yên tâm, lão phu chuyện đã đáp ứng, tự nhiên làm được. Huống chi, ta chiêm tinh tộc duy nhất thức tỉnh tổ tiên truyền thừa người đời sau Đoan Mục ngư, ngay tại các ngươi dưới sự khống chế, lão phu lại không dám đùa bỡn hoa văn. Trung niên ma tu nói ra, Đoan Mục đạo hữu không nên hiểu lầm. Chúng ta chỉ là muốn thay Đoan Mục đạo hữu chiếu cố tiểu ngư công tử mà thôi, tu tiên giới thập phần hiểm ác, lại để cho hắn lưu lạc tại bên ngoài, sinh tử khó liệu. Tại ta mấy người này bên người, là được an tâm tu hành, tu luyện cần thiết tài nguyên, chúng ta cũng đều là liên tục không ngừng hai tay dâng tặng. Đoan Mục đảo chủ khoát khoát tay, lại kịch liệt ho khan một hồi, hơi có dẹp loạn sau, hắn thở dài, nói cái này cũng không có ý nghĩa, đây đều là ta chiêm tinh tộc người vận mệnh. Lão phu đã chuẩn bị cho tốt, hôm nay liền bắt đầu bố vạn tượng bắt quái trận, thi triển xem bói thuật tầng thứ 9 tâm pháp. Trung niên ma tu đại hỉ, rất tốt. Hắn từ trong lòng lấy ra một chỉ hộp ngọc bên trên dán vài cái cao giai cấm chế phù lục. Trung niên ma tu đem hộp ngọc giao cho Đoan Mục đảo chủ, nói ra, trong hộp ngọc bảo vật có thể trợ Đoan Mục đạo hữu xem bói. Đoan Mục đảo chủ thò tay tại hộp ngọc bên trên nhẹ nhàng mơn trớn, những cấm chế kia phù lục nhao nhao chóc bong chóc ra, hóa thành điểm một chút hắc quang tán loạn biến mất. Cấm chế phù lục triệt hồi sau, hộp ngọc chưa mở ra, liền có một cỗ kinh người huyết tinh chi khí từ đó bật ra. Đoan Mục đảo chủ biến sắc, hắn nghe thấy được cái này cổ huyết khí sau, lập tức đã biết rõ vật trong hộp lai lịch. Huyết Luân Đan. Đoan Mục đảo chủ nhíu mày nói ra, lão phu cũng không có cho ngươi các loại chuẩn bị vật ấy, cần gì phải như thế làm? Vì luyện chế cái này khỏa Huyết Luân Đan, chỉ sợ lại có 10 vạn sinh linh vẫn lạc a. Trung niên ma tu mỉm cười, trước đó lần thứ nhất xem bói lúc, Đoan Mục đạo hữu đề cập tới Huyết Luân Đan, hơn nữa Huyết Luân Đan cũng hoàn toàn chính xác cái gì công dụng, xem bói đến chúng ta cần tin tức. Cho nên lúc này đây chúng ta tiểu tự chủ trương, chủ động chuẩn bị cho tốt một khỏa Huyết Luân Đan, dùng thuận tiện Đoan Mục đảo chủ xem bói. Đoan Mục đảo chủ thở dài, trước đó lần thứ nhất là cách giới xem bói, lão phu cần lợi dụng Huyết Luân Đan ẩn chứa bỏ qua giao diện ngăn cách luân hồi chi lực, mới có thể xem bói đến tương đối cẩn thận tin tức. Lúc này đây chỉ là tại ma giới trong xem bói, hoàn toàn không cần cái này khỏa Huyết Luân Đan, cái kia 10 vạn sinh linh, xem như uổng mạng. Trung niên ma tu nói ra, cho chuyện thắng với không. Chỉ cần có thể phát huy một chút tác dụng, tổng sống khá giả không có. Đến với cái kia 10 vạn sinh linh, đều là phụ cận trên hải đảo một ít không có khai hóa man nhân tộc bộ lạc. Chúng ta mấy tháng này đến, thuận tiện diệt mấy cái man nhân bộ lạc, liền luyện thành cái này khỏa Huyết Luân Đan. Đối với nhân tộc thú tộc tu tiên giới đều không có bao nhiêu ảnh hưởng. Xem ra lại có mấy cái man nhân bộ lạc từ nay về sau biến mất tại ma giới bên trong. Đoan Mục đảo chủ thì thào nói ra, kế tiếp rất nhanh tựu đến phiên ta chiêm tinh tộc. Được rồi. Đoan Mục trong đảo thở dài một tiếng, nói ra, huyết luân đan hoàn toàn chính xác đối với cao giai xem bói thuật hữu dụng. Bất quá lão phu cũng sẽ được đã bị đáng sợ hơn phản hồi. Đoan Mục đảo chủ cao giọng nói ra, mấy vị đạo hữu thỉnh ly khai Tây Vân đảo a, lão phu cũng sẽ phân phó ở trên đảo cuối cùng nhất hai gã đệ tử các loại thân tín cũng ly khai. Ngay tại tối nay, đem có tháng 7 hàng loạt thiên tượng, cũng là lão phu thi triển cao giai xem bói thuật thời cơ tốt nhất. Rất tốt. Trung niên ma tu đám người nói, ta đây các loại ngay tại đảo bên ngoài xin đợi Đoan Mục đạo hữu tin tức tốt. Chương 996, Lưu Tinh. Vừa mới vào đêm, một gã thanh niên tuấn tú theo Tây Vân đảo trong bay ra, đúng là Đoan Mục đảo chủ thủ đồ Bách Hiểu cư sĩ. Chỉ chốc lát sau, hắn liền nhìn thấy tại đảo bên ngoài trấn thủ hộ vệ, cùng với trên bầu trời bao quát toàn bộ đảo vài tên đại thừa kỳ ma tu. Bách Hiểu cư sĩ dừng lại, rất xa hướng những ma tu kia cung kính thế lực. Hiền chất cũng theo trong đảo bay ra, lúc này ở trên đảo chỉ có Đoan Mục đạo hữu một người a. Trên bầu trời trung niên ma tu hướng hắn truyền âm nói ra. Hai người khoảng cách kỳ thật đủ có vài chục ở bên trong, nhưng là thanh âm lại như nghe thấy ở bên. Đúng vậy. Bách Hiểu cư sĩ nói ra, sư phụ đã an bài thỏa đáng, nửa đêm thời gian, tháng 7 hàng loạt, tinh nguyệt chi lực nhất cường thịnh lúc, sư phụ sẽ thi triển chiêm tinh quyết tầng thứ 9 bí thuật, bắt đầu xem bói. Sư phụ mệnh chúng ta ly khai này đảo, hơn nữa để cho chúng ta rốt cuộc không cần trở lại. Xem ra sư phụ lúc này đây, hơn phân nửa là khó có thể ngăn trở cái kia phản hồi chi lực. Xem bói sau khi, chỉ sợ lão nhân gia ông ta mệnh không lâu vậy. Bách Hiểu cư sĩ nói xong, nhịn không được bi theo chúng đến. Trung niên ma tu không đến nơi đến chôn trấn an vài câu, rồi mới nói ra, hiền chất nếu là không có dấn thân vào chỗ, không bằng theo chúng ta đi hướng huyền biên đại lục. Hiền chất tinh thông trận pháp phụ lục khôi lỗi các loại kỳ môn độn giáp tất cả thuật, cũng là tu tiên giới hiếm thấy nhân tài, nếu là tìm nơi nương tựa chúng ta chắc chắn đã bị trọng dụng. Bách Hiểu cư sĩ lắc đầu, nói ra, đa tạ tiền bối thưởng thức. Vạn bối chỉ muốn làm một thời gian ngắn tán tu, du lịch các nơi, thu thập tâm tình. Đã hiền chất như thế nói, bổn tọa cũng không miễn cưỡng. Trung niên ma tu gật đầu. Bách Hiểu cư sĩ còn nói thêm, vạn bối còn có cuối cùng nhất một điều thỉnh cầu, có thể để cho vạn bối tại trước khi đi, gặp lại tiểu ngư công tử một mặt. Chỉ thấy một mặt mà thôi, không còn hắn cầu. Lần này từ biệt, rất có thể rốt cuộc vô duyên tương kiến, tiểu ngư công tử dù sao cũng là vạn bối ấu chủ, chỉ hy vọng nhìn thấy hắn bình an vô sự. Trung niên ma tu trầm ngâm một lát sau, nói ra, muốn gặp cũng không phải là không thể được. Bất quá Bách Hiểu hiền chất phải đáp ứng bổn tọa, nếu như ngày sau ý định tìm nơi nương tựa mỗi chỉ thế lực, ưu trước tiên nghị thay bổn tọa hiệu lực. Bách Hiểu cư sĩ sững sờ, lập tức gật đầu, tốt, vạn bối đáp ứng tiền bối. Không biết tiểu ngư công tử hiện ở nơi nào? Trung niên ma tu gật đầu, mỉm cười, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Dứt lời, trong ma tu tay háo vung lên, một đạo ma quang một cuốn mà ra. Một tên thiếu niên từ đó bay ra, đúng là ban đầu ở trong truyền tống trận trong trăm năm ma tu mang đi cái kia tên có ma long tộc khí tức thiếu niên. À, bổn tọa đem tiểu ngư công tử thu tại tùy thân trong động phủ, bởi như vậy, tiểu ngư công tử an toàn, tiểu không cần lo ngại. Trung niên ma tu nói ra. Bách Hiểu cư sĩ minh bạch, kỳ thật đối phương ngụ ý, là nói mình không cần vọng tưởng đem tiểu ngư công tử cứu ra. Tiểu ngư công tử, lâu rồi không gặp. Bách Hiểu cư sĩ hướng thiếu niên chắp tay thi lễ. Nguyên lai là Bách Hiểu thúc thúc, vị này thành tiền bối đối với ta rất tốt, không cần lo lắng. Thúc thúc đây là tới tiếp ta hồi lão tổ bên người sao? Thiếu niên chờ mong nói. Bách Hiểu cư sĩ lắc đầu, sư phụ lão nhân gia ông ta đang chuẩn bị thi pháp, bất quá hai canh giờ, tối nay giờ tí, sẽ thi triển chiêm tinh quyết tầng thứ 9 bí thuật. Có lẽ thi pháp sau khi, lão nhân gia ông ta sẽ đến gặp ngươi. Quá tốt. Thiếu niên vui mừng nói, ta đây đêm nay có thể nhìn thấy lão tổ. Bách Hiểu cư sĩ trong mắt hiện lên một tia không đành lòng, nhưng vẫn là miễn cưỡng bài trừ đi ra một điểm dáng tươi cười, nói ra, tiểu ngư công tử, những năm này vất vả ngươi. Bất quá công tử yên tâm, đây hết thảy đều thu được hồi báo. Thiếu niên thần sắc đống nhiên cũng trở nên nghiêm túc lên, hắn gật đầu, nói ra, đúng vậy, ta tin tưởng hắn sẽ không để cho ta thất vọng. Nhà của ngươi lão tổ đối với ngươi cực kỳ trọng thị, đương nhiên sẽ không để cho ngươi thất vọng. Trung niên ma tu đánh gãy hai người nói chuyện với nhau, nói ra, đã gặp mặt, Bách Hiểu hiền chất, ngươi cũng nên ly khai tại đây. Dứt lời, hắn tay háo vung lên, một đạo hắc quang một cuốn, lại đem thiếu niên thu nhập trong tay háo. Bách Hiểu cư sĩ gật đầu, hắn trở lại nhìn xem dưới thân cái này tòa quen thuộc hòn đảo, thật dài thở dài, rồi mới hướng vài tên ma tu chắp tay thi lễ, hóa thành một đạo ma ảnh, biến mất tại phía chân trời. Vì sao lại để cho hắn ly khai? Mặt khác ma tu lão giả nói ra. Trung niên ma tu nói ra, chuyện này, càng ít người biết rõ việc tốt. các loại đoan mục đạo hưu xem bói ra kết quả sau, tốt nhất cũng chỉ có ta mấy người này biết được. Hắn nếu là ở tại chỗ này, biết rõ một sự tình, chúng ta còn muốn uổng công vô ích đem hắn diệt khẩu. Ma tu lão giả gật đầu, không có nói thêm nữa cái gì. Trung niên ma tu ngẩng đầu nhìn dạ không, cảnh ban đêm càng ngày càng đậm, bầu trời đầy sao cũng càng ngày càng nhiều, bảy luân huyết nguyệt một người tiếp một người xuất hiện, ly tử lúc càng ngày càng gần. Cuối cùng muốn tới tiếp cận chân tướng thời khắc. Trung niên ma tu có chút kích động thì thào nói ra, chúng ta vì một ngày này, nhu đồ trên vạn năm, nhưng lại ngay cả cái kia kiện bảo vật bóng dáng đều không có nhìn thấy. Duy tiếp xúc qua cái kia kiện bảo vật rít gào phong đạo hưu, cũng tại hạ giới mất mạng. Hiện tại bảo vật ngay tại ma giới bên trong, đây chính là chúng ta địa bàn, chỉ cần đoan mục đạo hưu xem bói ra bảo vật cụ thể hạ lạc, chúng ta tiểu nhất định có thể đem bảo vật đem tới tay. Đến lúc đó chúng ta tiểu có thể biết, cái kia đến tột cùng là như thế nào nghịch thiên bảo vật, vậy mà dẫn tới tiên giới nhân vật đều hạ phàm đoạt bảo. Chỉ hy vọng đó là một kiện có thể giúp chúng ta tiến giai độ kiếp kỳ bảo vật. Ma tu lão giả đầy cõi lòng hy vọng nói, chúng ta vây ở cái này đại thừa hậu kỳ cảnh giới, đã có nhiều năm, nếu là không có nghịch thiên cơ duyên tương trợ, chỉ sợ khó có cơ hội đột phá đến độ kiếp kỳ, rồi mới độ kiếp phi tiên. Mặt khác hai gã đại ma đầu cũng đều gật đầu, đến bọn hắn cái này tu vi cảnh giới, thọ nguyên thật dài, nắm giữ thế lực cũng cực kỳ khổng lồ, cái gọi là quyền thế ham muốn hưởng thu vật chất, đều không thể thỏa mãn hoặc mê hoặc tâm cảnh của bọn hắn. Bọn hắn đã tiếp cận tu tiên cảnh tầng cao nhất, chỉ thiếu chút nữa, có thể đắc đạo thành tiên, cùng thiên địa đồng thọ. Lúc này bọn hắn duy nhất chấp niệm, chính là có thể độ kiếp phi tiên, trở thành trong truyền thuyết tiên nhân chân chính. Vài tên đại ma đầu đều có tâm tư, liếc không nháy mắt nhìn xa dạ không. Trung niên ma tu bỗng nhiên cười nói, mặc dù chúng ta đã là đại năng tu sĩ, nhưng bầu trời nhật nguyện tinh thần, vẫn là xa không thể chạm. Không biết chúng ta nếu là thành tiên sau khi, cái này nhật nguyện tinh thần, phải chăng tiện tay có thể hái. Nếu là như vậy, thiếp thân nhất định phải tháo xuống sáng nhất hai ngôi sao, chế tạo thành một đôi khuyên thai, tự đặt tên là Trích Tinh Rơi A. Một gã một bộ hắc y nữ tu vừa cười vừa nói, nàng là vài tên đại thừa kỳ ma tu trong duy nhất một gã nữ tu. Đến với những ánh trăng này, tự đánh bóng thành trang điểm bảo kính. Dùng tinh vi sức, dùng nguyệt vi kính, đây mới là thiếp thân tha thiết ước mơ đại năng chân tiên. Hắc y nữ tu hưng phấn nói, ha ha, cái kia lão phu tiểu lấy ngày vi lô, dùng long là thức ăn, không biết sinh nướng thịt rồng, đến tột cùng là cái gì tư vị. Ma tu lão giả đại cười nói, vài tên ma tu cười cười nói nói, khó được đều là tâm tình vô cùng tốt, thập phần chờ mong. Cuối cùng, tại mấy người kia trong chờ mong, giờ tí đã đến. Bảy lớn nhỏ tiểu nhân ánh trăng, riêng phần mình phát ra huyết hồng vầng sáng, chỉnh tề xếp thành một đường, cái này đầu tuyến, vừa mới đem dạ không một phân thành hai. Đúng là hàng năm chỉ có một ngày tháng bảy hàng loạt thiên tượng. Nhưng vào lúc này, phía dưới đoan mục trong đảo, quả nhiên cũng chuyển đến dị tượng. Từng đạo quỷ dị hào quang, theo đoan mục đảo bốn phía vạn tướng đại trận một cây cột đá trong tuôn ra, thẳng vào dạ không. Bảy luân huyết nguyệt ánh trăng, cùng trong bầu trời đêm vô số tinh thần hào quang, như là bị vô hình chi lực dẫn dắt bình thường, nhao nhao tụ tập đến Tây Vân đảo chỗ cao nhất Trích Tinh Phong bên trên. Trung niên ma tu bọn người xa xa nhìn lại, cảnh tượng này thập phần hoa lệ. Cứ việc vạn năm trước chúng ta đã gặp một lần, nhưng lần này nhìn thấy, vẫn đang cảm thấy có chút khó tin. Trung niên ma tu nói ra, vì sao dựa vào cùng tinh nguyện tinh thần câu thông năng lực, có thể xem bói cắt hùng, dự đoán tương lai. Đây chính là chiêm tinh tộc truyền thừa thiên phú, chúng ta hâm mộ không đến. Hắc ý nữ tu nói ra, bất quá này thiên phú coi như là một loại nguyên rủa, xem bói năng lực việt cường, đã bị phản hồi cũng việt đáng sợ. Lao phu ninh cũng không có loại thiên phú này. Ma tu lão giả lạnh lùng nói ra, càng ngày càng nhiều tinh nguyệt chi huy tụ tập đến Tây Vân đảo bên trên, từ xa nhìn lại, cả tòa đảo đều phảng phất bị tinh nguyệt quang huy bao phủ, thoạt nhìn đặc biệt rực rỡ tươi đẹp mê ly. Những thủ vệ kia nhìn thấy cái này kỳ cảnh, nguyên một đám cũng là rất là sợ hãi thán phục. Tất cả mọi người đắm chìm trong đó thời điểm, trung niên ma tu đông nhiên trong nội tâm khẽ động, đem tùy thân trong động phủ thiếu niên gọi ra. Tiểu ngư công tử, nhìn xem nhà của ngươi lão tổ kiệt tác. Trung niên ma tu nói ra, có lẽ một ngày kia ngươi cũng có thể thi triển ra bực này nghịch thiên thần thông. Thiếu niên nhìn xem đây hết thảy, quả nhiên lộ ra cực kỳ hướng tới cùng tâm động thần sắc. Nếu quả thật có một ngày này, vậy là tốt rồi. Thiếu niên thì thào nói ra, dù là thụ phản hồi chi lực mà chết, ta cũng hy vọng mình có thể thi triển ra chính thức xem bói thuật, mà không phải một tên phế nhân. Trung niên ma tu vừa cười vừa nói, tiểu ngư công tử sao vậy sẽ là phế nhân đây này? Công tử là thức tỉnh chiêm tinh tộc truyền thừa tộc nhân, chỉ cần cần với tu hành. Tu vi thành công sau, dĩ nhiên là có thể thi triển ra cao minh xem bói thuật. Thiếu niên liếc không nháy mắt nhìn xem cái kia tinh nguyệt tranh nhau phát sáng kỳ cảnh, đối với trung niên ma tu lời nói, mắt điếc tai ngơ. Tuy nhiên ta không thể thi triển đi ra, nhưng có thể nhìn thấy một màn này, cũng coi như cuộc đời không uổng. Thiếu niên nói ra, đệ đệ, hy vọng một ngày kia ngươi cũng có thể thi triển loại này thần thông. Ca ca vô năng, có thể vì ngươi làm, cũng chỉ có như thế nhiều. Thiếu niên trong nội tâm thì thào nói ra. Hắn vừa ngoan tâm, trong cơ thể bỗng nhiên truyền ra phanh một tiếng trầm đục, thân thể liền lập tức ngã quỵ. Cái này, trung niên ma tu kinh hãi, hắn lập tức tay háo vung lên nâng dậy thiếu niên, nhưng là hắn lại phát hiện, thiếu niên đã khí tức đều không có. Chuyện gì vậy? Mặt khác vài tên ma tu cũng chú ý tới cái này biến cố. Hắn vậy mà tự tuyệt mà vong. Trung niên ma tu rất là khiếp sợ, hắn sao vậy cũng không nghĩ ra, cái này thân phụ nhất tộc hy vọng, tiền đồ vô lượng thiếu niên, vậy mà không hề báo hiệu đột nhiên lựa chọn tự vận. Thiếu niên nếu như muốn sát nhân, trung niên ma tu có thể đơn giản ngăn cản, nhưng là thiếu niên đột nhiên chi cực tự sát, hắn lại ngăn cản cơ hội đều không có. Bởi vì thiếu niên thực sự không phải là rút kiếm tự sát, mà là trực tiếp trong người tự hủy thần hồn. Loại này không hề báo hiệu tự vận phương thức, ngoại nhân không có khả năng khuyên can. Lúc này, vừa vặn có một vì sao rơi theo trong bầu trời đêm chạy xuống, cái kia hoa mỹ một đạo lưu tinh chi quang, tại trong bầu trời đêm lưu lại một đạo thật dài thân ảnh, rồi mới biến mất vô tung vô ảnh. Không xong. Trung niên ma tu tâm niệm vừa động, ở trong đó chỉ sợ khác có huyền cơ. Chương 997, tinh rời. Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Hắc y nữ tu nói ra, tiểu ngư công tử tại sao lại vô duyên vô cớ tự tuyệt bỏ mình? Trung niên ma tu nhìn xem bị tinh nguyệt chi huy bao phủ Tây Vân Đảo, nhướng mày nói, sự tình có chút không đúng. Tiểu ngư công tử vừa chết, Đoan Mục đạo hữu nhất định sẽ giận dữ, lập tức gián đoạn thi pháp, không sẽ tiếp tục tiến hành xem bói thuật. Hơn nữa chúng ta nếu là bức tử tiểu ngư công tử, hắn liều chết cũng sẽ trọng thương chúng ta. Chúng ma tu đều thập phần lo lắng điểm này, bọn hắn liếc không nháy mắt nhìn phía xa Tây Vân Đảo. Nhưng mà, Tây Vân Đảo bên trên không có xuất hiện bất kỳ dị thường. Tinh Nguyệt Chi Huy nhưng đang không ngừng rót vào Tây Vân Đảo bốn phía vạn tướng trong đại trận. Theo mặt ngoài dấu hiệu đến xem bói thuật tựa hồ vẫn còn tiếp tục. Chẳng lẽ Đoan Mục đạo hưu không biết tiểu ngư công tử đã chết? Trung niên ma tu sững sờ. Cũng có loại khả năng này, có lẽ tiểu ngư công tử bổn mạng nguyên hồn đăng các loại bảo vật cũng không tại bên cạnh của hắn, hắn lại đang toàn lực chuyên tâm thi pháp, cho nên chưa phát giác việc này. Ma tu lão giả nói ra. Chỉ hy vọng như thế. Trung niên ma tu nói ra. Thế nhưng mà bổn tọa luôn cảm thấy có chút cổ quái. Xác thực có chút kỳ quái. Hắc y nữ tu nói ra, nhưng vô luận như thế nào, chúng ta hay vẫn là trước yên lặng theo dõi kỳ biến, các loại Đoan Mục đạo hưu hoàn thành xem bói thuật nói sau. Chúng ma tu gật đầu, riêng phần mình đầy cõi lòng tâm sự nhìn xem Tây Vân Đảo. Ở trên đảo đại trận tiếp tục hấp thu lấy trong bầu trời đêm sáng chói tinh quang, thời gian dần trôi qua lại để cho cái này tòa Tây Vân Đảo trở nên cũng sáng lên, xa xa nhìn lại. Giống như biển rộng mênh mông bên trong một khỏa lóng lánh minh châu. Đột nhiên, một đạo lóng lánh hào quang theo Tây Vân Đảo trong sông ra, thẳng tắp chui vào trong bầu trời đêm, rồi mới biến mất không thấy gì nữa. Hào quang bên trong, loáng thoáng còn có một đạo bóng người, tuy nhiên cách xa nhau khá xa, nhưng những đại ma đầu này tu vi cực cao, hay vẫn là phát hiện điểm này. Không xong. Trung niên ma tu biến sắc, Đoan Mục đạo hưu muốn chạy trốn, chúng ta mắc lửa. Những đại ma đầu này dù sao lịch duyệt phong phú chi cực. Bọn hắn tuy nhiên không hiểu thuật bói toán, nhưng là cũng thấy rất rõ ràng, vừa rồi cái kia nói hào quang, có thể không phải cái gì quỷ dị xem bói thần thông, mà là một đạo xuyên thẳng qua hư không truyền tống hào quang. Ở trên đảo chỉ có Đoan Mục đảo chủ một người, hào quang bên trong bóng người, hơn phân nửa chính là hắn. Hắc y nữ tu cũng là kinh hãi, chúng ta mau đi xem một chút. Đến cái lúc này, chúng ma tu rốt cuộc kềm nén không được, nhao nhao thi triển riêng phần mình thần thông, hoặc là co lại không thuật, hoặc là cao minh độ thuật. Trong nháy mắt liền từ mấy trăm dặm từ bên ngoài đến Tây Vân Đảo lên. Quả nhiên, Tây Vân Đảo Trích Tinh Phong Định, cái kia phiến rộng lớn hình thành chiêm tinh trên đài, tuy nhiên trận pháp vẫn còn vận chuyển, đủ loại kiểu dáng xem bói đạo cụ hữu mô hữu dạng, nhưng là nơi này lại không có một bóng người, Đoan Mục đảo chủ sớm đã không cánh mà bay. Đáng giận. Trung niên ma tu giận dữ, vậy mà lại để cho hắn trốn. Bọn hắn trước cho là mình không chế Đoan Mục ngư, liền có thể mượn này áp chế Đoan Mục đảo chủ. Đoan Mục đảo chủ tự nhiên không dám chạy trốn đi. Thế nhưng mà lúc này Đoan Mục ngư rõ ràng không hề báo hiệu tự tuyệt bỏ mình, bọn hắn cũng mất đi uy hiếp Đoan Mục đảo chủ thủ đoạn. Đoan Mục đạo hữu tại sao lại ở chỗ này thời điểm đào tẩu? Chẳng lẽ hắn biết rõ Đoan Mục ngư tự vận sự tình? Thế nhưng mà dùng tính tình của hắn, biết rõ Đoan Mục ngư sau khi chết, nhất định sẽ liều lĩnh cùng bọn ta liều mình, sao vậy chọn không rên một tiếng đào tẩu? Ma tu lão giả cũng là hoang mang khó hiểu. Vài tên ma tu chính kinh nghi bất định lúc, đột nhiên, chiêm tinh trên đài trận pháp cảm ứng được chung quanh có mấy cỗ cường đại khí tức xuất hiện sau, phát sinh kịch liệt biến hóa. Coi chừng. Trung niên ma tu kinh hô một tiếng, lập tức thi triển không gian thần thông, thân hình lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Đang ở đó sao trong nháy mắt, chiêm tinh trên đài trận pháp đột nhiên tự bạo ra, theo anh một tiếng rung trời nổ mạnh, trong chốc lát cả tòa trích tinh phong tan thành mây khói. Không chỉ có như thế, chiêm tinh đài trong pháp trận tự bạo, cũng dẫn động bao trùm toàn bộ Tây Vân đảo vạn tướng đại trận, theo từng tiếng nổ mạnh, vô số kinh thiên động địa nổ đùng âm thanh tại trong đảo các nơi truyền đến. Xa xa nhìn lại, giống như một khỏa cực lớn minh châu, tại trên mặt biển bạo liệt ra đến, trong lúc nổ tung hào quang vang khắp nơi, giống như vô số đạo lưu tinh hào quang, đem dạ không chiếu rọi sáng trưng. Tại Tây Vân đảo mấy trăm dặm bên ngoài trấn thủ những thủ vệ kia, tại bạo tạc trong nháy mắt đã biết do không ổn, nhao nhao hướng xa xa triệt hồi. Nhưng mà trong một khoảng cách xa, bọn hắn cũng bị nổ tung sinh ra cực lớn trùng kích và không ít tu sĩ bị kích trọng thương, có chút thậm chí bị nổ tung hào quang trực tiếp thôn phệ. Mấy đạo nhân ảnh tại trong lúc nổ tung lóe lên mà ra, đúng là khó khăn lắm chạy ra vài tên đại ma đầu. Cái này bạo tạc bao trùm phạm vi quá rộng, cũng quá mức đột nhiên, dùng tu vi của bọn hắn thực lực, mặc dù không có tại trong lúc nổ tung vẫn lạc, nhưng cũng nhận được không nhỏ trùng kích, hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo một ít thương thế. Mãnh liệt bạo tạc sau khi hào quang dần dần tiêu tán, to như vậy một tòa Tây Vân đảo đã sụp đổ. Chỗ cũ lưu lại một cực lớn vòng xoáy, chung quanh nước biển xoáy lên mấy trăm trượng cao sóng lớn, đem hủy diệt Tây Vân đảo thôn phệ bao phủ. Bạo tạc sinh ra cực lớn sóng thần, đem tại không lâu sau khi đối với phụ cận hòn đảo tạo thành uy hiếp chí mạng, thậm chí liền hoàng giác đại lục Tây Hải bờ cũng sẽ phải chịu thật lớn trùng kích. Đáng sợ như thế tự bạo uy lực cũng không phải tạm thời an bài. Trung niên ma tu sắc mặt tái nhợt nói: xem ra Đoan Mục đảo chủ là sớm có chuẩn bị. Hắn căn vốn không muốn thay ta các loại xem bói, chỉ là lừa gạt chúng ta a. Chẳng lẽ hắn sớm đoán được Đoan Mục ngư hội tự vận, cho nên không sợ chúng ta dùng Đoan Mục ngư đến áp chế hắn? Một danh khác ma tu nghi hoặc nói. Hẳn không phải là. Trung niên ma tu nói ra, Đoan Mục ngư là chiêm tinh tộc duy nhất người thừa kế, Đoan Mục cái này lao ra khỏa đối với hắn tốt không được, tuyệt sẽ không lại để cho hắn tự vận. Cho nên nói, chỉ có một khả năng, tự vận thiếu niên kia căn bản không phải Đoan Mục ngư. Đây chỉ là Đoan Mục đảo chủ ve sầu thoát xác chi mà tính, chúng ta lên một lượt đang. Dứt lời, trung niên ma tu lấy ra một miếng truyền âm phủ, nhỏ giọng nói vài lời. Không bao lâu sau, một gã thanh niên ma tu vội vã phi ở đây, hướng bọn hắn tất cung tất kính thi lễ, hắn đúng là Đoan Mục đảo chủ nhị đệ tử Phong Tử Mẫu. Tại sao lại phát sinh loại chuyện này? Tiểu ngư công tử tự vận, sư phụ của ngươi tự bạo Tây Vân đảo, thiếu chút nữa trọng thương chúng ta. Trung niên ma tu lạnh lùng nói ra, chẳng lẽ là ngươi thông đồng Đoan Mục đảo chủ, cố ý tại chúng ta trước mặt diễn vừa ra trò hay? Vãn bối không dám. Phong Tử Mẫu hoảng sợ bất an nói, vãn bối tự tay theo đại sư huynh trong tay lấy được cực phẩm ma long quả, tận mắt thấy đại sư huynh đem hắn giao cho tiểu ngư công tử phục dụng luyện hóa, cũng vì hắn triệt để cải biến giọng nói và dáng điệu, tuyệt không có phạm sai lầm. Trung niên ma tu lắc đầu, lạnh lùng nói ra, nhất định là trong đó một loại đi ra khỏi sai lầm. Đoan Mục ngư nhất định một người khác hoàn toàn. Ngươi tốt nhất tự hành suy nghĩ một chút, tìm ra trong đó sơ hở, nếu như tìm không thấy, ngươi đó là một con đường chết. Vâng, là. Phong Tử Mẫu trong nội tâm phát lạnh, thầm nghĩ không ổn. Hừ. Trung niên ma tu cười lạnh một tiếng, ma giới tuy lớn, nhưng là đắc tội ta mấy người này, vẫn không có chỗ ẩn thân. Chúng ta chính là đem cái này ma giới quay đến long trời lở đất, cũng muốn điều tra ra Đoan Mục đảo chủ cùng tiểu ngư công tử hạ lạc. Xích Nguyệt tiên tử. Người tinh thông đồn thuật, không biết theo vừa rồi Đoan Mục đảo chủ đảo tẩu cái kia nói hào quang ở bên trong, có thể không nhìn ra hắn bỏ chạy nơi nào. Trung niên ma tu hướng hắc y nữ tu nói ra. Hắc y nữ tu lắc đầu, chỉ là xa xa liếc mắt nhìn, thiếp thân khó có thể phán đoán hắn truyền tống phương vị, bất quá, lần này truyền tống khoảng cách tương đối xa, nói không chừng hắn đã không tại Tây Ma Hải ở bên trong, mà là đã đến Hoàng Giác Đại Lục. Hoàng Giác Đại Lục long tộc lãnh địa trong cái nào đó không biết tên vắng vẻ trong sân cốc. Một tên thiếu niên đang tại dưới bóng đêm, nhắm mắt ngưng thần ngồi xuống. Còn đây là tháng 7 hàng loạt chi dạ, hàng năm chỉ có một lần, lúc này mượn nhờ tinh nguyện chi lực, có thể tu luyện ra một ít đặc thù thần thông. Ví dụ như thiếu niên này đang tại tu sĩ chiêm tinh quyết bên trong mô vài câu đặc thù khẩu quyết. Hai gã ma thân kỳ tu sĩ một trái một phải ở phụ cận hai tòa trên ngọn núi chờ đợi, bọn hắn thả ra thần niệm, nếu là có tu sĩ khác tới gần, lập tức tiểu thông chi cũng bảo hộ thiếu niên. Thiếu niên trên người. Thời gian dần trôi qua bao trùm lấy một tầng tinh nguyệt chi huy, lại để cho thân thể của hắn thoạt nhìn thập phần rực rỡ tươi đẹp, giống như trong núi che giấu một khỏa minh châu. Đột nhiên, Dạ không không hề báo hiệu xuất hiện một đạo lóng lánh hào quang xé rách cảnh ban đêm, cũng có một đạo nhân ảnh từ đó lóe lên mà ra. Hai gã ma thân kỳ tu sĩ kinh hãi, trong bọn họ một người hướng thiếu niên bay tới, bảo hộ thiếu niên, tên còn lại tắc thì nên hướng bóng người, chuẩn bị đối phó cường địch. Không cần kinh hoàng. Thiếu niên vừa mừng vừa sợ nói ra, đây là bổn tộc tinh di chi thuật. Là lao tổ đến. Sau một khắc, bóng người thân hình hiển lộ ra đến sau, bọn họ đều là trong nội tâm buông lỏng. Người tới là một gã lao giả, suy yếu lưng còng, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, quả nhiên đúng là Đoan Mục đạo chủ. Tham kiến tiền bối. Hai gã ma thân kỳ tu sĩ gấp vội cung kính thi lễ. Lao tổ, người cuối cùng đến. Thiếu niên thu hồi công pháp, hưng phấn hướng lao giả kia tìm nơi nương tựa mà đi. Nhìn thấy ngươi bình an không việc gì, lao tổ an tâm. Đoan Mục đạo chủ gật đầu, ngưng trọng trong thần sắc, cuối cùng lộ ra một chút vui mừng. Hai người các ngươi vất vả. Đoan Mục đạo chủ hướng cái kia hai gã ma thân kỳ tu sĩ nói ra, đây là lao phu một điểm tâm ý, hai người các ngươi nhận lấy a. Dứt lời, Đoan Mục đạo chủ theo trong tay háo lấy ra hai cái hộp ngọc, phân biệt vứt cho hai người. Hai người tiếp nhận hộp ngọc, thân niệm tại trong hộp ngọc quét qua, riêng phần mình đại hỉ. Đa tạ tiền bối. Có thể vi tiền bối cống hiến sức lực, là chúng ta phúc phận. Hai gã ma thân kỳ tu sĩ nói ra, các ngươi nhiệm vụ đã hoàn thành, có thể ly khai tại đây. Đoan Mục đảo chủ nói ra, hai người các ngươi tốt nhất rời đi xa xa chỗ thị phi này, trốn càng xa việc tốt, những đại ma đầu kia thần thông quảng đại, nắm giữ thế lực cũng tương đương khổng lồ, không bao lâu nữa sẽ truy xét đến các ngươi trên người của hai người, nếu là phát hiện hai người các ngươi trước kia đã từng là chiêm tinh tộc ngoại thích, hơn phân nửa sẽ có chỗ hoài nghi. Vâng. Hai người nói ra, tiền bối yên tâm, huynh đệ của ta hai người nói là làm, tiêu tính toán thật sự bị trảo đến, thà rằng vừa chết cũng sẽ không nhiều nói một chữ. Dứt lời, hai người hướng Đoan Mục đảo chủ cùng thiếu niên tất cả thi lễ, rồi mới lập tức ly khai cái này phiến sơn cốc. Chương 998, quý nhân. Không tệ không tệ. Đoan Mục đảo chủ mặt mũi tràn đầy yêu thương chi sắc nhẹ khẽ vuốt vuốt thiếu niên đầu, nói ra, mới mấy tháng không thấy, công pháp của ngươi tiến bộ không ít. Xem kiếp nạn này, cũng không có cho ngươi bể bại, ngược lại ma luyện lòng của ngươi trí. Kể cả Vũ Đường huynh ở bên trong không biết bao nhiêu tộc nhân, đều vì cứu ra ta mà hy sinh. Ta há có thể cô phụ chúng tộc nhân kỳ vọng. Thiếu niên nói ra. Đoan Mục đảo chủ khẽ gật đầu, thở dài, làm khó ngươi. Lớn như thế trách nhiệm, vậy mà cho ngươi một thiếu niên gánh chịu. Chúng ta cũng lập tức ly khai nơi này đi. Lao tổ, chúng ta muốn đi đâu? Thiếu niên hỏi. Đi trước tìm một vật. Đoan Mục đảo chủ nói ra, những đại ma đầu kia, chính là hướng về phía cái kiện đồ vật kia mà đến. Lao tổ đã xem bói ra cái kia bảo vật manh mối. Ở này hoàng giác đại lục long tộc lãnh địa ở bên trong, hơn nữa vị trí cách nơi này không tính quá xa. Cái kia kiện bảo vật có thể làm cho rất nhiều đại ma đầu phấn đấu quên mình, nhất định phi thường được. Ngươi nếu là có thể đạt được bảo vật này, tương lai nói không chừng tiểu có năng lực cùng những đại ma đầu kia đối kháng. Chúng ta chiêm tinh tộc người, mặc dù có nghịch thiên xem bói truyền thừa, nhưng là đấu pháp thực lực lại bình thường. Cũng chính bởi vì như thế, mới có thể bị quản chế với người, từ từ suy sụp. Lão tổ ý định tại vẫn lạc trước cuối cùng nhất trong khoảng thời gian này, giúp ngươi đạt được cái kia kiện bảo vật, sau này ngươi tiểu mai danh nhận tích, cẩn thận tu hành. Đáng tiếc, lão tổ không thể nhìn đến ngươi tu vi đại thừa ngày đó. Vẫn lạc. Thiếu niên kinh hãi, lão tổ thế nhưng mà đại thừa kỳ tu sĩ, thọ nguyên không phải còn có một đoạn thời gian rất dài sao? Đoan Mục đảo chủ thở dài, bởi vì thi triển cao giai xem bói thuật, lão tổ thọ nguyên đã sớm hao tổn không ít. Lúc này đây vi xem bói ra cái kia bảo vật hạ lạc, cũng lần nữa vận dụng tầng thứ 9 xem bói thuật, phản hồi chi lực không nhỏ, lão tổ trong lòng mình tin tưởng, đã ngày giờ không nhiều. Thiếu niên nghe vậy buồn phiền, nhịn không được nhào vào lão giả trong ngực khóc ồ lên. Không muốn lề mề, hay vẫn là làm chính sự quan trọng hơn. Đoan Mục đảo chủ nghiêm nghị nói ra, hắn tay háo vung lên, một cỗ nhu hòa vô hình chi lực đem thiếu niên nhẹ nhàng xoáy lên, rồi mới thừa dịp cảnh ban đêm, hăng hái hướng một chỗ bay đi. Không bao lâu sau, Đoan Mục đảo chủ mang theo thiếu niên xuất hiện tại phi chỉ ở ngoại ô mộ phiến quần sơn trong. Đoan Mục đảo chủ xuất ra một khối khắc ấn lấy vô số huyền ảo minh văn bắt quái la bàn, đối với tinh nguyệt chi quang không ngừng cảm ứng đến cái gì. Một lát sau, hắn chỉ hướng trong núi một chỗ, nói ra, ngay ở chỗ này. Lập tức, hắn mang theo thiếu niên bay đến bảy trung trung mộ cái sơn cốc trong. Ban đêm sơn cốc thập phần yên tĩnh. Trong sơn cốc này còn có một động phủ, ngoài động phủ mây mù lờ lờ, hiển nhiên cấm chế trùng trùng điệp điệp. Xem ra bảo vật ở này trong động phủ. Đoan Mục đảo chủ nhẹ nói, cái này động phủ cấm chế không tính cao minh, động phủ chủ nhân tu vi khẳng định cũng sẽ không rất cao. Dứt lời, Đoan Mục đảo chủ đơn trưởng vung lên, hướng cái kia động phủ cấm chế đánh ra. Trong bầu trời đêm tinh quang, vậy mà nhao nhao tại hắn nơi lòng bàn tay tụ tập, ngưng tụ ra một đạo loẹt loẹt sáng lên trường ấn, đánh về phía cấm chế. Phanh! Trong một tiếng nổ vang, cấm chế bị sinh sinh đánh bại. Cái này cấm chế có thể ngăn cản ma thân kỳ tu sĩ một hồi cường công, nhưng tại Đoan Mục đảo chủ lớn như vậy thừa lúc kỳ tồn tại trước mặt, hay vẫn là không chịu nổi một kích. Nhưng vào lúc này, động phủ hắc ảnh lóe lên bay ra một nam một nữ hai gã tu sĩ, kinh nghi bất định nhìn về phía Đoan Mục đảo chủ hai người. Là các ngươi? Thiếu niên sững sờ, bật thốt lên kinh hô mà ra. Thanh niên này nam nữ không phải người khác, đúng là đã từng hộ tống qua thiếu niên một đường Lý Mộ Nhiên vợ chồng. Lý Mộ Nhiên hai người cũng là chấn động, bọn hắn chính trong động phủ song tu, đột nhiên cảm ứng được có cường đại khí tức xuất hiện tại động phủ phụ cận, vội vàng cưỡng ép bỏ dở tu hành. Ai ngờ, cao nhân kia vậy mà trực tiếp ra tay phá động phủ trận pháp cấm chế, Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử vội vàng chạy ra động phủ, không nghĩ tới vậy mà chứng kiến người quen. Là ngươi? Lý Mộ Nhiên sững sờ, hắn cũng nhận ra thiếu niên. Hơn nữa lưng gù này lão giả, hắn cũng có ấn tượng, từng tại Tây Vân đảo phía đông lối vào gặp qua một lần. Bất quá lưng gù này lão giả lúc này lộ ra càng thêm già yếu, nhưng phát ra khí tức lại thập phần cường đại. Ngươi nhận ra bọn hắn? Đoan Mục đảo chủ nghe được thiếu niên kinh hô sau, cũng là giật mình không nhỏ. Đúng vậy. Thiếu niên nói ra, Bách Hiểu thúc thúc gầm thầm lại để cho hai người này hộ tống qua ta đoạn đường. Chẳng lẽ các hạ chính là Tây Vân đảo đảo chủ đầu Mục tiền bối? Lý Mộ Nhiên chắp tay thi lễ nói. Lão giả trước mắt hiển nhiên là đại thừa kỳ tu sĩ, cũng từng tại Tây Vân đảo xuất hiện, mà căn cứ truyền văn, Tây Vân đảo chỉ có Đoan Mục đảo chủ một gã đại thừa kỳ tu sĩ, cho nên nói, lão giả chính là Đoan Mục đảo chủ. Ngoài ra, thiếu niên này cùng Bách Hiểu cư sĩ quan hệ không phải là nông cạn, hôm nay lại đứng tại lão giả bên người, đây cũng là một cái bằng chứng. Đoan Mục đảo chủ gật đầu, nói ra, xem tại quen biết một hồi phân thượng, lão phu tiểu không làm khó dễ nhị vị. Chỉ cần nhị vị đạo hữu giao ra cái kia kiện bảo vật, lão phu tiểu ly khai nơi này. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm trầm xuống, hắn lo lắng nhất sự tình xuất hiện, cái này Đoan Mục đảo chủ quả nhiên lợi dụng nghịch thiên thuật bói toán, vậy mà tìm được hắn và Thiên Huyễn Tiên Tử. Cái gì bảo vật? Lý Mộ Nhiên dương giả không biết, hắn đứng tại Thiên Huyễn Tiên Tử bên người, ý định đối phương hơi chút thất thần lúc, tiểu lập tức thủy trung phệ không mị hoặc ma long độn các loại không gian thần thông, bỏ trốn mất dạng. Biết do còn cố hỏi. Đoan Mục đảo chủ nói ra, đó là một kiện lại để cho ma giới mấy cái đại ma đầu đều hồn khiên ngộng nhiều trí bảo, lão phu đã xem bói biết được, manh mối tiểu ở chỗ này. Hai người các ngươi đã ở chỗ này thiết hạ động phủ, tự nhiên biết rõ bí mật. Cao giai xem bói thuật quả nhiên nghịch thiên. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, hắn quả nhiên chiếm không đến ta hai người. Bất quá, hắn cũng không biết cụ thể là chuyện gì vậy. Xem bói thuật cũng chỉ có thể biết rõ một ít manh mối vị trí, không có thể biết toàn bộ sự thật. Có phải hay không là xem bói trong xuất hiện một ít sai lầm? Vạn bối không rõ tiền bối đang nói cái gì. Lý Mộ Nhiên phủ nhận nói. Lao Phu có thể không có thời gian cùng ngươi các loại nói nhảm, đã không biết tốt xấu, tiểu đừng trách Lao Phu ra tay. Đoan Mục đảo chủ lạnh lùng nói ra. Dứt lời, hắn liền lăng hư không đập một trường. Một trường này phía dưới, lại là vô số tinh quang hội tụ, liền suốt đêm không trung quần tinh tựa hồ cũng tùy theo đột nhiên long lánh thoáng một phát. Hoa Mỹ trưởng ấn bao trùm phía dưới. Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử lại bị định tại chỗ cũ, không cách nào thi triển không gian thần thông né tránh đào tẩu. Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử không cần nghĩ ngợi lập tức riêng phần mình duỗi ra một trường tương đối, một cái khác trường tắc thì về phía trước đánh ra. Hai người liên thủ, chung quanh ma khí trong nháy mắt đều hướng bọn hắn trước người ngưng tụ mà đến, hình thành một tầng dày đặc ma khí thuẫn bài, ngăn tại tinh không trưởng ấn phía dưới. Phanh! Một tiếng trầm đục ở bên trong, tinh không trưởng trực tiếp đem ma khí thuẫn bài đánh nát. Trưởng lực dư uy đánh tới, Lý Mộ Nhiên động thân mà ra, ỷ vào Ma Long Chi Lân hộ thể cùng cường hãn thân thể, ngạnh xanh xanh thừa nhận lấy dư uy. Cái này trưởng lực dư uy tuy nhiên chấn Lý Mộ Nhiên khí huyết cuồn cuộn, nhưng là cuối cùng là bình yên thừa nhận xuống. Ồ! Đoan Mục đảo chủ kinh hãi, hắn phát hiện Lý Mộ Nhiên hai người tế ra ma khí thuẫn bài dị thường dày đặc, hóa giải hắn tinh không trưởng đại bộ phận uy năng, nếu không Lý Mộ Nhiên tuyệt không có khả năng thừa nhận xuống. Hai người các ngươi là cái gì lai lịch? Thực lực tự nhiên mạnh như thế. Đoan Mục đảo chủ kinh ngạc mà hỏi. Tuy nhiên vừa rồi giao thủ chỉ là một chiêu thăm dò, nhưng là dùng đại thừa kỳ tu sĩ kiến thức, liếc thấy ra, Lý Mộ Nhiên hai người thực lực so mặt khác ma thân kỳ tu sĩ cao hơn quá nhiều. Mặt khác ma thân kỳ tu sĩ, thụ một trường này, không chết cũng sẽ trọng thương, triệt để mất đi sức chống cự. Một chiêu tầm đó, Đoan Mục đảo chủ đã phát hiện, Lý Mộ Nhiên hai người thực lực có lẽ đều không tại hắn đại đệ tử Bách Hiểu cư sĩ phía dưới. hai người liên thủ sau khi, thần thông càng mạnh hơn nữa, vừa rồi cái kia lập tức điều động chung quanh thiên địa ma khí tụ tập ra tâm chắn, thậm chí có đại thừa kỳ tu sĩ phong thái. Đại thừa kỳ tu sĩ nếu là hóa thiên địa nguyên khí làm thuẫn, chỉ sợ cũng chính là cái này tiêu chuẩn. Nếu là tại bình thường, Đoan Mục trong đảo tự nhiên không đem hai người này thực lực để vào mắt, nhưng là lúc này hắn chính là phi thường suy yếu thời điểm, thực lực đại giảm, nếu là vận dụng cường đại thần thông đấu pháp, chỉ sợ chính mình không cách nào chi chống bao lâu. Vạn nhất lâu công không được, chính mình vẫn lạc cũng tiểu bỏ đi, chỉ sợ còn muốn liên lụy thiếu niên bên cạnh. Đầu mục tiền bối không phải tự ý với xem bói sao. Ta hai người cái gì thân phận, chẳng lẽ tiền bối không cách nào xem bói đi ra? Lý Mộ Nhiên nói ra. Đoan Mục đảo chủ hư lạnh một tiếng, nói ra, ngươi nói không sai, lão phu phải biết rằng sự tình, căn bản không cần nhiều hỏi. Hôm nay hai người các ngươi ngay tại lão phu trước mắt, lão phu chỉ cần vận dụng chiêm tinh quyết tầng thứ 6 xem bói thuật, có thể đơn giản tính ra hai người các ngươi đại khái lai lịch, cho ngươi các loại không cách nào nói dối. Dứt lời, Đoan Mục đảo chủ thật sự liếc không nháy mắt chằm chằm vào Lý Mộ Nhiên hai người, đồng thời véo chỉ đo lường tính toán, trong miệng mặc niệm lấy phức tạp khẩu quyết. Lý Mộ Nhiên vừa sợ vừa nghi, hắn không biết đối phương là thật không nữa có như thế nghịch thiên năng lực, hắn muốn nhân cơ hội đào tẩu, thế nhưng mà đối phương chằm chằm vô cùng nhanh. Lấy đối phương cái kia tinh không trưởng ấn thần thông, trừ phi phất lở, nếu không tuyệt sẽ không cho bọn hắn cơ hội đào tẩu. Song phương giúp nhau kiên kỵ, Lý Mộ Nhiên hạ quyết tâm, đối phương nếu là muốn động thủ, tiểu lập tức đem long hồn cùng cùng kỳ đều gọi ra đến tương trợ. Bởi vì động thủ lần nữa lúc, đối phương nhất định sẽ thi triển ra xa so vừa rồi càng thêm đáng sợ thần thông. Hắn nào biết đâu rằng, lúc này Đoan Mục đảo chủ, chỉ là nỏ mạnh hết đà, có chút phô trương thanh thế. Một lát sau, Đoan Mục đảo chủ biến sắc, kinh hô một tiếng, kỳ quái, vậy mà hoàn toàn tính toán không xuất ra hai người các ngươi lai lịch. Chẳng lẽ các ngươi không phải ma giới chi nhân? Lý Mộ Nhiên trong nội tâm càng kinh hãi hơn, hắn và Thiên Huyễn Tiên Tử hoàn toàn chính xác không phải ma giới chi nhân, không thể tưởng được cái này một lát tầm đó, Đoan Mục đảo chủ tiểu tính ra như thế tin tức trọng yếu. Chẳng lẽ tại cao giai xem bói thuật trước mặt, thật không có bí mật đáng nói. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình. Bất quá Đoan Mục đảo chủ sắc mặt lại bình thản rất nhiều, hắn thận trọng nhìn về phía Lý Mộ Nhiên hai người, thì thào nói ra, lão phu rõ ràng tính ra, hai người các ngươi là tiểu ngư quý nhân. Quý nhân? Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử sững sờ. Ân Đoan Mục đảo chủ thì thào lẩm bẩm, mấy tháng trước khi, tiểu ngư đã từng xem bói đến khách quý Đông Lai, sau đến lão phu tại Tây Vân đảo cửa đồng chỗ, cũng đã gặp hai người các ngươi. Bất quá, lão phu còn nhìn thấy thành lão ma các loại mấy cái đại ma đầu, cho rằng khách quý là chỉ mấy người bọn hắn. Bây giờ nghĩ lại, mấy cái đại ma đầu chỉ là đến tìm phiền toái, căn bản không thể xem như khách quý, nói là sát tinh còn không sai biệt lắm. Lúc ấy các ngươi đã ở cửa đông, chẳng lẽ nói, tiểu ngư xem bói đến khách quý, chính là ngươi hai người. Chương 999, Truyền Thừa Châu. Đoan Mục đảo chủ ngữ khí hòa nhã rất nhiều, hắn hướng Lý Mộ Nhiên hỏi, không biết nhị vị đạo hữu sao vậy xưng hô. Vạn bối Lý Mộ Nhiên, vị này chính là Triết Kinh. Lý Mộ Nhiên nói ra. Đoan Mục đảo chủ gật đầu, nói ra, Lý đạo hữu theo như lời không tệ, mấy cái đại ma đầu muốn tìm cái kia kiện bảo vật, có lẽ không tại ngươi trên người của hai người, bất quá, hai người các ngươi cùng cái kia bảo vật quan hệ thập phần mật thiết, cho nên lão phu mới có thể xem bói đến hai người các ngươi hành tung. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm có chút buông lỏng, nói ra, cái này chẳng có gì lạ, bởi vì ta hai người cũng đang tìm kiếm cái kia kiện bảo vật. Tiền bối là muốn bắt ta hai người đi gặp những đại ma đầu kia sao? Chắc hẳn tiền bối sẽ không như thế làm, tiền bối bên người gã thiếu niên này, thế nhưng mà thật vất vả theo Tây Vân đảo trong chỗ tới, tuy nhiên vãn bối không biết hắn thân phận, nhưng là lấy thiếu niên đối với tiền bối mà nói khẳng định thập phần trọng yếu, hơn nữa tiền bối cũng không muốn hắn rơi vào đại ma đầu trong tay a. Đoan Mục đảo chủ trầm ngâm không nói, hắn hoàn toàn chính xác đối mặt lấy hai chủng hoàn toàn bất đồng lựa chọn. Một loại lựa chọn chính là thi triển ra mạnh mẽ đại thừa hậu kỳ tu sĩ thần thông thủ đoạn, một lần hành động diệt sát Lý Mộ Nhiên vợ chồng, rồi mới nhìn xem phải chăng có thể theo di vật của bọn hắn trong tìm được bảo vật manh mối. Bất quá, như thế làm, hắn cũng đem hao hết chính mình cuối cùng nhất một điểm sinh cơ, sẽ ở chỗ này vẫn lạc, mà thiếu niên Đoan Mục Ngư sẽ lẻ loi trơ trọi ở tu tiên giới tu hành. Loại thứ hai lựa chọn chính là buông tha cho đánh chết Lý Mộ Nhiên vợ chồng ý niệm trong đầu, ngược lại cùng hắn hợp tác. Vốn là Đoan Mục đảo chủ căn bản không có loại suy nghĩ này, bất quá, hắn xem bói đến Lý Mộ Nhiên vợ chồng chính là Đoan Mục Ngư quý nhân sau, không khỏi có một ít tâm động. Hai chủng lựa chọn hoàn toàn trái lại, một khi làm ra quyết định, tiêu không cách nào quay đầu lại, việc này quan hệ đến chính mình cùng Đoan Mục Ngư sau này vận mệnh, hắn không thể không cẩn thận châm trước. Nếu như Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử không chịu nổi một kích, cái kia Đoan Mục đảo chủ liền đã sớm làm ra quyết định. Thế nhưng mà Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử liên thủ thực lực, lại để cho hôm nay thực lực đại giảm Đoan Mục đảo chủ cũng là có chút khiếp sợ, thế là ý nghĩ của hắn cũng phát sinh cải biến. Vạn nhất hắn hao hết cận tồn nguyên khí một kích không thể đem hai người này triệt để diệt sát, như vậy Đoan Mục Ngư chỉ sợ cũng đem khó thoát khỏi cái chết. Bất quá, hắn đối với Lý Mộ Nhiên hai người cũng chưa quen thuộc, muốn đem Đoan Mục Ngư vận mệnh cùng hai người này buộc cùng một chỗ, hắn đồng dạng cũng lo lắng. Đoan Mục đảo chủ trong nội tâm có chút do dự, trong lúc nhất thời khó có thể quyết định. Lý Mộ Nhiên tuy nhiên muốn tùy thời đào tẩu, nhưng thấy đối phương liếc không nháy mắt nhìn mình chằm chằm, cũng không dám vọng động. Lao tổ, để cho ta chiếm bên trên một quẻ a. Một mực trầm mặc không nói thiếu niên, đột nhiên mở miệng đánh vỡ yên lặng. Tốt. Đoan Mục đảo chủ tâm niệm vừa động, hắn khẽ gật đầu, hướng thiếu niên truyền âm nói ra, lao tổ lộ đã sắp đi đến cuối cùng, tương lai ngươi lộ còn rất dài, nên đi nơi nào, nên do ngươi tự mình làm chủ. Thiếu niên từ trong lòng lấy ra tượng trưng cho kim mộc thủy hỏa thổ thiên địa ngũ hành thuộc tính 5 miếng bất đồng quẻ lệnh, trong miệng nói lẩm bẩm thi triển lấy pháp quyết, lại để cho 5 miếng quẻ lệnh vây quanh chính mình xoay quanh bay múa. Trong bầu trời đêm quần tinh cùng tháng 7, thời gian dần trôi qua đem càng nhiều nữa hào quang phong đến trên người thiếu niên, thời gian dần trôi qua lại để cho thiếu niên bên ngoài thân cũng hiện ra một tầng tinh nguyệt chi huy, thoạt nhìn đặc biệt rực rỡ tươi đẹp. Cái này là xem bói thuật sao? Nguyên lai thiếu niên này cũng sẽ xem bói thuật. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, đối với cái này lại là tốt kỳ lại là nghi hoặc. Mượn nhờ mấy miếng do vạn năm mai rùa cùng mặt khác bảo vật luyện chế mà thành quẻ lệnh, thật sự có thể xem bói cắt hung, dự đoán tương lai. Lý Mộ Nhiên đối với cái này vẫn còn có chút không tin. Không bao lâu sau, thiếu niên thi pháp hoàn tất, cái kia 5 miếng quẻ lệnh nhau nhau rơi vào thiếu niên trong tay một miếng bát quái trên la bàn. 5 miếng quẻ lệnh có đang có phản, rơi vào bát quái trên la bàn vị trí cũng tất cả không có cùng. Mà cái kia trên la bàn bất đồng địa phương, cũng khác ấn lấy vô số tất cả lớn nhỏ rậm rạp minh văn, những minh văn kia đến tột cùng là cái gì hàng nghĩa, quẻ lệnh rơi vào vị trí đến tột cùng đại biểu cái gì, nhưng đối với này Lý Mộ Nhiên mà nói đều là rốt đặc cắn mai. Bất quá tại Đoan Mục đảo chủ cùng thiếu niên xem ra, không riêng gì quẻ lệnh chính phản, rơi xuống vị trí, thậm chí kể cả quẻ lệnh rơi xuống trước sau thứ tự, phát ra tiếng vang các loại, đây hết thể đều đại có huyền cơ. Một lát sau, thiếu niên trong nội tâm bừng lòng, nói ra: Lão tổ, ta chiếm chính là bằng hữu quẻ, hai người này là bạn không phải địch. Đoan Mục đảo chủ gật đầu, hắn tự nhiên liếc thấy minh bạch quẻ tượng. Ai? Đoan Mục đảo chủ than nhẹ một tiếng, nói ra, ngươi quẻ tượng chính xác như thế, bất quá, tu tiên giới quá mức phức tạp, nhân tâm khó lường. Tiêu tính toán chúng ta chiêm tinh tộc người có thể tính toán đến thiên cơ, cũng coi như không đến nhân tâm. Lúc này là hữu, tương lai chưa hẳn không phải địch. Nhưng là Đoan Mục đảo chủ ngừng một lát, tiếp tục nói, chuyện tương lai ai có thể khống chế? Chiêm tinh quyết câu đầu tiên, là người tính không bằng trời tính, tổ tiên là ở khuyên bảo chúng ta người đời sau. Chiêm tinh thuật tuy nhiên có thể thăm dò thiên cơ, nhưng bất quá chỉ là khổng lồ thiên cơ trong không có ý nghĩa một chút mà thôi, tương lai đường, hay là muốn dựa vào chính mình từng bước một đi tới. Lý Mộ Nhiên nhíu mày, cái này già trẻ hai người đối thoại huyền cơ quá sâu, hắn nghe cái hiểu cái không, có chút không hiểu ra sao. Bất quá thiếu niên này nói hắn là bạn không phải địch, hãy để cho trong lòng của hắn có chút buông lỏng. Đoan Mục Ngư tự mình xem bói sau khi, Đoan Mục đảo chủ cuối cùng làm ra quyết định, hắn nghiêm mặt hướng Lý Mộ Nhiên hai người nói ra, Lý Đạo Hữu, Lý Phu Nhân, chúng ta làm một số giao dịch như thế nào? Lý Mộ Nhiên nói ra, vạn bối các loại tu vi thấp kém, ở đâu có tư cách cùng tiền bối giao dịch, tiền bối nhưng có phân phó, chỉ để ý nói thẳng là được. Đoan Mục đảo chủ nói ra, hai người các ngươi cũng phải tìm cái kia kiện bảo vật. Bất quá hai người các ngươi hơn phân nửa cũng là không có minh xác manh mối. Mấy cái đại ma đầu đã ở tìm cái kia kiện bảo vật, bọn hắn có một chút manh mối, vì để xem bói thuận lợi, bọn hắn đem biết rõ manh mối toàn bộ cáo chi Lao Phu. Lao Phu có thể đem chính mình theo mấy cái đại ma đầu chỗ đó biết đến sự tình, toàn bộ cáo chi Lý Đạo Hưu hai người. Bất quá Lao Phu có một cái điều kiện, chính là hy vọng nhị vị Đạo Hưu có thể thay Lao Phu chăm sóc tiểu ngư. Nói xong, Đoan Mục đảo chủ tha thiết nhìn về phía thiếu niên bên cạnh. Bằng vào những đại ma đầu kia manh mối, khẳng định cũng tìm không thấy bảo vật, nếu không bọn hắn cũng sẽ không xin giúp đỡ đầu mục tiền bối. Lý Mộ Nhiên nói ra. Đúng vậy. Đoan Mục đảo chủ còn nói thêm, cho nên các ngươi phải tận tâm tận lực chăm sóc tiểu ngư, giữ gìn an toàn của hắn. Hai người các ngươi cùng cái kia bảo vật quan hệ mật thiết, tương trợ hai người các ngươi xem bói cái kia bảo vật hạ lạc, có thể so sánh trợ những ma đầu kia xem bói, muốn dễ dàng nhiều. Chỉ cần tiểu ngư tương lai tu vi thành công, chỉ cần thi triển ra trung giai xem bói thuật, cũng đủ để giúp ngươi các loại đạt được càng nhiều nữa manh mối. Cho nên, hai người các ngươi nếu là muốn tìm đến bảo vật, cũng không thể khiến tiểu ngư có chỗ tổn thương. Bởi vì tiểu ngư là trừ lão phu bên ngoài, ma giới trong một người duy nhất có thể tu luyện chiêm tinh quyết tu sĩ. Tại đây ma giới bên trong, dùng hai người các ngươi tu vi, căn bản không có khả năng cùng mấy cái đại ma đầu khống chế thế lực đối kháng, cũng rất khó trước bọn hắn một bước tìm được bảo vật. Bởi vậy, các ngươi cơ hội duy nhất, chính là dựa vào tiểu ngư xem bói thuật, chiếm được tiên cơ. Thế nhưng mà Lý Mộ Nhiên nhíu mày nhìn xem thiếu niên, nói ra, vị này tiểu ngư công tử tu vi còn thấp, phải đợi hắn tu luyện thành công, chẳng phải là muốn chờ thêm hồi lâu. Thực không dám đầu giếm, chúng ta ngàn năm sau khi khả năng thì có kiếp nạn, chỉ sợ tiểu ngư công tử đến lúc đó khó có thể giúp ta các loại giúp một tay. Hơn nữa tiểu ngư công tử hơn phân nửa cũng sẽ phải chịu những đại ma đầu kia đuổi giết, chúng ta phải bảo vệ hắn, không thể nghi ngờ là đem một cái cự đại tai họa ngầm mang theo trên người. Đoan Mục đảo chủ lắc đầu, mỉm cười, ngàn năm thời gian, đã đầy đủ. Lão phu hội đem cả đời tu vi, hóa thành 108 khỏa truyền thừa châu, lại để cho tiểu ngư mỗi cách 10 năm ăn vào một khỏa. Ngàn năm sau khi, tu vi của hắn sẽ phóng đại, ít nhất là ma thân hậu kỳ, nếu như vận khí lại tốt một chút, chính là tiến giai đại thừa sơ kỳ, cũng chẳng có gì lạ. Ngàn năm sau khi tiến giai đại thừa kỳ, Lý Mộ Nhiên kinh hãi, cái này truyền thừa châu thực sự như vậy huyền diệu. Đây là đương nhiên. Đoan Mục đảo chủ nói ra, từ lúc vài ngàn năm trước, lão phu tiểu tính toán đến mấy ngàn năm sau sẽ có đại kiếp, đồng thời truyền nhân cũng sẽ xuất hiện. Cái này mấy ngàn năm qua, lão phu kỳ thật một mực đang chuẩn bị lấy việc này, đã dùng suốt đời tu vi luyện thành 90 khỏa truyền thừa châu, cuối cùng nhất 18 khỏa, lão phu 3 ngày trong là được luyện thành. Đoan Mục đảo chủ còn nói thêm, những truyền thừa châu này là chúng ta chiêm tinh tộc người chỉ mới có truyền thừa chi pháp, các ngươi ngoại nhân nếu là cưỡng ép luyện hóa, nếu không chiếm được chỗ tốt gì, ngược lại sẽ khiến cho khí tức của mình huyết mạch xung đột, có hại vô ích. Chỉ có kế thừa chiêm tinh tộc tổ tiên truyền thừa, có xem bói thiên phú tộc nhân mới có thể luyện hóa. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, đối phương đây là tại khuyên bảo chính mình không nên động những truyền thừa châu kia chủ ý. Đoan Mục đảo chủ nói ra, Lý đạo hữu phải chăng tiếp nhận như vậy giao dịch? Tiếp nhận sau khi, tiểu ngư vận mệnh cùng với hai người các ngươi một mực buộc cùng một chỗ, nếu như không tiếp thụ, lão phu sẽ có mặt khác ý định. Tiếp nhận. Lý Mộ Nhiên lập tức đáp ứng nói, dù sao bọn hắn sớm muộn cũng sẽ cùng những đại ma đầu kia đối nghịch, hơn nữa một cái tiểu ngư công tử cũng không tính cái gì. Mà nếu như không đáp ứng, đối phương nói không chừng tiểu chọn giết người diệt khẩu. Tốt. Đoan Mục đảo chủ nói ra, lão phu tiểu giúp ngươi các loại giúp nhau thiết hạ cấm chế, bất luận cái gì nếu là đúng đối phương bất lợi, đều sẽ khiến song phương cấm chế phát tác, đến lúc đó đều là tự mình chuốc lấy cực khổ. Dùng Đoan Mục ngư hôm nay tu vi, tự nhiên rất khó đối với Lý Mộ Nhiên bất lợi, Đoan Mục đảo chủ cử động lần này hơn nữa là tại ngăn được Lý Mộ Nhiên hai người. Bất quá Lý Mộ Nhiên hai người đều đáp ứng, nếu như không đáp ứng, Đoan Mục đảo chủ cũng không có khả năng yên tâm, hoàn thành khoản này cái gọi là giao dịch. Cũng không biết những đại ma đầu kia phải chăng thần thông quảng đại, có thể tìm tới nơi này. Chúng ta trước đổi cái địa phương A, Đoan Mục đảo chủ nói ra, lão phu còn có một chút sau sự tình, chỉ điểm tiểu ngư giao đại. Lý Mộ Nhiên gật đầu, bọn hắn thoáng thu thập một phen, rồi mới một đoàn người âm thầm lặng lẽ bay về phía càng vắng vẻ địa phương. Các ngươi nhìn thấy Đoan Mục đảo chủ, vẫn cùng hắn hợp tác. Trốn ở tiểu đỉnh bên trong long hồn biết được cái này tin tức sau, vừa mừng vừa sợ, có thể không an bài lão hủ tại phong ấn trong không gian cùng Đoan Mục đạo hữu gặp mặt một lần. Lão hủ có một sự tình muốn hướng hắn chứng thực. Chương 1000, Thái Hung hiện ra. Một tòa ma khí nồng đậm phong ấn trong không gian, có một tòa quy mô không động nhỏ phủ, đây chính là Đoan Mục đạo chủ không gian bảo vật tàng tính các, cũng là hắn tùy thân động phủ. Đoan Mục đạo chủ chính trong động phủ nhắm mắt ngồi xuống, đột nhiên cảm ứng được Lý Mộ Nhiên tiến vào nơi này không gian. Lý đạo hữu đến. Đoan Mục đảo chủ nói ra, muốn gặp lão phu cái vị kia đạo hữu, đến tột cùng là ai? Tiền bối không ngại đoán một cái. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, rồi mới đem một chỉ tiểu đỉnh lấy ra. Một đạo ma long hư ảnh từ nhỏ trong đỉnh bay ra, hấp thu lấy chung quanh ma khí, thời gian dần trôi qua ngưng tụ thành một mực toàn thân rậm rạp màu đen lân phiến ma long. Ma long lại thân hình lóe lên lần nữa kỳ biến, hóa thành một gã một thân hắc ý lão giả, đúng là hóa thành nhân hình long hồn. Đoan Mục đạo hữu. Ta và ngươi trước khi tuy nhiên chưa từng gặp mặt, nhưng là đạo hữu đại danh, lão hủ là như sấm bên tai. Long hồn chắp tay thi lễ cao giọng nói ra. Các hạ là. Đoan Mục đảo chủ nhướng mày, tay trái lập tức véo chỉ tính toán. Chẳng lẽ là Hắc Viêm đạo hữu? Đoan Mục đảo chủ cả kinh nói. Long hồn kinh ngạc nói, quả nhiên thần cơ diệu toán, lão hủ chưa mở miệng, Đoan Mục đạo hữu tiểu tính ra lão hủ thân phận, chiêm tinh thuật quả nhiên danh bất hư truyền. Đoan Mục đảo chủ nói ra, chỉ là chút tài mọn a. Như Hắc Viêm đạo hữu nhân vật như vậy, tu tiên giới tổng cộng cũng không có mấy người, chỉ cần thoáng tính toán thoáng một phát, tiểu không khó phỏng đoán xuất đạo hưu thân phận. Nghe nói Hắc Viêm đạo hưu vài ngàn năm trước không thể vượt qua thiên kiếp mà vẫn lạc, không thể tưởng được hôm nay còn có thể nhìn thấy Hắc Viêm đạo hưu. Hôm nay nhìn thấy Hắc Viêm đạo hưu sau, coi như là cởi bỏ lao phu trong nội tâm nhiều năm một cái nghi hoặc. Nghi hoặc? Long hồn sững sờ, cái gì nghi hoặc? Đoan Mục đạo chủ mỉm cười, nói ra, Hắc Viêm đạo hưu còn nhớ rõ năm đó ủy thác lao phu thay ngươi xem bói sự tình sao? Đương nhiên nhớ rõ. Long hồn nói ra, lão hủ hôm nay cầu kiến Đoan Mục đạo hưu, chính là vì thế sự tình. Đoan Mục đạo hưu năm đó vì sao cự tuyệt vì lão hủ xem bói một quẻ? Có thể là vì thiên cơ bất khả lộ. Đoan Mục đạo chủ sững sờ, nói ra, Hắc Viêm đạo hưu cớ gì nói ra lời ấy? Lão phu năm đó đã xem bói một quẻ, cũng đem quẻ tượng giải thích đều cáo biết đạo hưu phái tới sứ giả. Quả nhiên là cái kia nghịch tặc âm thầm dở trò. Long hồn cười khổ nói nói, lão hủ tộc trưởng có một gã nghịch tặc động tay chân, nói là đạo hưu không có đáp ứng xem bói sự tình, cũng diệt sát lão hủ phái ra sứ giả. Lão hủ đối với cái này một mực có chút nghi hoặc, đáng tiếc lúc ấy nóng lòng trùng kích thiên kiếp, không có nghĩ cách hướng đạo hưu chứng thực. Nếu không nói không chừng có thể vạch trần cái kia nghịch tặc nhu đồ. Tuy nhiên đã muộn mấy ngàn năm, bất quá lão hủ hay là đối với xem bói kết quả rất có hứng thú. Không biết Đoan Mục đạo hữu có thể không cáo chi. Đoan Mục đạo chủ gật đầu, nói ra, lúc ấy Hắc Viêm đạo hữu phái ra sứ giả đến đây Tây Vân đảo, còn mang đến một đám giá trị xa xỉ bảo vật, trong đó có một khỏa cực phẩm ma long quả, lão phu cho rằng ngày sau dùng lấy, liền đáp ứng xem bói sự tình. Huống chi đạo hữu chỉ là yêu cầu xem bói cắt hung, điểm này cũng không khó khăn, cũng không cần thi triển cao giai xem bói thuật, đối với lão phu mà nói cũng sẽ không tạo thành quá lớn phản hồi, liền cũng vui vẻ với ra tay. Thế là lão phu lập tức liền dùng đạo hữu lấy ra tín vật, thay đạo hữu xem bói một quẻ. Lão phu còn rõ ràng nhớ rõ cái kia quẻ tượng là vi thái hung hiện ra. Thái hung hiện ra. Long hồn nghe vậy cả kinh, lập tức gật đầu, quả nhiên hung hiểm chi cực, sớm biết như thế, lão phu có lẽ sẽ cải biến chủ ý. Đoan Mục đạo chủ lắc đầu cười nói, thái hung hiện ra có thể không phải ý tứ này. Cái gọi là hết cơn bĩ cực đến hồi thái lai, thái hung bất đồng với đại hung, là nói đạo hữu đem gặp được sinh tử đại kiếp. Nhưng là có thể tuyệt sử phùng sanh, đây mới là thái hung hiện ra nguyên ý. Tuyệt sử phùng sanh. Đoan Mục đảo chủ sững sờ, hôm nay hắn hiện trạng, không phải là tuyệt sử phùng sanh sao? Hắn vốn nên chết ở thiên kiếp đập nện cùng hắc sắt đánh lén phía dưới, lại may mắn chạy ra một đám tàn hồn, sống tạm đến nay. Đoan Mục đảo chủ tiếp tục nói, sau đến cũng không lâu lắm, lão phu nghe nói Hắc Viêm đạo hữu tại thiên kiếp trong vẫn lạc lúc, cảm thấy hết sức kỳ quái. Bởi vì theo lão phu xem bói quẻ tượng đoán, đạo hữu mặc dù sẽ đã bị rất lớn kiếp nạn, nhưng có lẽ không đến với vứt bỏ tánh mạng. Lão phu còn cho là mình xem bói trong quá trình xuất hiện một ít độ lệch, đối với cái này hoang mang hồi lâu. Hôm nay nhìn thấy Hắc Viêm đạo hữu còn trên đời này, cuối cùng là cởi bỏ trong lòng hoang mang. Xem ra lão phu xem bói thuật cũng không thất thủ. Đoan Mục đạo chủ lộ ra có chút vui mừng dáng tươi cười. Đúng, Hắc Viêm đạo hữu sao vậy sẽ cùng Lý đạo hữu vợ chồng nhắc lên quan hệ? Chẳng lẽ bọn hắn cũng là Hắc Viêm đạo hữu quý nhân? Đoan Mục đảo chủ tò mò hỏi. Long hồn thở dài, nói ra, đâu chỉ là quý nhân, bọn hắn hay vẫn là lao hủ chủ nhân. Chủ nhân. Đoan Mục đảo chủ đã giật mình. Đường đường Hắc Viêm Long Vương, trong long tộc thú tộc tu sĩ chi chủ, cơ hồ muốn độ kiếp phi tiên đại nhân vật, lại bị hai cái tu vi bình thường nhân tộc tu sĩ thu làm thủ hộ thú, loại chuyện này thật sự không thể tưởng tượng. Long hồn đem sự tình ngọn nguồn đơn giản tự thuật một lần, Đoan Mục đảo chủ giờ mới hiểu được. Không thể tưởng được Lý đạo hữu hai người còn có Hắc Viêm đạo hữu lớn như vậy nhân vật tương trợ, xem ra lão phu lựa chọn cùng Lý đạo hữu hợp tác, ngược lại là cái cử chỉ sáng suốt. Đoan Mục đạo chủ thì thào nói ra, Hắc Viêm đạo hữu lần này cần gặp lão phu, trừ hỏi thăm năm đó sự tình bên ngoài, hay không còn muốn lão phu lại xem bói một quẻ. Lão phu hôm nay nguyên khí tổn hao nhiều, cũng không thể lại thi triển rất cao dài xem bói thuật. Đoan Mục đạo chủ động hỏi, long hồn trong nội tâm khẽ động, một lát sau. Hắn lắc đầu nói ra, không cần, lão phu vẫn tin tưởng vận mệnh của mình do chính mình khống chế, há thuận theo ý trời. Đã như vậy, cần gì phải lại xem bói? Đoan Mục đảo chủ gật đầu, nói ra, đúng vậy, sự do người làm. Xem bói thuật mặc dù có thể một chút thăm dò thiên cơ, nhưng không cách nào thăm hỏi nhân tâm. Vì sao nghịch thiên tiến hành, có đôi khi đồng dạng có thể cải biến thiên cơ, cải biến vận mệnh. Một bên Lý Mộ Nhiên bỗng nhiên nói ra, đầu mục tiền bối. Vãn bối có một việc muốn mời tiền bối ra tay xem bói thoáng một phát, không biết có được hay không. A, Đoan Mục đảo chủ tò mò hỏi, Lý đạo hữu có chuyện gì cần xem bói? Vãn bối muốn hỏi sinh tử của một người. Lý Mộ Nhiên nói ra, tại hạ có người kia đã dùng qua bảo vật cùng khí tức, không biết tiền bối có thể không dựa vào cái này tín vật, do xét đến cái kia người sinh tử tình huống. Đoan Mục đảo chủ nói ra, nếu là chỉ hỏi sinh tử, là vì sinh tử quẻ, cũng không phải rất khó khăn. Bất quá Lao Phu cũng chỉ có thể xem bói ra sinh tử tình huống, chỗ hắn ở, là thân phận như thế nào, có gì tu vi, những chi tiết này Lao Phu hôm nay đã vô lực xem bói. Chỉ hỏi sinh tử liền đầy đủ. Lý Mộ Nhiên nói ra, tốt. Đoan Mục đảo chủ đáp ứng nói, cái kia Lao Phu tiểu thay ngươi ra tay một lần. Đa tạ tiền bối. Lý Mộ Nhiên đại hỉ, hắn lập tức lấy ra một miếng ngọc bội, giao cho Đoan Mục đảo chủ. Cái này miếng ngọc bội, là hắn tại hạ giới đã dùng qua một kiện bảo vật. Năm đó ma hồn thường xuyên ký phụ tại đây miếng ngọc bội bên trên, thông qua thần niệm cùng Lý Mộ Nhiên trao đổi. Đoan Mục đảo chủ tiếp nhận ngọc bội, nói ra, thuật bói toán, cần câu thông thiên địa pháp tắc chi lực, cho nên không thể tại đây phong bế trong không gian thi pháp. Lao Phu tu luyện chiêm tinh thuật, còn phải dựa vào tinh thần chi lực. Cho nên, việc này đến ban đêm nói sau. Tiểu ngư Đoan Mục đảo chủ hướng thiếu niên phân phó nói, Lao Tổ muốn thi triển chiêm tinh quyết tầng thứ 5 trung giai xem bói thuật, tuy nhiên đây không phải cái gì cao minh công pháp. Nhưng ngươi cũng có thể ở một bên quan sát, ngày sau lúc tu luyện, cũng tốt có một đại khái ấn tượng. Vâng, Lão Tổ. Thiếu niên cung kính đáp ứng nói. Ban đêm, Đoan Mục đảo chủ thi pháp xem bói, một nén nhang sau, đương quẻ lệnh rơi vào bát quái bàn bên trên lúc, Lý Mộ Nhiên không khỏi cũng có chút khẩn trương. Quẻ tượng như thế nào? Lý Mộ Nhiên ân cần hỏi han. Bình an quẻ tượng. Đoan Mục đảo chủ nói ra, Lý Đạo Hưu muốn xem bói cái kia người, khẳng định còn sống trên đời. Hơn nữa tạm thì không có bất cứ gì uy hiếp tánh mạng. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, lại truy vấn, nếu như cái kia người đi hạ giới hoặc linh giới, tiền bối có thể không xem bói biết được. Đoan Mục đảo chủ lắc đầu, nói ra, nếu như tại giới diện khác, đã bị ngăn cách chi lực quá mạnh mẽ, trừ phi vận dụng tầng thứ 9 công pháp, cũng mượn huyết luân đan các loại huyết tinh bí thuật, mới có thể đột phá giao diện trói buộc, xem bói đến cụ thể tin tức. Lý Mộ Nhiên gật đầu, đa tạ tiền bối. Vãn bối không có vấn đề khác. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, như thế nói đến, ma hồn đã đến ma giới. Chỉ có như vậy, đầu mục tiền bối mới có thể xem bói đến hắn còn trên đời này tin tức. Ma hồn cùng Tiểu Bạch đã dung làm một thể, ma hồn đã đến ma giới, cái kia Tiểu Bạch hơn phân nửa cũng đến. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm buông lỏng, cảm thấy vui mừng. Năm đó hắn phi thăng linh giới trước khi, lưu lại ma hồn cùng Tiểu Bạch tại hạ giới ở bên trong, là bởi vì bọn họ là ma giới công pháp hoặc huyết mạch, không thích hợp đi hướng linh giới. Hôm nay biết được bọn hắn đã đến ma giới, tự nhiên cũng là thay bọn hắn cao hứng. Mấy tháng sau một ngày, Lý Mộ Nhiên đang tại trong bóng đêm tu luyện dạ ẩn thuật, đột nhiên chứng kiến một vì sao rơi vạch phá phía chân trời. Cái này khỏa lưu tinh phi thường kỳ lạ, hắn không phải từ trên xuống dưới rơi thẳng, cũng không phải ngang dạ không, mà là nghiêng nghiêng hướng lên xẹt qua dạ không, cuối cùng nhất biến mất ở giữa không trung. Loại này lưu tinh, được xưng là phản quang tinh. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động. Những ngày này hắn tiếp xúc chiêm tinh tộc già trẻ hai người, cũng hoặc nhiều hoặc ít biết rõ một ít cái gọi là thiên cơ trí tướng, biết rõ cái này phản quang tinh xuất hiện, có lẽ biểu thị có cao nhân vẫn lạc. Lý Mộ Nhiên thu hồi công pháp, trong nội tâm đã liên tưởng đến Đoan Mục đảo chủ. Một lát sau, thiếu niên Đoan Mục Ngư bỗng nhiên theo tảng tinh cắt trong đi ra, hắn nhìn lên trong bầu trời đêm tinh thần, im lặng không nói. Lý Mộ Nhiên đoán được cái gì, nhưng cũng không có mở miệng hỏi thăm. Qua một hồi lâu, thiếu niên kia bình tĩnh nói, Lão Tổ đã đi về coi tiên. Lý Mộ Nhiên gật đầu, trấn an nói, Tiểu Ngư công tử nén bi thương. Sau này ta sẽ trở cực kỳ chăm sóc Tiểu Ngư công tử. Không cần. Thiếu niên dứt khoát nói ra, ta sớm có quyết định, Lão Tổ đi về coi tiên sau, tiểu ly khai nơi này, một mình tu hành. Vạn không được. Lý Mộ Nhiên kinh hãi, đầu mục tiền bối có lưu gì hấn, để cho chúng ta bảo hộ Tiểu Ngư công tử. Tu tiên giới quá mức hiểm ác, Tiểu Ngư công tử tu vi còn thấp, độc lập lịch lãm rèn luyện. Thập phần nguy hiểm. Thì tính sao? Thiếu niên nói ra, cái đó người tu luyện thành công đại nhân vật, không phải tại hiểm ác trong tu tiên giới sở bò lăn đánh, từng bước một sông ra thuận theo thiên địa. Ta nếu là cả ngày trốn ở tàng tinh các trong, cũng chỉ là chim trong lồng, thủy chung khó có thể nhất phi trùng thiên. Chương 1001, ám kiếm. Lý Mộ Nhiên nghe vậy im lặng, thiếu niên này tuy nhiên tuổi còn trẻ, nhưng là nói ra lời nói này nhưng lại rất có đạo lý. Năm đó Lý Mộ Nhiên mình cũng là như thế này độc thân lưu lạc tu tiên giới, trải qua vô số lần hung hiểm, vô số lần giết chóc, cuối cùng tại tu tiên giới có nơi sống yên ổn. Nếu như không có lúc này đây lần đích ma luyện, hắn không có khả năng tại hiểm ác trong tu tiên giới còn sống sót. Thiếu niên tiếp tục nói, dung mạo của ta khí tức, không ai có thể phân biệt nhận ra, cho nên mặc dù gặp được cửu gia, cũng sẽ không bị nhận ra. Hơn nữa, ta có lao tổ lưu lại truyền thừa châu cùng đại lượng bảo vật, điều kiện tu luyện có thể so sánh tu sĩ khác phong phú nhiều. Đã bọn hắn có thể tu luyện nói tương đối cao cảnh giới, không có lý do gì ta không thể. Lý Mộ Nhiên nhíu mày nói ra, tiểu ngư công tử có thể hiểu rõ ràng, một khi ly khai ta hai người, sau này gặp được nguy hiểm lúc, cũng chỉ có thể một mình gánh chịu. Thiếu niên tiếp tục nói, ta muốn rất rõ ràng. Người vận mệnh thủy chung muốn dựa vào chính mình khống chế, nếu muốn ở cái này tu tiên giới có nơi sống yên ổn, muốn chính mình đi xông vào một lần. Ta tuy nhiên hiện tại tu vi khá thấp, nhưng là có được khôi lỗi thu các loại nhiều loại thủ đoạn, đối mặt cao giai tu sĩ cũng có bảo vệ tánh mạng chi lực. Chỉ cần ta chỗ chỗ thấp điều làm việc, chắc có lẽ không có quá lớn nguy hiểm. Lý Mộ Nhiên nói ra, đã tiểu ngư công tử tâm ý đã quyết, Lý Mộ cũng không nhiều khích lệ. Tiểu ngư công tử nhớ lấy mọi thứ cẩn thận một chút, ngàn vạn không thể bạo lộ thân thể của mình ra bảo vật. Thiếu niên gật đầu, hướng Lý Mộ Nhiên chắp tay thi lễ, cáo tử. Sau sẽ có kỳ. Lý Mộ Nhiên gật đầu, tùy ý hắn ly khai. Thiếu niên sau khi đi, Thiên Huyễn tiên tử đôi mi thanh tú cau lại mà hỏi, ngươi sao vậy không khuyên giải ngăn hắn? Hắn tuy nhiên rất có hùng tâm trang trí, nhưng là kinh nghiệm chưa đủ, chỉ sợ không ổn. Lý Mộ Nhiên gật đầu, nói ra, thiếu niên này cũng không đơn giản. Hắn bằng chừng ấy tuổi, có thể ngộ ra lần này đạo lý, đích thật là cái có thể tạo chi tài, nếu là một mực nhốt tại tàng tình các trong, ngược lại chậm trễ cơ duyên của hắn. Bất quá, chúng ta cũng không thể trơ mắt cứ như vậy lại để cho hắn ly khai. Huyễn Ly, tiểu dùng ngươi thiên biến vạn huyễn chi thuật, đến thử xem thiếu niên này, cho hắn một ít cảnh bày ra. Thiên Huyễn tiên tử khẽ gật đầu, hai người lập tức tại dạ ẩn thuật che giấu xuống, lặng yên truy hướng thiếu niên. Mấy tháng sau, một chỗ hoang dã bên trên, Đoan Mục Ngư sắc mặt ô thanh, hoảng sợ nhìn bên cạnh một nam một nữ hai gã trộm tu. Các ngươi cái gì thời điểm hạ độc thủ, ta một mực để phòng coi chừng, lại còn là chúng chiêu. Đoan Mục Ngư thì thào nói ra. Hắn lúc này, thân chúng kỳ độc, một điểm pháp lực đều không thể vận dụng, liền túi chữ vật đều không thể mở ra, cho nên hắn không có nhiều loại thần thông thủ đoạn, lại đồng dạng đều không thể thi triển đi ra. Còn đây là phong nguyên tán, một loại vô sắc vô vị kịch độc, cao giai tu sĩ còn có nhất định được sức chống cự, nhưng là cấp thấp tu sĩ trong loại độc này, mấy hơi thở tầm đó lập tức sẽ pháp lực bị phong, không cách nào vận dụng. Trong đó một gã trộm tu lạnh cười nói, loại độc này thập phần hiếm thấy, hơn nữa cực kỳ đắt đỏ, dưới bình thường tình huống cũng không có người từ bỏ sử dụng nó để đối phó cấp thấp tu sĩ. Đi chết đi. Người này trộm tu hét lớn một tiếng. Một thanh ma đao hướng Đoan Mục Ngư chém tới, Đoan Mục Ngư than nhẹ một tiếng, nhắm mắt đợi chết. Một đao kia chém dụng đến Đoan Mục Ngư trên đỉnh đầu lúc, lại đột nhiên dừng lại. Đoan Mục Ngư sững sờ, hắn dương đôi mắt lúc, đã thấy đến cái này hai gã trộm tu thân hình biến đổi, vậy mà biến thành Lý Mộ Nhiên vợ chồng hai người. Dĩ nhiên là Lý Tiền Bối, Thiên Huyễn Tiền Bối. Đoan Mục Ngư cả kinh, trong nội tâm cũng nhả ra khí. Hai vị tiền bối là bắt ta trở về sao? Vạn bối nhận thua, tu tiên giới quả nhiên hiểm ác. Vạn bối tuy nhiên chỗ chỗ đề phòng, hay vẫn là chúng chiêu. Đoan Mục Ngư thở dài. Không, Lý Mộ Nhiên lắc đầu nói ra, chúng ta vốn là muốn cho ngươi một bài học, rồi mới cho ngươi giữ ở bên người. Bất quá, mấy tháng này đến nay, chúng ta nhiều lần giả trang các loại tu vi thân phận tu sĩ, thiết hạ các loại bẫy giờ, ngươi rõ ràng đều có thể cẩn thận từng ly từng tí từng cái tránh đi, không có mắc lửa. Cái này để cho chúng ta đều là có chút kinh ngạc. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ, chính mình vẫn có không ít nhược điểm. Ngươi mặc dù có long nhân tộc khí tức, nhưng là cũng không có tu luyện luyện thể thuật, thân thể không được, dễ dàng bị đánh lén. Ngươi mặc một bộ giấu giếm khí tức nội giáp phòng thân, điểm này làm phi thường tốt, bất luận cái gì thời điểm đều không thể cởi trong lúc này giáp. Đồng thời, còn có một chút độc khí các loại vật, có thể thần không biết quỷ không hay xâm nhập trong cơ thể của ngươi, lệnh ngươi khó lòng phòng bị, cho. Nên ngươi tốt nhất đem giải độc linh đan phóng mấy khỏa tại bên người, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Lý Mộ Nhiên tinh tế dạy bảo một phen sau, cuối cùng nhất nói ra, trong mấy tháng này, ngươi cũng tích lũy không ít kinh nghiệm, dùng tâm tính của ngươi, hoàn toàn chính xác có tư cách một mình lưu lạc tu tiên giới, cho nên chúng ta cải biến chủ ý, sẽ không lại ngăn trở ngươi. Lý Mộ Nhiên nói xong, theo trong tay háo lấy ra một chỉ hộp ngọc, giao cho Đoan Mục Ngư, nói ra, những phù lục này, là Lý Mộ những ngày này thuận tiện luyện chế, ngươi giữ ở bên người phòng thân ai những phù lục này không tính đặc biệt cao minh, mặc dù bị người biết rõ. Cũng sẽ không đưa tới bao nhiêu chú ý đến với người cao dài khôi lỗi thu các loại thủ đoạn, không phải vạn bất đắc dĩ, không muốn đơn giản vận dụng. Tại đây còn có mấy bộ điển tịch, đều là giảng thuật hành tẩu tu tiên giới khả năng gặp được một ít bẫy dập cùng tai nạn, ngươi xem thật kỹ xem, có lẽ có thể từ trung học đến một ít kinh nghiệm. Đoan Mục Ngư tiếp nhận hộp ngọc, mở ra xem xét, chứng kiến trong hộp ngọc tràn đầy chứa dày đặc một chồng điệp phụ lục, chỉ sợ đủ có mấy trăm cái. Đa tạ Lý tiền bối. Đoan Mục Ngư cảm kích nói. Chúng ta như vậy tách ra, tiểu ngư công tử bảo trọng, sau sẽ có kỳ. Lý Mộ Nhiên nói ra. Sau sẽ có kỳ. Đoan Mục Ngư cung kính hướng Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử thi lễ bái biệt. Đoan Mục Ngư ly khai sau, Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử lại âm thầm theo dõi một đoạn thời gian, gặp hắn thủy chung chú ý cẩn thận, thấp điều tu hành, cuối cùng thời gian dần trôi qua yên lòng. Theo sau, bọn hắn dùng huyễn thuật cải biến thân hình dung mạo, đi vào Long tộc lãnh địa trong được khống chế một tòa đại thành trong. Cái này tòa đại thành gọi là Long Đằng, phụ cận Đằng Long Sơn Mạch, là ma khí cực kỳ nồng đậm tuyệt hảo tu hành chi địa. Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử thuê một gian nằm ở Đằng Long Sơn Mạch bên trong thượng phẩm động phủ, hơn nữa một thuê chính là trăm năm. Tại đây tòa trong động phủ, Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử tiếp tục tu luyện bị dự quyết, tu luyện cần một ít bảo vật, trên cơ bản đều có thể tại Long Đằng Thành bên trong phường thị trực tiếp mua được. Đoan Mục đảo chủ đi về coi tiên trước khi, đưa hắn đại bộ phận truyền thừa đều lưu cho Đoan Mục Ngư, nhưng là có một ít Đoan Mục Ngư dùng không quá bên trên bảo vật, cuối cùng nhất đều tặng cho Lý Mộ Nhiên hai người. Đoan Mục đảo chủ chân tàng hạng gì phong phú, tuy nhiên Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử lấy được vẹn vẹn là trong đó một phần nhỏ vật lẫn lộn, nhưng đã đầy đủ lại để cho bọn hắn tạm thời không là bị dự quyết tu hành lo lắng. Đoan Mục đảo chủ lưu lại bảo vật ở bên trong, có một khối ám thuộc tính ma kim, lại để cho Lý Mộ Nhiên thập phần tâm động. Cái này khối ma kim có thể nói ma giới đỉnh giai ám thuộc tính tài liệu, chỉ có điều Đoan Mục đảo chủ cùng Đoan Mục Ngư đều không dùng được bảo vật này, cho nên mới giao cho tu luyện ám thuộc tính công pháp Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên có một thanh ám thuộc tính bổn mạng bảo kiếm hấp tinh kiếm, nhưng lại có một khối đỉnh giai luyện kiếm thạch, hôm nay lại có cái này khối ma kim, Lý Mộ Nhiên không khỏi động đúc lại bổn mạng bảo kiếm ý niệm trong đầu. Đúc lại bổn mạng bảo kiếm quá trình thập phần dài dằng dặc. Cái này chủ yếu là bởi vì này lần đích đúc lại không phải vô cùng đơn giản tăng thêm dung hợp một ít tài liệu, mà là muốn đem bảo kiếm thuộc tính tại thuộc về thăng hoa. Hơn nữa, đồng thời dùng linh tu lưu lại đỉnh giai luyện kiếm thạch, cùng ma giới đỉnh giai ám thuộc tính ma kim luyện kiếm, hai chủng tài liệu một linh một ma, muốn dung hợp được cũng thập phần khó khăn. Cho nên, Lý Mộ Nhiên lên giá phí rất dài thời gian, dùng bản thân đan điền chân nguyên, chậm rãi đào tạo luyện kiếm tài liệu, luyện thành kiếm phôi sau khi, cũng muốn trong đan điền ẩn chứa nhiều năm. Mới có thể để cho bảo kiếm khai phong, thành vì chính mình một đại lợi khí. Lúc này đây hắn và Thiên Huyễn Tiên Tử muốn tu luyện bị dự quyết bên trong bị dự song phi chi thuật, loại này cao minh bí thuật cũng không dễ dàng luyện thành, mặc dù dùng hai người bọn họ ngộ tính cùng tu vi, cũng muốn tốn hao rất dài thời gian mới có thể thuần thục nắm giữ. Cho nên, Lý Mộ Nhiên liền ý định lợi dụng trong khoảng thời gian này một bên song tu, một bên cũng một lần nữa đúc kiếm. Ngoài ra, Thiên Huyễn Tiên Tử tiểu đỉnh là thông thiên linh bảo. Tại ma giới trong không thể đơn giản vận dụng, mặc dù vận dụng cũng khó có thể phát huy ra cường đại uy năng, cho nên, Thiên Huyễn Tiên Tử cũng muốn luyện chế một kiện mới bổn mạng ma bảo, để tại ma giới phòng thân chi dụng. Luyện bảo tài liệu, Thiên Huyễn Tiên Tử cũng có một ít, luyện thành sau khi, đồng dạng cần phải thời gian chậm rãi đào tạo, mới có thể trở thành một kiện phẩm chất tương đối cao bổn mạng bảo vật. Trừ lần đó ra, Lý Mộ Nhiên đem hai cái thất diễm Nga cũng giao cho Thiên Huyễn Tiên Tử đào tạo, Thiên Huyễn Tiên Tử tu luyện ra 7 màu linh hỏa. Có thể cho cái này hai cái thất diễm Nga tu vi tăng nhiều. Hai người một bên song tu, một bên đào tạo riêng phần mình bảo vật, thời gian vội vàng mà qua. Long hồn cũng rất có kiên nhẫn, hắn cả ngày trốn ở không gian bảo vật bên trong, không dám ra đến. Hắn đã đợi mấy ngàn năm, hôm nay cuối cùng có cơ hội tìm về Hắc Long Thạch, há lại sẽ quan tâm chờ lâu hơn 10 năm. 60 cuối năm, Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử cuối cùng lĩnh ngộ bị dược song phi chi thuật, lại đếm rõ số lượng năm. Hai người đem cái này thần thông nắm giữ càng thêm thuần thục, thi pháp tốc độ cũng cực kỳ mau lẹ. Ngoài ra, Lý Mộ Nhiên cũng luyện chế ra một thanh mới bổn mạng bảo kiếm, hắn gọi hắn là ám kiếm, này kiếm không phải linh không phải ma, chính là thuần túy ám thuộc tính bảo kiếm, trong thân kiếm chỉ có bàng bạc kiếm khí cùng ám thuộc tính chất liệu, hắn phẩm chất cũng đạt tới thông thiên linh bảo cấp bậc. Thiên Huyễn Tiên Tử tắc thì luyện chế một kiện ma đỉnh, bởi vì chất liệu nguyên nhân, phẩm chất không tính rất cao, chỉ tương đương với lục giai linh bảo. Nhưng coi như là có phương pháp liền sử dụng pháp bảo. Đến với vậy đối với thất diễm Nga, thì tại nuốt vào đại lượng 7 màu linh hỏa sau khi, giao phối sinh hạ tính bằng đơn vị hàng nghìn trứng côn trùng, đáng tiếc những trứng côn trùng này chưa ấp trứng, hai cái thất diễm Nga tiểu tự hành hóa thành lưỡng đạo hỏa quang, tại trong ngọn lửa tiêu vong. Lý Mộ Nhiên huyễn ảnh cổ, cũng thai nghén ra không ít đời sau, Lý Mộ Nhiên đem bộ phận huyễn ảnh cổ giao cho Thiên Huyễn Tiên Tử, với tư cách bổn mạng của nàng cổ trùng chậm rãi đào tạo. Ngược lại là cái kia linh cầm tiểu lôi, nó tuy nhiên là thiên tuyển chi linh, mấy trăm năm tiến lên giai nguyên thần kỳ sau, tu vi cũng một mực tại chậm rãi tăng trưởng, nhưng đáng tiếc hôm nay nó thân ở ma giới, chỉ có thể ở Lý Mộ Nhiên lang huyên động thiên trong hấp thu có hạn linh khí, hoặc là ở thiên lôi xuất hiện lúc hấp thu có hạn thiên lôi, cho nên tu vi không cách nào đột phá, hôm nay hay vẫn là vây ở nguyên thần trung kỳ cảnh giới. Hai người các ngươi bị Dực Song Phi chi thuật tu luyện tiểu thành, thời cơ đã thành thục, là thời điểm động thủ. Long Hồn vẻ mặt chờ mong nói. Chương 1002, Hắc Sát Long Vương. Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử riêng phần mình chuẩn bị thỏa đáng sau, liền tại ngoài động phủ tách ra. Lý Mộ Nhiên hướng Kiến Long Giã Loạn Thạch Cốc phương hướng bay đi, mà Thiên Huyễn Tiên Tử tắc thì mang theo Long Hồn, hướng phương hướng ngược nhau bay nhanh. Mấy ngày sau, Lý Mộ Nhiên đi vào Loạn Thạch Cốc phụ cận một chỗ trong rừng rậm, vì không làm cho Loạn Thạch trong cốc những thu tộc kia tu sĩ chú ý, hắn không dám cách thân cận quá. Hắn ẩn thân tại trong rừng rậm, lặng lặng cùng đợi Thiên Huyễn Tiên Tử truyền đến tin tức. Cùng lúc đó, Thiên Huyễn Tiên Tử tắc lai đến một chỗ thập phần vắng vẻ hoang vu địa phương. Nơi này cách Kiến Long Giã cực xa, phu cận cũng không có cái gì truyền tống pháp trận, thậm chí liền thiên địa nguyên khí đều tương đối mỏng manh, ít có tu sĩ tới chỗ này, cao giai ma thú cũng thập phần hiếm thấy. Vị trí này không sai biệt lắm đã là ta hai người có thể thi triển bị Dực Song Phi chi thuật cực hạn, ngay ở chỗ này đưa tới Hắc Sát Long Vương a. Thiên Huyễn Tiên Tử nói ra. Tốt. Long Hồn nói ra, khoảng cách Kiến Long Giã như thế xa, nếu như này vắng vẻ, chỉ cần có thể điệu hổ ly sơn, dẫn cái kiêm lịch tặc tới, có lẽ có thể tranh thủ đến không thiếu thời gian tìm kiếm Hắc Long Thạch. Vì dùng phòng ngừa vắng nhất, Thiên Huyễn Tiên Tử tại phụ cận bố trí xuống một tầng tầng phòng ngự trận pháp. Những bảy trận này khí cụ đều là tại Long Đẳng Phường thị trong mua sắm thành phẩm trận pháp, tuy nhiên không có khả năng chính thức ngăn trở một gã đại thừa kỳ Long Vương, nhưng là chỉ cần có thể kéo dài một thời gian ngắn, tiểu đầy đủ Lý Mộ Nhiên thi triển bị Dực Song Phi chi thuật, đem nàng cùng Long Hồn từ nay về sau chỗ tiếp đi, trực tiếp chuyển tống đến Lý Mộ Nhiên bên người. Tốn hao không thiếu thời gian, bố trí xuống mấy bộ pháp trận sau, Thiên Huyễn Tiên Tử hướng Long Hồn nói ra, Hắc Viêm đạo hữu có thể đi ra. Long Hồn lập tức hóa thành một đạo ma long hư ảnh, từ nhỏ trong đỉnh bay ra. Hắn miệng lớn hấp thu lấy chung quanh cũng không nồng đậm ma khí, ung dung nói ra, lão hủ rất lâu không có cảm nhận được trong thiên địa này khí tức. Lúc này đây bạo lộ sau khi, cái kiêng lịch tặc tiểu sẽ biết lão hủ chưa vẫn lạc, nhất định sẽ trăm phương ngàn kế đuổi giết lão hủ. Bất quá, chỉ cần lại để cho lão hủ tìm về Hắc Long Thạch, rồi mới trốn đi đem hắn triệt để dung hợp, liền có thể thực lực tăng nhiều. Đến lúc đó căn bản không sợ cái kiêng lịch tặc. Ngay tại cùng một thời gian, tại phía xa Long tộc lãnh địa thú tộc nhất đại bộ lạc Hắc Long trong bộ lạc lớn nhất cái kia tòa cung điện trong, một gã thân hình khôi ngô, toàn thân hắc kim chiến giáp trung niên tu sĩ, đột nhiên biến sắc. Hắn từ trong lòng lấy ra một khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay huyết hồng ma châu cái bệ, là một đầu chiếm cứ dài vài tấc Hắc Long, lúc này Hắc Long chính miệng phun từng đạo hắc khí, đem huyết hồng ma châu bọc lấy. Huyết hồng ma châu cũng phát ra lóe lên ánh sáng màu đỏ, có chút quỷ dị. Vậy mà lại cảm ứng được cái kia ra khỏa khí tức. Trung niên tu sĩ thì thảo nói ra, kỳ quái. Vài ngàn năm trước cái kia lần thiên kiếp ở bên trong, bổn vương tận mắt nhìn đến hắn bị thiên kiếp chém nát ma long thân thể, đã sớm vạn kiếp bất phục, vì sao khí tức của hắn xuất hiện lần nữa? Mấy chục năm trước tại Kiến Long Giã bên trên, khí tức của hắn xuất hiện qua một thời gian ngắn, nhưng lập tức lại biến mất. Bổn vương đuổi tới đó cẩn thận điều tra, lại một điểm manh mối điều tra không đi ra, còn tưởng rằng là cảm ứng nguyên hồn châu đi công tác trì. Hôm nay vậy mà lại xuất hiện loại cảm ứng này. Chẳng lẽ là lại phạm sai lầm? Trung niên tu sĩ lặng lặng chờ đợi một lát, cái này ma châu phát ra ánh sáng màu đỏ càng ngày càng rõ ràng, hơn nữa thời gian dần trôi qua cố định xuống, không hề lập lòe bất định. Mà cái kia chiếm giữ Hắc Long, vậy mà cũng chậm rãi dương đôi mắt, trong đôi mắt thần quang, cũng càng ngày càng sáng ngời. Có lẽ không có sai. Đích thật là khí tức của hắn. Trung niên tu sĩ trong nội tâm dùng mình, không khỏi hồi tưởng lại một ít chuyện cũ. Năm đó cái kia Đoan Mục đảo chủ thay hắn tính toán một quẻ, nói là Thái Hung hiện ra, đem có đại kiếp nhưng có thể tuyệt sử phùng sanh, chẳng lẽ đúng như hắn quẻ tượng nói, hắn cũng không triệt để vỡ lạc. Đây là trung niên tu sĩ mấy ngàn năm qua nhất lo lắng sự tình, nghĩ đến đây, hắn cũng có chút tâm thần không yên. Vô luận như thế nào, hay vẫn là đi xem một cái. Nếu như hắn còn sống, tựu lại để cho hắn chết lại một lần. Trung niên tu sĩ lạnh lùng nói ra, Thiên Huyễn Tiên Tử cùng Long Hồn lẳng lặng phiêu tại bên trong pháp trận. Riêng phần mình nhắm lại hai mắt, vung ra thần niệm, điều tra chúng quanh. Ngẫu nhiên có một ít cấp thấp ma thú tại phụ cận bay qua, cảm ứng được cái này cả hai người tản mát ra cường đại khí tức, đều nhao nhao sợ tới mức xa xa đào tẩu. Cái này lại để cho vốn là tiểu đặc biệt vắng vẻ hoang cổ, trở nên càng thêm yên tĩnh. Đột nhiên, Thiên Huyễn Tiên Tử cảm ứng được một cỗ cường đại khí tức xuất hiện ở phía xa, nàng lập tức dương đôi mắt, Hắc Viêm đạo hữu, là Hắc Sát Long Vương đến sao? Đúng vậy. Long Hồn nói ra, bất quá khí tức của hắn. Cái kia liền lập tức ly khai tại đây. Thiên Huyễn Tiên Tử lập tức lấy ra một miếng truyền âm phủ, đem hắn kích phát, cũng nhỏ giọng nói một câu. Nàng vừa làm xong những này, đạo kia cường đại khí tức lại đột nhiên gian hóa thành một đạo bóng đen, ra hiện tại bọn hắn trước người ngoài mấy trăm trượng. Hắc ảnh hóa thành một gã toàn thân hắc kim áo giáp khôi ngô trung niên nam tử, hắn hai mắt tinh quang lóe lên, lạnh lùng chằm chằm vào Thiên Huyễn Tiên tử bên cạnh Long Hồn. Người cái này lao ra khỏa, quả nhiên còn chưa chết. Trung niên nam tử hừ lạnh một tiếng nói, hắn đúng là Hắc Sát Long Vương. Thù lớn chưa trả, lão hủ sao vậy cam lòng đi chết. Long Hồn đáp lại nói, lúc này hắn cảm ứng được Hắc Sát tản mát ra cường đại khí tức, trong nội tâm rất là khiếp sợ. Chuyện gì vậy? Dùng tư chất của hắn ngộ tính, vài ngàn năm trước có thể ở lão hủ dưới sự trợ giúp tiến giai đại thừa kỳ, đã tính toán là cực hạn. Sao vậy lại qua mấy ngàn năm, hắn vậy mà đã là đại thừa trung kỳ tu sĩ? Hắn đến tột cùng đạt được cái gì cơ duyên? Hắc Sát Long Vương liếc mắt nhìn Thiên Huyễn Tiên tử cùng trước người của nàng cái kia tòa trận pháp, cười lạnh nói, bổn vương còn tưởng rằng ngươi thỉnh đến cái gì dạng cao thủ trợ trận, rõ ràng chỉ là ma thân kỳ văn bối. Các ngươi chẳng lẽ cho rằng bực này bình thường trận pháp có thể bảo vệ các ngươi an toàn? Chỉ cần ba lượng chiêu, bổn vương có thể đem hắn công phá. Hắc Sát Long Vương dứt lời, lập tức thân hình biến đổi, hóa thành một chỉ chừng trăm trượng to lớn hắc lân ma long, hai móng một chảo, hướng cái kia trận pháp màn hào quang đánh tới. Bang bang hai tiếng nổ mạnh ở bên trong, tầng thứ nhất trận pháp màn hào quang vậy mà tại cự chảo vô phía dưới lập tức nát bấy, tán loạn thành điểm một chút ma quang, như vậy biến mất. Hắc Sát Long Vương lại là hô thoáng một phát phun ra một mảng lớn hừng hực hắc sắc ma diễm, hướng tầng thứ hai trận pháp màn sáng xoắn tới. Cái này hắc sắc ma diễm thần thông uy lực không tầm thường, vậy mà trực tiếp đem tầng thứ hai trận pháp màn sáng triệt để đốt dung, liền một cái thời gian hô hấp đều không có kiên trì đến. Hắc Long Viêm, Long Hồn kinh hãi. Lão hủ năm đó cũng không có đem cái này thần thông truyền thụ cho ngươi, ngươi là sao vậy lĩnh ngộ lão hủ độc môn thần thông? Hắc Sát Long Vương cười lạnh không nói, trước mặt hắn cũng chỉ còn lại có cuối cùng nhất hai tầng trận pháp màn sáng, tuy nhiên cái này hai tầng trận pháp yếu lược hơi cường lớn hơn một chút, vốn lấy hắn thần thông thủ đoạn, cũng chỉ là hơi chút dùng nhiều phí một ít thời gian liền có thể phá giải. Chẳng lẽ ngươi đã dung hợp lão phu Hắc Long Thạch? Long Hồn trong nội tâm mát lạnh. Nếu không là đối phương đã dung hợp chính mình Hắc Long Thạch, chỉ sợ không cách nào lĩnh ngộ hắn độc môn thần thông Hắc Long Viêm, tiêu tính toán có thể miễn cưỡng nắm giữ, cũng không có khả năng thi triển ra như thế uy lực cường đại. Long Hồn không cách nào dùng thần niệm xâm nhập đối phương trong cơ thể, cho nên không cách nào dò xét biết được. Mà người trước mắt cùng thật sự của mình có sâu huyết mạch liên quan, hắn nếu là dung hợp chính mình Hắc Long Thạch, cũng sẽ không xảy ra hiện cái gì bài xích. Thiên Huyễn Tiên tử gặp Hắc Sát Long Vương đơn giản phá giải trước hai tầng trận pháp, trong lòng không khỏi cả kinh, cái này Hắc Sát Long Vương thực lực so Hắc Viêm đạo hữu đoán trước muốn cường đại hơn rất nhiều, hy vọng một nhưng có thể tới kịp thi pháp. Thiên Huyễn Tiên tử trong tay âm thầm chế trụ 7-8 khỏa linh hỏa châu, nếu là cái kia Hắc Sát Long Vương xung phong liều chết tiến đến, những tự bạo này uy lực rất mạnh linh hỏa châu, có thể thoang kéo chỉ hoãn đối phương một chút thời gian. Bất quá nhưng vào lúc này, Thiên Huyễn Tiên tử trên đỉnh đầu, trong lúc đó không hề báo hiệu xuất hiện một cái không gian vòng xoáy. Tại đây không gian chi lực phát sinh rõ ràng vặn mèo, trong hư không sinh ra một cái gần trượng lớn nhỏ lỗ thủng, phảng phất một cái không đáy vòng xoáy. Muốn chạy trốn, Hắc Sát Long Vương cả kinh, vội vàng toàn lực đánh cuối cùng nhất hai tầng pháp trận, tại hắn hai móng không ngừng đánh ra xuống, cái này hai tầng trận pháp màn sáng rất nhanh cũng chống đỡ hết nổi nghiền nát. Bất quá nhưng vào lúc này, vòng xoáy trong lại phóng ra một đạo hào quang, đem Thiên Huyễn Tiên tử bao khỏa ở bên trong. Mạng của ngươi tạm thời ghi nhớ, luôn luôn một ngày lão hủ muốn đem nó lấy đi. Long Hồn hừ lạnh một tiếng, cũng trở về đến Thiên Huyễn Tiên tử trong tay áo tiểu đỉnh trong. Sau một khắc, hào quang một cuốn, chui vào vòng xoáy bên trong, Hắc Sát Long Vương tuy nhiên vừa mới đánh bại trận pháp, lại cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn vòng xoáy biến mất tại trong hư không. Đây là cái gì cổ quái không gian bí thuật, đều không có thấy nàng thi pháp, rõ ràng đông truyền tống đi. Chẳng lẽ là có khác người khác tiếp ứng? Hắc Sát Long Vương hóa thành nhân hình, chau mày. Hừ, đào tẩu thì như thế nào? Chỉ cần biết rằng ngươi không chết, bổn vương sẽ đối với ngươi theo đuổi không bỏ, luôn luôn một ngày muốn đem ngươi diệt sát. Hắc Sát Long Vương đang muốn ly khai, đột nhiên tâm niệm vừa động, không đúng, hắn dự đoán ở chỗ này bố trí xuống trận pháp, tựa hồ là sớm đoán được ta có thể truy tung khí tức của hắn mà đến. Hắn không thành thành thật thật trốn ẩn núp đi, vậy mà để cho ta biết rõ hắn còn sống tin tức, rốt cuộc là tại sao? Nghĩ tới đây, Hắc Sát Long Vương trong nội tâm dùng mình, vội vàng từ trong lòng lấy ra cái kia khỏa nguyên hồn Ma Châu, đánh ra một đạo pháp quyết sau, Ma Châu lại phát ra một tầng lóng lánh ánh sáng màu đỏ, Ma Châu cái bệ chiếm giữ Hắc Long. Tắc thì theo Ma Châu chạy, cuối cùng nhất đứng ở Ma Châu bên trên, đầu hướng phía một cái hướng khác. Hắc Sa Long Vương theo cái này phương hướng cẩn thận tưởng tượng, lập tức giật mình, không xong, vậy mà trong bọn hắn gian kế. Nguyên lai hắn là cố ý đem ta dẫn xuất, tốt đi tìm còn lại nửa khối hắc long thạch. Cái kia còn lại nửa khối hắc long thạch có lẽ ngay tại loạn thạch trong cốc, chỗ đó loạn thạch vô số, ta tự mình tìm kiếm nhiều lần, còn phái ra hơn nhiều tên thủ hạ tìm kiếm nhiều năm, đều không thể tìm được, nhưng là hắn dù sao cũng là hắc long thạch nguyên chủ nhân, có thể đơn giản cảm ứng ra đến. Chỉ cần cho ngươi một hai canh giờ, hơn phân nửa có thể đắc thủ. Thế nhưng mà từ nay về sau chỗ muốn đi hướng loạn thạch cốc, chỉ sợ phải kể tới ngày thời gian. Tiêu tính toán vận dụng ma long độn, tối thiểu cũng muốn hơn nửa ngày, căn bản không kịp ngăn cản. Ý niệm tới đây, Hắc Sát Long Vương vội vàng từ trong lòng lấy ra một miếng ám kim sắc cao dài truyền âm phủ, đem hắn kích phát, cũng ngựa khí ngưng trọng phân phó nói: "Tứ trưởng lão, lập tức dẫn đầu thần tín trấn thủ loạn thạch cốc, nhìn thấy có bất kỳ nhân tộc tu sĩ hoặc là giả mạo trước Hắc Viêm Long Vương tu sĩ xuất hiện, hết thể giết chết bất luận tội." Chương 1003, trận chiến mở màn đại thừa, thượng. Loạn thạch cốc phủ cận mỗ phiến rừng rậm trên không. Trong hư không đột nhiên phá vỡ một cái vòng xoáy, ngay sau đó một đạo hào quang từ đó cuộn ra, Thiên Huyễn Tiên Tử thân hình đã ở hào quang trong thoáng hiện. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm buông lỏng, thu hồi công pháp, hỏi: "Huyễn Ly, hết thể cũng còn thuận lợi, nhìn thấy cái kia Hắc Sát Long Vương?" "Nhìn thấy." Thiên Huyễn Tiên Tử chưa trả lời, Long Hồn cũng đã theo Thiên Huyễn Tiên Tử trong tay háo bay ra, chủ động đáp: "Hơn nữa cái kia ra khỏa tu vi phong đại, đã là đại thừa trung kỳ đỉnh phong tu sĩ." "Hừ." Dùng tư chất của hắn ngộ tính, có thể tu luyện tới đại thừa sơ kỳ đã là lớn lao tạo hóa, rõ ràng tại đây mấy ngàn năm trong tiến triển như thế thuận lợi, hẳn là dung hợp lão hủ Hắc Long Thạch. Cái gì? Lý Mộ Nhiên kinh hãi, hắn đã dung hợp Hắc Viêm Đạo Hữu Hắc Long Thạch. Hắc Viêm Đạo Hữu không phải nói Hắc Long Thạch còn tại loạn thạch trong cốc sao? Như thế nói đến, chúng ta chẳng phải là uổng phí công phu. Long Hồn tiếp tục nói, hắn đích thật là dung hợp Hắc Long Thạch, mà loạn thạch trong cốc hoàn toàn chính xác cũng có Hắc Long Thạch khí tức. Nếu như lão hủ không có đoán sai, Hắc Long Thạch là vì nào đó ngoài ý muốn một phân thành hai, hắn chỉ là dung hợp trong đó một khối A. Còn lại một khối Hắc Long Thạch tuyệt không thể để cho hắn đạt được, nếu không hắn nói không chừng mượn cơ hội này, một lần hành động tiến giai đại thừa hậu kỳ, đến lúc đó chúng ta tiểu tuyệt không cách nào chạy ra lòng bàn tay của hắn. Ta đây các loại lập tức động thủ. Lý Mộ Nhiên nói ra. Long Hồn gật đầu, lập tức trở về đến Thiên Huyễn Tiên Tử trong tay áo. Lý Mộ Nhiên lấy ra lưỡng cái thuấn tức vạn lý phủ, đồng thời kích phát, hai đạo hào quang một cuốn, bọn hắn sau một khắc lại đột nhiên xuất hiện tại loạn thạch cốc ở trung tâm. Hắc Viêm đạo hữu nhanh thi pháp cảm ứng Hắc Long Thạch vị trí cụ thể, ta hai người thay đạo hữu hộ pháp. Lý Mộ Nhiên cao giọng nói ra. Tốt. Long Hồn đáp ứng một tiếng, lần nữa hiện thân, hơn nữa miệng lớn hấp thu lấy chung quanh ma khí, lợi dụng chính mình tản hồn chi lực, cẩn thận cảm ứng đến cùng bản thân nhất an khớp yêu ớt khí tức. Cái này loạn thạch trong cốc nguyên vốn là có không ít thú tộc tu sĩ tụ tập, ngày đêm không ngừng tìm kiếm Hắc Long Thạch, Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử các loại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, rất nhanh tiểu hấp dẫn không ít thú tộc tu sĩ hướng nơi này bay tới. Thú tộc tu sĩ giống như không ít, bất quá theo khí tức đến xem, tuyệt đại bộ phận đều là nguyên thần kỳ tu sĩ, ma thân kỳ không tính quá nhiều. Thiên Huyễn Tiên Tử đôi mi thanh tú cau lại nói: "Xem ra lúc này đây ta và ngươi muốn đại khai sát giới." Lý Mộ Nhiên nhìn xem chân trời sắp rơi xuống ám kim sắc mặt trời, trong nội tâm khẽ động, trước bảo vệ thi pháp Hắc Viêm đạo hữu là, vào đêm sau khi, chính là giết chóc chi cơ. Dứt lời, Lý Mộ Nhiên theo trong tay háo trực tiếp lấy ra dạy đặt một chồng phụ lục. T.E.G. Hẹ nụ ạ toàn hắn đem cái này một chồng phụ lục, lần lượt từng cái một ném phụ cận giữa không trung, cũng đánh ra từng đạo pháp quyết, theo hắn thành thạo chi cực tế luyện phụ lục, một lát tầm đó, thì có một tòa đơn giản phụ trận tại chung quanh bọn họ bố trí xuống. Lý Mộ Nhiên cũng không ngừng lại, hắn xuất ra càng nhiều nữa phụ lục. Bố trí xuống một tầng lại một tầng phụ trận, một hơi vậy mà bố trí xuống 13 tầng nhiều. Cái này 13 tầng liên hoàn phụ trận, Lý Mộ Nhiên tại hạ giới lúc đã từng cũng bố trí đi ra, chỉ có điều tại hạ giới bố trí chính là chỉ một tầng nấp trận pháp, mà vào lúc này hắn bố trí cũng là thuộc tính gần phòng ngự phụ trận Thiên Cương Ma Văn Trận. Có cái này 13 tầng Thiên Cương Ma Văn Trận thủ hộ, chúng ta có thể tạm thời nghỉ ngơi dưỡng sức, gặp được cường địch lúc lại ra tay cũng không muộn. Lý Mộ Nhiên nói ra. Thiên Huyễn Tiên Tử khẽ gật đầu. Mặc dù nàng cảm ứng được càng ngày càng nhiều thú tộc tu sĩ hướng nơi này bay tới, nhưng vẫn không có chút nào e sợ, ý chỉ cần nàng cùng Lý Mộ Nhiên kề vai chiến đấu, có thể thi triển ra kết hợp một kích, uy lực của nó căn bản không phải những ma thân này kỳ thú tộc tu sĩ có thể thừa nhận. Hắc Viêm đạo hữu xin tận lực nhanh một chút, tuy nhiên cái kia Hắc Sát Long Vương chưa hẳn có thể bằng lúc đổi tới, nhưng là thiếp thân lo lắng hắn sẽ phái ra tâm phúc thân tín bên trong cao giai tu sĩ, chỗ này cản trở chúng ta. Thiên Huyễn Tiên Tử nói ra. Lý phu nhân nói không phải không có lý. Long Hồn nói ra, bất quá, tộc bên trong cao giai tu sĩ, hơn phân nửa cũng là Lao Phu năm đó thuộc hạ, chưa chắc sẽ thay hắn cống hiến. Rất nhanh, mười mấy tên thu tộc tu sĩ bay đến phụ cận, bọn hắn chứng kiến tu vi không thấp Long Hồn và ba người, cùng với bao phủ tại ba người chung quanh một tầng tầng nhàn nhạt ma văn màn hào quang, không khỏi đều là trong nội tâm cả kinh. Các ngươi là cái gì người, vậy mà xông ta thu tộc cấm địa? Một gã ma thân trung kỳ thú tộc tu sĩ quát lớn. Ồ, đây không phải hai người kia sao? Có khác một gã trong thú tộc năm tu sĩ trong nội tâm dùng mình, hắn nhận ra, Lý Mộ Nhiên các loại đúng là mấy chục năm trước đã từng xuất hiện ở chỗ này, nhưng rất nhanh tiểu lại ly khai hai gã nhân tộc tu sĩ. Lúc ấy nhìn thấy hai người này, còn có vài tên thú tộc tu sĩ, trong đó còn có một người cũng ở chỗ này, hắn cùng với trung niên tu sĩ nhịn không được liếc nhau, đồng đều từ đối phương trong mắt nhìn ra đồng dạng nghi hoặc thần sắc. Bất quá hai người này đều không có lộ ra, năm đó giấu giếm tình huống, cảm kích không báo, lúc này tự nhiên cũng sẽ không vạch trần chính mình ngay lúc đó cách làm. Vô chi tiểu bối, vậy mà không nhận biết bổn vương sao. Long Hồn hét lớn một tiếng, thần uy lâm lâm, hắn đã hóa thành nhân hình, là một gã hai mắt không giận tự uy láo giả. Là tiên nhiệm tộc trưởng Hắc Viêm lão tổ. Lập tức liền có vài tên ma thân kỳ ma tu quá sợ hãi, trong bọn họ có đã từng rất xa tại tế tự trong đại điện bái kiến Hắc Viêm lão tổ liếc. Có thì còn lại là tại tế tổ trong đại điện nhìn thấy qua Hắc Viêm lão tổ di ảnh, cho nên thoáng một phát liền nhận ra Long Hồn. Coi như ngươi các loại tiểu bối còn thật tinh mắt, đúng là bổn vương. Long Hồn lớn tiếng nói. Cái kia vài tên thú tộc tu sĩ lập tức nhào nhào thi lễ tham viếng, tu sĩ khác thấy thế, tuy nhiên trong nội tâm bán tín bán nghi, nhưng là đều đi theo tham viếng. Tham viếng thoáng một phát cũng sẽ không tổn thất cái gì, nhưng nếu là thất lễ mà chọc giận đối phương, tiếp theo sẽ đưa tới họa sát thân. Tự nhiên không có người hội bước lên cái này phong hiểm. Nghe nói Lao Tổ vài ngàn năm trước bất hạnh tại thiên kiếp trong vẫn lạc, mấy ngàn năm qua cũng mai danh nhận tích, sao vậy lại đột nhiên ở chỗ này xuất hiện? Một gã thu tộc tu sĩ hoài nghi hỏi, hắn rõ ràng trong lòng còn có nghi kỵ, nhưng trong giọng nói cũng không dám bất kính. Long Hồn lập tức mặt như sương lạnh, hắn đoán hận nói, hừ. Độ kiếp thời điểm, hắc sát cái kiêm lịch tặc vậy mà ám toán bổn vương, may mắn bổn vương mạng lớn, thiên kiếp trong may mắn lưu lại một mệnh. Bổn vương tới đây, chính là vi tìm về Hắc Long Thạch. Các ngươi những năm này thay Hắc Sát nghịch tặc hiệu lực, chính là vẽ đường cho hiệu chạy, hiện tại các ngươi không biết rõ tình hình phân thượng, bổn vương tiểu không đáng truy cứu. Bất quá, nếu là dám cản trở bổn vương tìm về Hắc Long Thạch, bổn vương tiểu xem hắn vi nghịch tặc đồng đảng, từng cái chu sát. Dứt lời, Long Hồn liền không để ý tới tài chung quanh những thu tộc này tu sĩ, tiếp tục thi pháp cảm ứng Hắc Long Thạch khí tức. Chung quanh những thu tộc kia tu sĩ, riêng phần mình hai mặt nhìn nhau. Không biết nên làm thế nào cho phải. Nếu như trước mắt thật sự là tiền nhiệm tộc trưởng Hắc Viêm lão tổ, như vậy tộc trưởng đương nhiệm chính là hắn trong miệng nghịch tặc, cái này liên lụy tới tộc trưởng cao giai tu sĩ quyền lực tranh đoạt, bọn hắn những thân ở này quyền lực biên giới bình thường tu sĩ, căn bản không dám liên lụy trong đó. Vạn nhất làm sai đội, cái kiếp nhưng chỉ có họa sát thân. Tiêu tính toán đứng đúng, chỉ sợ cũng kiếm không đến bao nhiêu chỗ tốt, nói không chừng kết quả là còn có thể bị chủ tử giết hết miệng. Hoắc huynh, ngươi là nơi này chức vị cùng tu vi cao nhất tu sĩ, ngươi nói chúng ta nên sao vậy làm? Một gã thu tộc tu sĩ hỏi. Tên kia thu tộc lão giả lắc đầu, nói ra, việc này Hoắc Mộ cũng không có tư cách làm ra quyết định, hay vẫn là thông chi tộc trưởng cùng mấy vị trưởng lão a. Dứt lời, những ma thân này kỳ thu tộc tu sĩ, nhao nhao tế ra đủ loại kiểu dáng truyền âm phủ, thông truyền xuống. Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử lặng lặng nhìn một màn này, cũng không có ngăn trở. Đến một lần bọn hắn căn bản không cách nào ngăn cản những thu tộc này tu sĩ mật báo. Thứ hai Hắc Sát Long Vương lúc này hơn phân nửa đã đoán được bọn hắn điệu hổ ly sơn dụng ý. Hắn còn đang ở tại chỗ rất xa vắng vẻ vị trí, phải chăng thông truyền đã không trọng yếu. Long Hồn đang tại toàn lực thi pháp, cái loại nảy vô hình huyết mạch cảm ứng cũng càng ngày càng rõ ràng, phảng phất phiêu miểu mây mù thời gian dần trôi qua hội tụ thành một căn manh mối, cơ hồ có thể bắt được. Lý Mộ Nhiên hai người cũng là có chút khẩn trương nhìn chăm chú lên chung quanh thú tộc tu sĩ nhất cử nhất động, để ngừa bọn hắn đột nhiên đánh lén cường công. Bất quá, những thú tộc này tu sĩ rõ ràng không dám sảng bậy, cả đám đều tụ ở chung quanh, nhưng ai cũng không dám lộn xộn thoáng một phát, mà ngay cả đại khí cũng không dám thở gấp. Lúc này, trong lúc đó có một mảng lớn hắc vân từ đằng xa bay tới, Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử đều có thể cảm ứng được, trong mây đen có không ít hôn tạp khí tức. Trong đó không thiếu cường đại dị thường cao giai tu sĩ khí tức. Viện binh như thế nhanh đi ra. Lý Mộ Nhiên kinh hãi, những thú tộc này tu sĩ vừa mới mật báo, những người này không khỏi cũng tới được quá nhanh một ít. Rất nhanh, Hắc Vân tiểu phi ở đây. Trong mây đen, có một gã một thân xích giáp tóc đỏ thiếu niên, khí tức cường đại nhất. Đại thừa sơ kỳ tu sĩ. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, quả nhiên đến cao giai thú tộc tu sĩ. Tại đại thừa sơ kỳ thiếu niên phía sau, còn có hơn 10 người thú tộc tu sĩ, đều là ma thân kỳ tu vi, đa số đều là ma thân trung kỳ, hậu kỳ. Điều này hiển nhiên là một chi thực lực có chút mạnh mẽ thế lực. Không biết những thú tộc này tu sĩ là địch là bạn. Lý Mộ Nhiên nhíu mày. Trung quanh thú tộc tu sĩ nhìn thấy thiếu niên này sau, lập tức nhao nhao cung kính thi lễ, miệng nói bái kiến tứ trưởng lão đại nhân. Nguyên lai là Xích Long bộ Lạc Vân công tử, không thể tưởng được mấy ngàn năm không thấy, công tử cũng tiến giai đại thừa kỳ, hôm nay đã là tộc bên trong tứ trưởng lão. Long Hồn một bên thi pháp, vừa nói: "A, quả nhiên là Hắc Viêm lão tổ." Vân công tử cười nói: "Lão tổ dĩ nhiên muốn không đến bổn công tử có thể đi vào giai đại thừa kỳ, năm đó lão tổ trách phạt bổn công tử, thiếu chút nữa phế bỏ bổn công tử tu vi lúc, há lại sẽ ngờ tới có hôm nay cục diện." Lý Mộ Nhiên nghe vậy trong nội tâm trầm xuống. Nguyên lai thiếu niên này cùng Long Hồn tình bạn cố chi thủ. Vân công tử tiếp tục nói, nếu như lão tổ sớm đoán được một ngày này, có phải hay không sẽ hối hận lúc trước làm ra quyết định? Bổn vương đương nhiên không sẽ hối hận. Long Hồn nghiêm mặt nói ra, ngươi vi đạt được thế tử vị, âm thầm lưu hại huynh trưởng, phạm phải sai lầm lớn, bổn vương đương nhiên muốn phạt. Bổn vương chỉ biết thở dài lúc ấy nhất thời mềm lòng, nghe phụ thân ngươi Vân Thân Vương cầu tình ngữ điệu, lưu ngươi một mạng. Vân Thân Vương đâu rồi? Hắn hiện ở nơi nào? Long Hồn hỏi. Cái kia không còn dùng được lao ra khỏa, đã sớm một mạng quý thiên. Vân công tử hướng Long Hồn truyền âm nói ra, ngươi đoán, giết chết hắn chính là ai? Chẳng lẽ là ngươi? Long Hồn cả kinh, lập tức giật mình, cũng đúng, không có Vân Thân Vương Xích Long Thạch tương trợ, ngươi cái này ngỗ nghịch tiểu tử lại há có thể tiến giai đại thừa kỳ. Vì chính mình tu hành, ngươi giết huynh giết cha, quả thực táng tận thiên lương. Chương 1004, trận chiến mở màn đại thừa, trung. Ha ha. Vân công tử lớn tiếng cười nói, cái gì gọi là thiên lương? Bổn công tử thế nhưng mà Xích Long bộ Lạc công nhận nhất tuổi trẻ tài cao một đời tộc trưởng, lấy được ủng hộ so di vãng bất luận cái gì một gã tộc trưởng đều nhiều hơn, tại bổn công tử thống lĩnh xuống, cái này mấy ngàn năm nay, Xích Long bộ Lạc ngày càng phồn vinh, hôm nay đã là trong Long tộc gần thứ với Hắc Long bộ Lạc thứ hai đại bộ lạc. Ngươi nói hậu thế trong điện tịch, biết nói bổn công tử là cùng hung cực gác chi đồ, hay vẫn là tán tụng bổn công tử là một đời minh chủ? Hừ, chỉ có cuối cùng nhất thắng được người, mới có tư cách viết lịch sử, nhân gian còn như thế, huống chi chúng ta tu tiên linh giới. Năm đó ngươi là Long Vương lão tổ, tự nhiên hết thể do ngươi nói tính toán. Nhưng là lúc này không giống ngày xưa, hôm nay Long tộc, là chúng ta đích thiên hạ. Mà ngươi, tốt nhất tiểu ngoan ngoãn giao ra Hắc Long Thạch, có lẽ bổn công tử còn có thể tha cho ngươi một mạng. Vân công tử tại vô số thu tộc tu sĩ trước mặt mọi người thừa nhận chính mình giết huynh giết cha, nhưng không người dám tiến lên chỉ trích. 323 V đút ít chính như hắn nói, thắng lợi tức là chính nghĩa, thị thị phi phi yên diệt tại lịch sử trường hạ ở bên trong, chân tướng như thế nào căn bản không trọng yếu, quan trọng là, ai có thể cười đáp cuối cùng nhất, ai mới có tư cách viết lịch sử. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, theo Vân công tử cùng Long Hồn đối thoại nghe tới, bọn hắn tầm đó là địch không phải bạn, xem ra một hồi ác chiến không thể tránh được. Nếu là bọn họ thua, chỉ sợ cũng đem biến thành đối phương tại tu tiên giới bên trên tiếp tục cất bước đi về phía trước đá cây chân. Động thủ. Vân công tử lạnh quát một tiếng, hắn mang đến cái kia hơn 10 người thú tộc tu sĩ, lập tức nhao nhao hóa thành từng chích xích lân ma long, riêng phần mình há mồm phun ra một cỗ đỏ thấm liệt diễm, hướng bảo vệ Lý Mộ Nhiên các loại thiên cương ma văn trận vào tới. Liệt diễm vừa mới thổi sang phù trận bên trên, phù trận mặt ngoài lập tức hiện ra vô số huyền ảo đấu đại ma văn, những ma văn này một tầng tầng lẫn nhau tương liên, đem những ma diễm kia đều ngăn cản tại bên ngoài. Cái này ma văn trận ngược lại là có chút ý tứ. Vân công tử hư lạnh một tiếng, nói ra, bất quá, nếu là vây công tu sĩ quá nhiều, chỉ sợ nó cũng trèo trống không quá lâu. Dứt lời, Vân công tử hướng chung quanh thu tộc tu sĩ cao giọng nói ra, bản trưởng lão là phụng Hắc Sắt Long Vương chi mệnh, cố ý tới đây truy nã giả mạo tiền nhiệm Long Vương phản tặc, các ngươi nghe bản trưởng lão hiệu lệnh, lập tức vây công cái này tòa ma văn trận. Chúng thu tộc tu sĩ hai mặt nhìn nhau, bọn hắn đều rất rõ ràng, cái gọi là giả mạo Long Vương, hơn phân nửa tiểu thật sự, bất quá. Ở trong đó chính là không phải ân oán, như thế nào bọn hắn có thể hỏi đến. Tứ trưởng lão, vạn bối đã thông chi tộc trưởng đại nhân, sự tình không có biết rõ ràng trước khi, chúng ta hay vẫn là các loại tộc trưởng đến làm tiếp quyết định đi. Một gã thu tộc lão giả nói ra. Vân công tử lạnh lùng hướng người này liếc mắt nhìn, nói ra, bản trưởng lão đã nói rất rõ ràng, chỉ sợ là đầu của ngươi không rõ ràng lắm a. Vừa dứt lời, Vân công tử trong giây lát đánh ra một trường, lập tức vô số ma khí tại hắn bàn tay tụ tập. Trong nháy mắt hình thành một chỉ mấy trượng lớn nhỏ xích sắc ma long chảo. Ma long xích chảo hướng lão giả kia đánh tới, lão giả kia sắc mặt đại biến, hắn tựa hồ muốn chạy trốn, nhưng long chảo bao phủ phía dưới, hư không bị phong tỏa cực kỳ chặt chẽ, hắn rõ ràng trùng quanh không thể động đậy, chỉ có thể hóa thành ma long chi thân, cũng toàn lực huy động hai móng, chính diện thừa nhận một chảo này. Phanh! Một tiếng trầm đục ở bên trong, thú tộc lao giả bị rất xa đánh bay ra hơn trăm trượng bên ngoài, hắn một đôi long chảo bị sức lực lớn đập nát bấy, há mồm phun ra một ngụm lớn máu tươi, bị thương rất nặng. Bất quá, hắn vẫn có cơ hội đào tẩu, hắn đang muốn thi triển ma long độn thuật, đột nhiên cái kia Vân công tử há miệng một phun. Một đạo xích sắc ma diễm, hóa thành một đầu xích long hướng thú tộc lão giả xoắn tới, thoáng cái liền đem trọng thương thú tộc lão giả bao vây lại. Hừng hực xích diễm bên trong, lập tức truyền ra thú tộc lão giả thê lương vô cùng tiếng kêu thảm thiết, hắn mặc dù có cứng rắn long lân hộ thể, nhưng lại không chịu nổi cái này xích diễm đốt cháy. Mấy hơi thở tầm đó, cái kia thú tộc lão giả đã bị xích diễm triệt để chết cháy, thân hình hóa thành từng sợi khói đen, tán loạn ra. Kháng lệnh người, giết không tha. Vân công tử thu hồi xích diễm, lạnh lùng nói ra. Chúng thú tộc tu sĩ đều là sắc mặt biến hóa, một màn này lại để cho bọn hắn khiếp sợ không nhỏ. Còn chưa động thủ. Vân công tử quát, ai không ra tay, bản trưởng lão tiểu ra tay đối phó hắn. Chúng thú tộc tu sĩ kinh hãi, vội vàng nhao nhao ra tay, trong lúc nhất thời các loại thần thông thủ đoạn, kể hết hướng thiên cương ma văn trận đánh tới. Cái này phù trận mặt ngoài nguyên một đám long lánh ma văn, tại tính ra hàng trăm thú tộc tu sĩ cường công phía dưới, lập tức trước sau tán loạn, hóa thành từng sợi ma khí, tiêu tán với ở giữa thiên địa. Nhìn thấy cảnh này, Vân công tử khỏe miệng phát ra mỉm cười, hắn biết rõ, đương ma văn hao hết thời điểm, thì ra là phù trận bị phá lúc, đến lúc đó ai có thể ngăn cản hắn cái này đại thừa kỳ tu sĩ. Thiên huyễn tiên tử đôi mi thanh tú cao lại, tuy nhiên Lý Mộ Nhiên bố trí xuống 13 tầng phù trận có chút huyền diệu, nhưng đối mặt như thế nhiều thú tộc tu sĩ vây công, chỉ sợ cũng kiên trì không quá lâu. Bất quá, có Lý Mộ Nhiên tại bên người, thiên huyễn tiên tử ngược lại cũng không bằng gì kinh hoàng. Nàng biết rõ Lý Mộ Nhiên không gian thần thông huyền diệu, chỉ cần hai người liên thủ, tiêu tính toán không địch lại cái này đại thừa kỳ thú tộc tu sĩ, cũng có thể ở phụ trận bị triệt để công phá trước khi ly khai tại đây. Lý Mộ Nhiên căn bản không có đi để ý tới những vây công này thú tộc tu sĩ, hắn nhìn xa xa lạc nhật, ánh chiều tà chiếu vào khuôn mặt của hắn bên trên, giống như một tầng ám kim sắc vầng sáng. Một lát sau khi, 13 tầng phụ trận đã bị công phá gần nửa, những phù này trận sử dụng phụ lục. Là Lý Mộ Nhiên cái này mấy chục năm gian chậm rãi luyện chế tích lũy đi ra, lại vào lúc này thoang cái tiểu hao phí hơn phân nửa. Không như thế lúc, ám kim ma nhật cuối cùng triệt để rơi xuống, vòng thứ nhất huyết nguyệt bay lên, cảnh ban đêm dần dần dày. Là thời điểm. Lý Mộ Nhiên hướng đang tại thi pháp Long Hồn truyền âm một câu. Long Hồn nghe vậy, lập tức ở thi pháp ngoài cao giọng quát, các ngươi hậu bối, vậy mà vây công bổn vương, như thế đại nghịch bất đạo, đừng trách bổn vương trách phạt. Cùng lúc đó, Lý Mộ Nhiên đột nhiên kích phát vệ không mị ảnh, trên lưng toát ra một đôi long lánh quang cánh. Quang cánh một cái, hắn tiểu thân hình lóe lên biến mất tại phủ trận bên trong. Sau một khắc, Lý Mộ Nhiên xuất hiện tại ngoài mấy chục dặm, hướng xa xa bay nhanh. Có người trốn. Thú tộc tu sĩ hô, không ít thú tộc tu sĩ hướng Lý Mộ Nhiên đuổi theo, trong bọn họ có không ít người không tình nguyện hoặc là không dám thật sự hướng long hồn động thủ, cho nên thả rằng đi tìm nhân tộc này tu sĩ phiền toái. Không cần để ý nhân tộc này tu sĩ. Vân công tử lớn tiếng ra lệnh, trước hợp lực phá giải phù trận. Vâng. Chúng thú tộc tu sĩ đành phải lại quay đầu, tiếp tục vây công ma văn trận. Mấy hơi thở tầm đó, Lý Mộ Nhiên thân hình tiểu biến mất tại trong bầu trời đêm. Trốn ngược lại là rất nhanh. Vân công tử cười lạnh nói, hắn rõ ràng cảm ứng không đến cái này nhân tộc tu sĩ khí tức, mong rằng đối với phương đã dùng không gian thần thông chạy trốn tới chỗ xa vô cùng. Còn không ngừng tay, bổn vương muốn đại khai sát giới. Long hồn lần nữa lạnh quát lạnh nói. Chúng thu tộc tu sĩ đối với trên bầu trời đối xử lạnh nhạt đang xem cuộc chiến Vân công tử trong lòng còn có sợ hãi, mặc dù Long Hồn mở miệng cảnh cáo, hay vẫn là kiên trì tiếp tục vây công. Nhưng vào lúc này, đột nhiên hét thảm một tiếng truyền ra, một gã đang tại vây công phủ trận thú tộc tu sĩ, thân thể bị không hiểu thấu chém thành hai đoạn. Thú tộc tu sĩ ma long thân thể có chút cường hãn, tuy nhiên bị chém thành hai đoạn, hắn lại vẫn nhất thời chưa chết, phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết, chấn nhân tâm phách. Chúng thú tộc tu sĩ còn chưa minh bạch phát sinh chuyện gì, phụ cận liên tiếp lại là từng tiếng kêu thảm thiết kinh hô phát ra, một lát tầm đó, lại có 4-5 tên thú tộc tu sĩ hoặc là thân hình bị chém đứt, hoặc là hai móng bị chém rụng, có thậm chí bị khai đường mổ bụng, vô cùng thê thảm. Đăng nhập, phụ cận thú tộc tu sĩ, kinh hãi ngoài, nhao nhao tế ra riêng phần mình thủ đoạn, bảo vệ toàn thân, ở đâu còn dám đi vây công phụ trợ. Không muốn chết đều cho bổn vương cút xa một chút. Long hồn hét lớn một tiếng. Một tiếng này ẩn chứa mạnh mẽ chân nguyên, chấn chung quanh thú tộc tu sĩ đều là thân hình run lên, huyết khí cuồn cuộn. Thật là tiền nhiệm Long Vương ra tay trừng phạt bọn hắn. Cũng không trông thấy hắn ra tay, kinh người có thể cách không thi triển ra như thế quỷ dị thần thông. Chúng thu tộc tu sĩ trong nội tâm hoảng hốt. Một gã thu tộc tu sĩ dẫn đầu quay người liền trốn, bất quá hắn vừa chạy ra tầm hơn 10 trượng, chưa tới kịp thi triển ma long đột thuật, đã bị Vân công tử một chảo đánh chết. Nhưng là cùng lúc đó, càng nhiều nữa thu tộc tu sĩ lập tức cũng là nhao nhao chạy tứ tán, trong bọn họ có không ít tu sĩ đều có thể thi triển ma long đột, Vân công tử căn bản vô lực kể hết diệt sát. Huống chi, Vân công tử cũng không muốn tại những thu tộc này tu sĩ trên người tốn hao quá nhiều pháp lực, bởi vì hắn còn muốn giữ lại thực lực, đối phó long hồn. Trong khoảng khắc, chung quanh thu tộc tu sĩ cơ hồ tất cả trốn đi, chỉ còn lại 7-8 tên ma thân kỳ thú tộc tu sĩ, cái này mấy cái đều là Vân công tử mang đến tâm phúc. Không thể tưởng được tiểu tử này dĩ nhiên là dạ hiểm tộc tu sĩ. Vân công tử hừ nhẹ một tiếng, đột nhiên vươn tay hướng một gã tâm phúc đập đi. Người này ma thân trung kỳ tâm phúc kinh hãi, vội vàng toàn lực hộ thể, bất quá nhưng vào lúc này, hắn trước người bên ngoài hơn 10 trượng vậy mà toát ra một đoàn lóng lánh hào quang trong còn có một loáng thoáng bóng người. Nguyên tới nơi này có người. Người này thú tộc tu sĩ kinh hãi, bất quá bóng người kia tại hào quang bên trong lóe lên, vậy mà trực tiếp xé rách Vân công tử trưởng lực hình thành vô hình chi lực phong ấn. Sau một khắc, bóng người xuất hiện tại phụ trận phụ cận, chính là trước kia đào tẩu Lý Mộ Nhiên. Trong tay của hắn nắm một thanh nước sơn đen như mực bảo kiếm, nay kiếm chẳng những không có bất luận cái gì bảo quang lưu động, ngược lại còn như không đáy lỗ đen hấp thu lấy chung quanh hào quang, tại trong bóng đêm rất khó phân biệt nhận thức. Hào tiểu tử, vậy mà đi mà quay lại. Ngươi nếu là trực tiếp đào tẩu, có lẽ còn có thể lưu lại một mệnh. Đã ngươi dám trở lại, vậy thì làm tốt bị bổn tọa diệt sát giác ngộ. Vân công tử lạnh lùng nói ra. Tiền bối, còn nhiều hơn lâu mới có thể cảm ứng được Hắc Long Thạch. Lý Mộ Nhiên hướng Long Hồn truyền âm hỏi. Nhanh, đã cảm ứng được khí tức, đang tại cẩn thận truy tra khí tức nơi phát ra vị trí cụ thể. Long Hồn đáp. Tốt. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, hướng Vân công tử nói ra, đã vào đêm. Tại hạ liền hướng Vân đạo hữu lanh giáo mấy chiêu. Chỉ bằng ngươi. Vân công tử ngửa mặt lên trời cười to, chính là ma thân kỳ tiểu bối, cũng dám hướng đại thừa kỳ tồn đang khiêu chiến, ngươi thật sự là sống không kiên nhẫn. Còn có ta. Thiên huyễn tiên tử cũng theo phù trong trận bay ra, phiêu tại Lý Mộ Nhiên bên cạnh, nhẹ nói nói, tối nay vừa vận dùng liên thủ chi thuật nên chiến cường địch, nhìn xem ta hai người những năm này phải chăng tu luyện thành công. Trước 1005, trận chiến mở màn đại thừa, hạ. Lý Mộ Nhiên khẽ quát một tiếng, lập tức duỗi ra bảy tay trái. Thiên huyễn tiên tử cùng tâm ý của hắn tương thông, đồng thời cũng duỗi ra tay phải. Hai người lòng bàn tay tương đối dán cùng một chỗ, đã ở cùng một thời gian vận khởi bị dự quyết công pháp. Hai người lưng bên trên, lập tức đồng thời toát ra một đôi màu đen ma long chi dực. Bất đồng đúng vậy là, Lý Mộ Nhiên ma long chi dực biên giới chỗ hiện lên đỏ sẫm huyết sắc, cũng có một đạo đạo huyết sắc ma văn giống như là kinh mạch răng khắp nơi rậm rạp với ma long chi dực ở bên trong. Đây là dùng ma long huyết mạch thi triển ra ma long dược, mà thiên huyễn tiên tử ma long chi dược, thì là do hừng hực màu đen hỏa diễm ngưng tụ mà thành, khí diễm đằng đằng, chính là dùng hắc long viêm thi triển ra ma long dược. Hai người ma long dược đồng thời một cái, đại lượng tinh thuần pháp lực nghiêng tuân ra mà ra, trong chốc lát hóa thành một chỉ toàn thân bọc lấy hắc viêm hắc lân ma long, hướng Vân công tử đánh tới. Cái này ma long vừa mới thi triển ra lúc, cũng không thể gặp có nhiều sao đáng sợ. Bất quá, nó vừa xuất hiện sau. Trung quanh thiên địa nguyên khí giống như là đạt được nào đó không hiểu cảm ứng, nhao nhao cực nhanh hướng ma long vào tới. Ma long phảng phất một cái vực sâu không đáy, điên cuồng hấp thu lấy trong thiên địa đại lượng tinh thuần ma khí, mà ngay cả phù trong trận ẩn chứa ma khí, vậy mà cũng bị rút đi. Phù trận bên trên lóng lánh ma văn, nguyên một đám vỡ vụn vi từng đạo mảnh khảnh ma quang, chui vào ma long bên trong. Mà cách đó không xa những ma thần kia kỳ thú tộc tu sĩ, càng là nguyên một đám sắc mặt đại biến, bọn hắn cảm thấy mình trong cơ thể chân nguyên phảng phất muốn không khống chế được tuân ra bên ngoài cơ thể, bọn hắn không thể không bảo vệ chặt chân nguyên, cưỡng ép đem pháp lực phong ấn tại trong cơ thể. Mà ngay cả cái kia Vân công tử, đều cảm ứng được một cỗ rất mạnh hấp lực, lại để cho trong cơ thể mình chân nguyên tùy theo dục dịch. Vân công tử không khỏi cũng là trong nội tâm cả kinh, cái này hai gã ma thân kỳ nhân tộc tu sĩ liên thủ thi triển ra bị dược ma long, tuy nhiên có chút cao minh, nhưng tại đại thừa kỳ tu sĩ trong mắt cũng không tính cái gì. Bất quá! Cái này ma long hấp thu đại lượng thiên địa nguyên khí sau, thoáng cái trở nên cường đại vô cùng, tản mát ra ma áp không kém với một gã đại thừa kỳ tu sĩ, mà ngay cả hắn cũng không dám kinh thường. Vân công tử tâm niệm vừa động, trên thân thể toát ra một cỗ đỏ sẫm ma khí bên trong hắn lộ ra thu tộc bản thể, hóa thành một chỉ trăm trượng to lớn xích cánh ma long. Xích cánh ma long há miệng một phun, một cỗ màu đỏ sẫm hỏa diễm tuôn ra, bao phủ tại khắp chúng quanh. Hắn phụ cận thiên địa nguyên khí cũng tận số hướng hỏa vân trong tụ tập, một lát tầm đó hình thành một đoàn cực lớn hỏa vân. Xích cánh ma long đằng vân giá vũ, toàn thân vòng quanh hừng hực xích diễm, nên hướng Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử liên thủ tế ra hắc viêm ma long. Vâng. Chỉ thấy một đoàn hắc viêm cùng một đoàn xích vân đụng vào nhau, phát ra một tiếng rung trời nổ mạnh, lập tức hỏa diễm như là cỗ sao trổi văng khắp nơi. Những văng khắp nơi này hỏa diễm rơi vào loạn thạch trong cốc, lập tức lại tạo thành oanh oanh liệt liệt một hồi nổ mạnh, đem cái này phiến loạn thạch cốc khắp nơi tạc ra nguyên một đám hô to. Mà khi bọn hắn chính phía dưới, loạn thạch cốc đã bị dư uy chính diện ảnh hưởng đến, vô số loạn thạch bị đánh nát bấy, chỗ cũ lưu lại một chừng hơn trăm trượng sâu, hơn 10 dặm rộng lớn hình tròn hô to. Vân công tử âm thầm kinh hãi, hắn tuy nhiên ngăn lại đối phương hợp lực một kích, nhưng là mình vậy mà không có chiếm được bất luận cái gì tiện nghi, chỉ là ngăn lại hóa giải, cũng không có dư lực phản kích. Mà nhưng vào lúc này, đã có vài tiếng kêu thảm thiết từ nơi không xa truyền ra. Nguyên lai, Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử vậy mà tại một kích này ra tay sau, lập tức dùng phệ không mị chi thuật đột nhiên xuất hiện ở đằng kia vài tên ma thân kỳ thú tộc tu sĩ phụ cận. Hai người liên thủ một kích, cùng đại thừa sơ kỳ Vân công tử đều có thể tại trong thời gian ngắn đấu cái lực lượng ngang nhau, đối diện với mấy cái này ma thân kỳ tu sĩ, càng là không nói chơi. Chỉ thấy Thiên Huyễn Tiên Tử cầm trong tay một kiện tiểu đỉnh dáng ma bảo, thi triển ra hừng hực hắc long viêm, giống như thủy triều cuốn hướng phụ cận hai gã ma thân kỳ tu sĩ. Những thú tộc này tu sĩ dùng thân thể cường hãn lấy sừng, nhưng là bị cái này hắc long viêm một cuốn, trong khoảng khắc liền liền trên người cứng rắn lân phiến đều bị đốt rung. Hai người này tại từng tiếng thê lương giữa tiếng kêu gào thê thảm, chỉ chống cự một cái thời gian hô hấp, đã bị hắc long viêm triệt để thôn phệ, hóa thành một đám khói xanh. Mà Lý Mộ Nhiên tắc thì cầm trong tay chuôi này đen kỵ tam kiếm, tại những tu sĩ này tầm đó xuất quỷ nhập thần, kiếm pháp của hắn càng là không thể tưởng tượng, rõ ràng không có bất kỳ kiếm quang kiếm khí chém ra, lại có một đạo đạo vô hình, mắt thường khó phân biệt sắc bén kiếm thi, đột nhiên chạm đến những thu tộc này tu sĩ trên người, trong khoảng khắc liền đưa bọn chúng chém thành số đoạn. Cái này chuôi thông thiên linh bảo cấp bậc ám kiếm, phối hợp Lý Mộ Nhiên tu luyện thành công ám thuộc tính vô hình kiếm quyết, tại tăng thêm hắn ám dạ quyết công pháp, tại đây ban đêm, cùng giai ma tu căn bản khó có thể ngăn cản hắn một kiếm chi uy. Kỳ thật, Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử tại đi vào ma giới trước khi, cũng đã là linh thân kỳ hoặc ma thân kỳ tu sĩ bên trong cao nhất giai tồn tại. Bình thường linh thân kỳ ma thân kỳ tu sĩ tại trước mặt bọn họ, vốn chính là không chịu nổi một kích, lấy một địch mười đều có chút ít khả năng. Hôm nay hai người bọn họ đi vào ma giới sau đã có 160 dư năm, trải qua trong khoảng thời gian này tu hành, hai người thực lực lại có chỗ tăng lên. Lý Mộ Nhiên là linh ma hợp thể tu sĩ, ở chỗ này có thể phát huy ra toàn bộ thực lực, Thiên Huyễn Tiên Tử thực lực cũng đồng dạng không thể khinh thường. Bởi vậy, cái này vài tên ma thân kỳ thú tộc tu sĩ, căn bản không phải Lý Mộ Nhiên hai người địch thủ. Cái kia Vân công tử mới kịp phản ứng, Lý Mộ Nhiên hai người đã dùng thế xét đánh lôi đình, lập tức đem cái này vài tên thú tộc tu sĩ diệt sát hoặc là trọng thương, thoáng cái đều mất đi chiến lực. Mặc dù có hai gã ma thần hậu kỳ thú tộc tu sĩ phản ứng cực nhanh, hơn nữa thực lực không tầm thường, trọng thương ngoài đào tẩu giữ được tánh mạng, nhưng đối với Lý Mộ Nhiên hai người mà nói, đào tẩu hai gã trọng thương thú tộc tu sĩ cũng không cấu thành bất cứ uy hiếp gì. Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử cũng không có đuổi giết cái này hai gã bị thương thú tộc tu sĩ, mà là lại vai sóng vai phiêu cùng một chỗ, thần sắc nghiêm nghị quay mắt về phía cách đó không xa cường địch Vân công tử. Quả nhiên có chút trò. Vân công tử kinh hãi, trách không được lao ra khỏa sẽ tìm hai người các ngươi hộ pháp. Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử tuy nhiên là ma thân kỳ tu vi, nhưng là vừa rồi liên thủ một kích, vậy mà trong lúc mơ hồ có đại thừa kỳ tu sĩ thực lực, đối mặt một ít thực lực không kém thu tộc ma thân kỳ tu sĩ lúc, hai người là như cắt dưa chém đồ ăn bình thường, dùng thiếu địch nhiều, lập tức trọng thương đối phương. Nhìn từ điểm này, hắn hai người hiển nhiên không phải bình thường ma thân kỳ tu sĩ. Bất quá, Vân công tử cũng không có bất kỳ sợ hãi chi ý, từ xưa đến nay, tu tiên giới nhân tài xuất hiện lớp lớp. Thiên phú dị bẩm người vô số kể, trong đó cũng không có thiếu thần thông cường đại dị thường, hơn xa qua cùng giai tu sĩ tồn tại. Những tu sĩ này, có khả năng tại sơ kỳ tiểu chiến thắng hậu kỳ đối thủ, thậm chí có khả năng tại nguyên thần kỳ chiến thắng ma thân kỳ cường địch, vượt qua đại cảnh giới đấu pháp. Nhưng là, chưa bao giờ có minh xác ghi lại, ma thân hậu kỳ tu sĩ, tại song phương đều không có chủ quan cùng bị thương dưới tình huống, chính diện đấu pháp chiến thắng một cái đại thừa sơ kỳ tu sĩ. Loại chuyện này trên cơ bản chưa bao giờ phát sinh. Đây là bởi vì ma thân kỳ cùng đại thừa kỳ tâm đó, tồn tại một cái khoảng cách cực lớn, là chủ tu công pháp phải chăng đại thừa tiêu chí, cái này quan hệ đến tu sĩ phải chăng có thể thoáng cảm ứng thiên địa pháp tắc chi lực, cũng mượn nhờ điểm ấy cảm ứng lợi dụng thiên địa pháp tắc chi lực thi pháp. Cho nên, Đại thừa sơ kỳ tu sĩ tuy nhiên chỉ so với ma thân hậu kỳ tu sĩ cao hơn một cái cảnh giới, nhưng là thực lực đã có ngày đêm khác biệt, lại đỉnh tiêm ma thần hậu kỳ tu sĩ, cũng rất khó ở tránh diện đấu pháp trong còn hơn đại thừa sơ kỳ tồn tại. Hai người này như hình với bóng, có lẽ tu luyện chính là song tu công pháp, vừa rồi cái kia kết hợp một kích, hoàn toàn chính xác uy lực bất phàm. Vân công tử thầm nghĩ trong lòng, bất quá, chỉ cần đưa bọn chúng tách ra, đơn đả độc đấu, chỉ sợ những ma thân này kỳ tu sĩ cường đại trở lại, cũng không cách nào tại bổn công tử thủ hạ sống quá ba chiêu. Đối mặt song tu công pháp tu sĩ, phương pháp tốt nhất chính là lại để cho bọn hắn chia lịa, bởi như vậy tiểu không cách nào thi triển ra liên thủ kết hợp một kích các loại cường đại thần thông, thực lực tự nhiên sâu sắc hạ thấp. Đợi bổn công tử đem các ngươi tiêu diệt từng bộ phận. Vân công tử trong nội tâm thầm quát một tiếng, đột nhiên ngửa mặt lên trời một tiếng thét dài. Tiếng thét dài ở bên trong, đại lượng ma khí bị hắn hút vào trong miệng, rồi mới hô một tiếng phun ra. Một đạo hơn một trượng phẩm chất xích diễm cột lửa phóng lên trời, hóa thành một thanh chừng ngàn trượng lớn nhỏ cực lớn hỏa diễm đao, cũng hướng Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử chính giữa chém tới. Cái này cực lớn hỏa diễm đao chém, vậy mà đem Dạ Không trực tiếp xé vỡ thành hai mảnh, đủ thấy uy lực mạnh. Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử muốn sao liên thủ thi triển thần thông, ngạnh bính ngọn lửa này đao một kích, muốn sao tiểu riêng phần mình hướng một bên né tránh, tránh đi một đao kia chính diện chém. Hiển nhiên sau người càng thêm thuận tiện, hai người không vui mà cùng riêng phần mình phía bên trái phải lóe lên, vừa mới bị ngọn lửa này đao từ trung gian cắt. Nhưng lại để cho hai người thật không ngờ chính là, hỏa diễm đao những nơi đi qua, vậy mà hình thành một tầng dày đặc xích diễm bình chướng, đem Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử ngăn cách ra. Hai người tại đây xích diễm bình chướng một trái một phải, hơn nữa chung quanh hư không cũng bị cái này cường đại một kích phong ấn. Lý Mộ Nhiên đang muốn đánh bại cái kia xích diễm bình chướng, đột nhiên Vân công tử thân hình lóe lên, biến mất tại xích diễm bình chướng sau khi. Lập tức, cái kia hơi nghiêng truyền ra Thiên Huyễn Tiên Tử kinh hô thanh âm. Không xong, nguyên lai một đao kia chỉ là hư chiêu, mục đích đúng là đem ta hai người tách ra, rồi mới tiêu diệt từng bộ phận. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm trầm xuống. Hắn đang muốn thi triển bị rực song phi chi thuật, đột nhiên cảm ứng được cái gì, nhưng vào lúc này, hắn trên đỉnh đầu trong lúc đó không hề báo hiệu xuất hiện một đạo hào quang, sẽ rách hư không phong ấn, cũng đưa hắn bao khỏa ở bên trong. Sau một khắc, Lý Mộ Nhiên lại đột nhiên xuất hiện tại Thiên Huyễn Tiên Tử bên cạnh, mà khi bọn hắn hơn trăm trượng bên ngoài, Vân công tử biến thành xích cánh ma long, chính chống một đoàn đáng sợ hỏa vân, hướng bọn hắn vọt tới. Cũng may Thiên Huyễn Tiên Tử kịp thời thi triển ra bị rực song phi chi thuật, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Thiên Huyễn Tiên Tử tuy nhiên thực lực xa xỉ, nhưng một mình đối mặt người này đại thừa kỳ tu sĩ, hay vẫn là khó có thể chống cự. Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử lập tức lại là song trưởng tương đệ, tại đây trong chớp mắt thi triển ra riêng phần mình ma long rực, hai người ma long rực giúp nhau chồng lên, riêng phần mình hiểm hộ hơi nghiêng, hình thành một vòng nghiêm mật phòng hộ, bao phủ hai người. Đồng thời, chung quanh đại lượng thiên địa nguyên khí, dũng mãnh vào cái này ma long rực bên trong, trong chốc lát hình thành một tòa dày đặc ma nghiêm mật, mặt ngoài hắc viêm đằng đằng cầu dáng lân thuẫn, bảo vệ hai người quanh thân. Chương 1006, nửa khối hắc long thạch. Xích cánh ma long cự trảo, trùng trùng điệp điệp vỗ vào màu đen lân thuẫn bên trên, phát ra phanh một tiếng vang thật lớn. Xích cánh ma long nổ ra đỏ sầm hỏa vân, cũng cùng lân thuẫn bên trên hắc viêm đan vào cùng một chỗ. Sức lực lớn chân kích phía dưới, lân thuẫn mặt ngoài lập tức chia năm xẻ bảy xuất hiện vô số vết rách, tấm chắn mặt ngoài có đại lượng rậm rạp màu đen long lân bị đánh nát, mà hai chủng hỏa diễm đấu cùng một chỗ, thì là giúp nhau thôn phệ, bất quá hỏa vân rõ ràng càng thêm khí thế bằng bạc, thoáng cái tiểu chiếm cứ thượng phong. Một kích này mặc dù không có trực tiếp công phá lân thuẫn, nhưng là đã lấy được rõ ràng ưu thế, chỉ cần lại đến 2-3 cái, chỉ sợ lân thuẫn tất phá, đến lúc đó Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử thân thể, lại há có thể tiếp nhận được đại thừa kỳ xích cánh ma long lửa giận. Xích cánh ma long thấy thế lại là tụ tập toàn thân chi lực, ra sức một chảo chụp được. Đồng thời, hắn còn không tiếc chân nguyên lại nhổ ra một mảng lớn màu đỏ sầm hỏa diễm, tăng cường hỏa vân uy năng. Nhưng là ở này trong chớp mắt, lại có đại lượng tinh thuần ma khí hướng lân thuẫn trong vọt tới, ma khí dũng mãnh vào tốc độ nhanh như vậy, vậy mà lại để cho những dạ nước kia vết rách lập tức lại khép lại như lúc ban đầu, mà ngay cả lân thuẫn mặt ngoài màu đen long lân cũng sinh ra không ít, cái kia hắc long viêm cũng thoang cái rừng rực rất nhiều. Phanh! Xích cánh ma long lại là trùng trùng điệp điệp một kích chụp được, một kích này đồng dạng chỉ là chấn ra vô số khe hở, nhưng là cũng không có đem lân thuẫn triệt để đánh nát. Hơn nữa, những bị đánh tan kia ma khí trong khoảnh khắc vừa giống như lân thuẫn trong tụ tập mà đến, bổ sung lân thuẫn uy năng. Xích cánh ma long giận dữ, thú tộc tu sĩ một thân thần thông đều tại ma long thân thể bên trên, cái này liên tục lưỡng trảo uy lực rất mạnh, nhưng là vậy mà không làm gì được đối phương. Xem ra không ngăn cản bọn hắn điều động chung quanh thiên địa ma khí, tiểu không cách nào lập tức diệt giết bọn hắn. Vân công tử thầm nghĩ trong lòng một tiếng, rồi mới cũng toàn lực điều động khởi chung quanh ma khí. Thế nhưng mà sau một khắc, hắn lại sắc mặt đại biến. Luận điều động thiên địa nguyên khí năng lực, đại thừa kỳ tu sĩ có lẽ xa xa tại ma thân kỳ tu sĩ phía trên, tại đại thừa kỳ tu sĩ toàn lực điều động thiên địa ma khí lúc, phụ cận ma thân kỳ tu sĩ đừng nói là điều động thiên địa nguyên khí, chỉ sợ tối đa chỉ có thể tự bảo vệ, lại để cho trong cơ thể mình chân nguyên không bị rút đi mà thôi. Nếu là gặp được tu vi hơi thấp, pháp lực bất lực ma thân kỳ tu sĩ, thậm chí có khả năng chưa ra tay, đã bị đại thừa kỳ cao nhân trực tiếp tháo nước trong cơ thể chân nguyên mà chết. Thế nhưng mà, Vân công tử thoáng thử một lần sau, vậy mà phát hiện mình tuy nhiên rõ ràng cảm ứng được chung quanh ma khí, cũng rất khó thao túng chúng. Mặc dù hắn lập tức toàn lực mà làm, cũng chỉ có thể điều động chính mình chung quanh một ít ma khí, xa hơn một chút địa phương, cũng có chút lực bất tòng tâm. Bất quá, Vân công tử thi pháp điều động thiên địa nguyên khí sau khi, Lý Mộ Nhiên hai người đem chung quanh ma khí bổ sung nhập Lân Thuẫn cử động cũng trở nên càng thêm khó khăn. Điều này sao khả năng? Hắn hai người liên thủ sau khi điều động thiên địa nguyên khí năng lực, lại vẫn thoáng còn hơn đại thừa kỳ tồn tại một bậc. Vân công tử trong nội tâm hoảng hốt. Cái này hai cái ra khỏa thực không đơn giản. Vân công tử trong nội tâm dùng mình, hắn lập tức cao giọng nói ra, hai người các ngươi quả nhiên là có thể tạo chi tài, cùng cái này lao ra khỏa hợp tác thật sự là quá không đáng. Lao ra khỏa cho các ngươi cái gì chỗ tốt, cứ mở miệng. Bổn công tử nguyện ý ra nhân đôi không, bổn công tử nguyện ý xuất ra gấp 10 lần một cái giá lớn đền bù tổn thất nhị vị, chỉ cần các ngươi nguyện ý cùng bổn công tử hợp tác. Gấp 10 lần. Lý Mộ Nhiên khép cười một tiếng, nói ra, như thế nói đến, các hạ ý định làm ta hai người 2 vạn năm thủ hộ thú. Chuyện của tôi lốt nét. Thủ hộ thú. Vân công tử sững sờ, lập tức giận tí mặt. Đối với một gã cao giai thú tộc tu sĩ mà nói, làm người tộc tu sĩ thủ hộ thú chỉ sợ là lớn nhất trâm trọng, huống chi là làm hai gã nhân tộc vãn bối thủ hộ thú, loại này thuyết pháp quả thực là vô cùng nhục nhã. Muốn chết. Vân công tử biến thành xích cánh ma long, há mồm phun ra một khỏa lại một khỏa cực lớn đỏ thâm viêm châu, vây tại Lân Thuẫn bên trên. Những đỏ thâm này châu, gọi là long viêm châu, là ma long nhất tộc tu sĩ dùng bản thân ma long chân hỏa luyện chế ra duy nhất một lần bảo vật, có chút cùng loại với Lý Mộ Nhiên cao giai phù lục, thiên huyễn tiên tử thất diễm châu các loại thủ đoạn. So ra mà nói, những long viêm châu này càng khó luyện chế, mỗi một khỏa đều cần hao phí không ít chân nguyên cùng thời gian đến luyện hóa, tương ứng, những long viêm châu này cũng có được càng mạnh hơn nữa uy năng. Rầm rầm rầm. Vài tiếng liên tục cực lớn nổ đùng trong tiếng, cái kia Lân Thuẫn cuối cùng không chịu nổi, lập tức tán loạn thành vô số ma khí, mọi nơi vẩy ra. Lý Mộ Nhiên kinh hãi, hắn lập tức ném ra ngoài 7-8 cái tiên hỏa phù, mà Thiên Huyễn tiên tử cũng ném ra ngoài 7-8 khỏa thất diễm châu, cũng đồng thời kích phát. Âm âm nổ đùng trong tiếng, ánh lửa trùng thiên, Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn tiên tử vị trí địa phương, lập tức bị các loại hừng hực hỏa diễm thôn phệ. Vân công tử kinh hãi, những trong ngọn lửa này, có chút thậm chí không giống như là ma giới công pháp. Cùng lúc đó, Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn tiên tử, cũng thừa cơ thi triển không gian thần thông, chạy ra ngoài mấy trăm trượng. Tìm được. Nhưng vào lúc này, Long Hồn bỗng nhiên đại hỉ hoan hô một tiếng, rồi mới lập tức hướng loạn thạch cốc mộ chỗ bay đi. Hắn trực tiếp bay đến một cái bị văng khắp nơi hỏa đoàn tạc ra tầm hơn 10 trượng sâu hố to ở bên trong, Long Hồn hai cánh khẽ vỗ, lập tức có một cỗ cuồng phong xoáy lên, đem nơi này cháy đen loạn thạch mảnh toàn bộ thổi tan. Những mảnh đá kia bên trong, Long Hồn trực tiếp bắt lấy trong đó một khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay màu đen hòn đá, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ mừng rỡ. Quả nhiên chỉ là nửa khối hắc long thạch. Mặt khác nửa khối có lẽ đã sớm bị hắc sát nghịch tặc đạt được cũng dung hợp luyện hóa. Long Hồn trong nội tâm khẽ động. Vân công tử nhìn thấy cảnh này, lập tức không hề để ý tới Lý Mộ Nhiên hai người, mà là thân hình lóe lên đột nhiên biến mất, sau một khắc xuất hiện tại Long Hồn phụ cận. Giao ra hắc long thạch, miễn cho khỏi chết. Vân công tử hét lớn một tiếng, hai móng hướng Long Hồn chụp tới. Long Hồn thân thể lập tức bị hắn một chảo kích nát bấy, nhưng là đây chẳng qua là một đạo hắc viêm biến thành hư ảnh. Sau một khắc, Long Hồn lại đang Thiên Huyễn tiên tử bên cạnh xuất hiện. Không để Vân công tử tiếp tục truy kích, Long Hồn lập tức đem hắc long thạch trực tiếp nuốt vào trong bụng. Đây chính là hắn chính mình hắc long thạch, không cần bất luận cái gì đặc biệt gia công, có thể trực tiếp luyện hóa, chỉ là phải cần một khoảng thời gian mới có thể triệt để dung hợp. Vân công tử nhìn thấy cảnh này, trong lòng không khỏi trầm xuống, hắn hay vẫn là muộn một bước. Vân công tử sắc mặt lập tức âm trầm chi cực, hắn lạnh lùng nhìn xem Lý Mộ Nhiên hai người, trong mắt lộ ra kinh người sát khí. Đi mau. Lý Mộ Nhiên gặp Long Hồn đắc thủ, lập tức thi triển phệ không mị ảnh, một đạo hoa mỹ hảo quang lóe lên, đem hư không vạch phá ra một đạo khe hở. Lý Mộ Nhiên đang muốn mang theo Thiên Huyễn Tiên Tử chui vào cái kia trong cái khe bỏ trốn mất dạng, bất quá lúc này trong lúc đó toàn bộ dạ không vi bừng sáng. Một mảnh hừng hực xích diễm, đem chọn cái dạ không đều nhen nhóm, hỏa diễm còn chưa bao trùm đến Lý Mộ Nhiên chỗ chỗ, cũng đã đem tại đây hư không gắt gao phong ấn, liền phệ không mị loại này thần thông đều không thể đánh bại hư không phong ấn mà ly khai. Mấy có lẽ đã xuyên thẳng qua nhập hư không Lý Mộ Nhiên, thân hình một cái lảo đảo lại nhớ tới chỗ cũ. Hắn chứng kiến cách đó không xa xích cánh ma long, đã trở nên toàn thân xích diễm cuồn cuộn, thân thể của hắn thông qua hừng hực xích diễm, cùng chung quanh dạ không cơ hồ dung làm một thể. Trong chốc lát, phảng phất toàn bộ ở giữa thiên địa, đều ở đây phiến xích diễm bao khỏa phía dưới. Đây mới là đại thừa kỳ tu sĩ chính thức thần thông sao. Lý Mộ Nhiên kinh hãi, quả nhiên chính mình cùng Thiên Huyễn Tiên Tử liên thủ, vẫn đang khó có thể chống lại đại thừa kỳ tồn tại. Lúc này thời điểm, Long Hồn đột nhiên lớn tiếng nói, Vân công tử muốn động dùng loại này nghịch thiên thần thông. Hừ, này thần thông tuy có cơ hội vây khôn chúng ta nhưng là, đồng dạng cũng sẽ Vân công tử nguyên khí tổn hao nhiều. Tiêu tính toán Vân công tử thật có thể diệt giết chúng ta, cướp đi Hắc Long Thạch, nhưng là không cần quá nhiều thời gian, cái kia hắc sát sẽ đuổi ở đây. Đến lúc đó, ngươi còn không phải muốn ngoan ngoãn giao ra Hắc Long Thạch, không công vì người khác làm mai mối. Hơn nữa, ngươi lần này chân nguyên tổn hao nhiều sau, lại càng không là hắc sát địch thủ. Dùng hắc sát tác phong trước sau như một, hắn rất có thể thuận tay đem ngươi diệt sát, rồi mới đem hết thể tội danh đều còn đầu trên đầu của ngươi. Cái gì ngỗ nghịch phạm thượng, khi sư diệt tổ, đều là lỗi lầm của ngươi, hắn đại khái có thể ngồi mát ăn bát vàng. Lão hủ cũng là đại thừa kỳ tu sĩ, hơn nữa tu vi tại phía xa người phía trên. Kỳ thật đại thừa kỳ tu sĩ tuy nhiên có thể điều động một tia thiên địa pháp tắc chi lực, nhưng là hay vẫn là quá mức miễn cưỡng, nếu là cưỡng ép mà làm, mình cũng đem đã bị nghiêm trọng phản hồi chi lực. Ngươi bất quá mới đại thừa sơ kỳ tu vi, nếu là vận dụng loại này thần thông, chỉ sợ đối với tu vi của mình có thật lớn tổn hại, tiểu tính toán cho ngươi đạt được Hắc Long Thạch, cũng được không bù mất. Ngươi cùng lão hủ huyết mạch bất đồng, không thể hoàn toàn dung hợp lão hủ Hắc Long Thạch, tiểu tính toán bị ngươi đạt được, ngươi cũng gần kể có thể luyện hóa trong đó một phần nhỏ. Làm cho điểm lợi ích, ngươi muốn mạo hiểm cực lớn phong hiểm, như thế làm có đáng giá hay không? Tuy nhiên Vân công tử cách làm tại lão hủ trong mắt quá mức ti tiện, thực chưa đủ lấy. Nhưng Vân công tử cũng không phải cái chỉ biết thay hắc sát bán mạng ngu xuẩn a. Long Hồn lần này lý do thoái thác, tựa hồ nói chúng Vân công tử tâm sự, công pháp của hắn không khỏi ngưng tụ. Tiểu thừa dịp cái này trong nháy mắt, Lý Mộ Nhiên trong lúc đó rút ra tham kiếm, cũng hướng Thiên Huyễn Tiên tử lần lượt một ánh mắt. Thiên Huyễn Tiên tử hiểu ý, lập tức đem đại lượng tinh thuần thần niệm rót vào tham kiếm bên trong. Lý Mộ Nhiên cũng đồng thời đem thần niệm rót vào trong đó, bởi vì thuật song tu nguyên nhân, hai người thần niệm trong nháy mắt dung hợp lẫn nhau, cộng đồng rót vào tham kiếm ở trong, lại để cho tham kiếm trong nháy mắt triệt để kích phát. Lúc này tham kiếm thoáng cái hóa thành một chỉ cực lớn tử mãng. Tham kiếm chính là đại thừa kỳ tham mị mị ảnh chỗ luyện chế mà thành. Lúc này tham kiếm tại Lý Mộ Nhiên hai người hợp lực triệt để kích phát sau khi, trong lúc mơ hồ có năm đó cái kia đại thừa kỳ tham mị ba phần thực lực. Vân công tử sững sờ, loại này thần thông hắn chưa bao giờ thấy qua. Tử mãng một đầu đụng ở trên hư không phong ấn bên trên, đem nơi này phong ấn trực tiếp đánh bại, cũng đem hư không xuyên phá một cái lớn gần trượng lỗ thủng. Cơ hồ ngay tại cùng một thời gian, Long Hồn bay đến Thiên Huyễn Tiên Tử trong tay háo tiểu đỉnh trong, Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử đã ở tử mãng bao khỏa xuống, chui vào trong hư không. Lúc này đây cái kia Vân công tử muốn chặn đánh, cũng đã không kịp. Tử mãng mang theo Lý Mộ Nhiên hai người xuyên thẳng qua hư không, mãi cho đến mấy ngàn dặm bên ngoài, mới lại xuyên phá hư không mà ra. Cái này mấy ngàn dặm khoảng cách, vẫn đang trốn không thoát đại thừa kỳ tu sĩ thần niệm cảm ứng. Cho nên Lý Mộ Nhiên lập tức lại lấy ra lưỡng cái thuấn tức vạn lý phủ, rồi mới đem hắn kích phát. Chương 1007, hai đại ma tộc. Thuấn tức vạn lý phủ lập tức hóa thành một đạo hào quang, đưa hắn hai người một cuốn, rồi mới chui vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Như thế nhiều lần mấy lần sau, Lý Mộ Nhiên bọn người cuối cùng chạy ra cực khoảng cách xa, dùng thuấn tức vạn lý phù đặc thù thủ đoạn, Vân công tử bọn người không có khả năng điều tra ra bọn hắn truyền tống phương vị, tiếp tục đuổi đến. Mà Long Hồn tắc thì trốn tiểu trong đỉnh, chỉ cần hắn không đi ra, hắc sát không thể thông qua khí tức của hắn đến tiếp tục truy tung phương vị của bọn hắn. Một mảnh trong núi hoang, Lý Mộ Nhiên cảm ứng không đến chung quanh có bất kỳ cường đại khí tức, cuối cùng dừng lại. Hoa! Hắn há mồm phun ra một miệng lớn đỏ sậm tụ huyết. Sắc mặt lập tức thương trắng như tờ giấy. Thiên Huyễn Tiên tử vội vàng lấy ra một viên linh đan, trợ Lý Mộ Nhiên ăn vào. Người hay vẫn là bị thương? Long Hồn nói ra. Lý Mộ Nhiên lau đi khỏe miệng huyết tế, cười khổ nói, đại thừa kỳ tu sĩ thần thông quả nhiên không phải chuyện đùa. Bất quá tại hạ thương thế cũng không lo ngại, cũng không phải cái nào ma thân kỳ tu sĩ đều có thể theo đại thừa kỳ cao nhân thủ hạ đào tẩu, thụ bị thương cũng không tính cái gì. Vân công tử biến thành xích cánh ma long dùng cự trảo đập nện hai người liên thủ tế ra Lân Thuẫn lúc, tuy nhiên Lân Thuẫn không có bị trực tiếp đánh nát, nhưng là sức lực lớn lại kích động tại Lân Thuẫn bên trong. Lý Mộ Nhiên lo lắng Thiên Huyễn Tiên Tử không cách nào chống cự cái này sức lực lớn dư uy, lợi dụng bản thân thần lực tương hộ. Nhưng là đại thừa kỳ ma long thân thể một thân thần lực quá mức kinh người, Lý Mộ Nhiên tuy nhiên luyện thể thành công, hay vẫn là bị chấn ra nội thương. Hắn một mực gáp chế thương thế, thẳng đến lúc này đến an toàn vị trí, mới nổ ra tụ huyết, ăn vào linh đan, vận công chữa thương. Thiên Huyễn Tiên Tử cũng đồng dạng vận chuyển công pháp, nàng mặc dù không có bị thương, nhưng là hao phí không ít chân nguyên pháp lực. Đến với Long Hồn, cũng trốn ở tiểu đỉnh trong dung hợp cái kia nửa khối hắc long thạch. Thoáng nghỉ ngơi và hồi phục một phen sau, hai người sắc mặt đều khôi phục rất nhiều. Thừa dịp cảnh ban đêm không tán, chúng ta hay vẫn là tận lực rời xa chỗ thị phi này à, tốt nhất ly khai cái này lòng tộc lãnh địa, đi hoàng giác đại lục vùng phía nam. Lý Mộ Nhiên nói ra. Thiên Huyễn Tiên Tử khẽ gật đầu, đầu mục tiền bối đi về cõi tiên trước đã từng đề cập tới, lúc ấy hắn xem bói cùng bảo kính có quan hệ tin tức lúc, đạt được một chủ một lần hai cái manh mối. Chủ yếu manh mối chỉ hướng ta và ngươi hai người, mà thứ yếu manh mối thì tại Hoàng Giác Đại Lục vùng phía nam. Tuy nhiên việc này chưa khảo chứng, đầu mục tiền bối cũng không có xem bói ra càng cụ thể nội dung, tránh hoàng ngoài, chúng ta cũng có thể đi vào trong đó thử thời vận. Lý Mộ Nhiên đem ý nghĩ của bọn hắn cáo chi tiểu đỉnh bên trong Long Hồn cũng tỏ vẻ đồng ý. Long Hồn dặn dò, Hoàng Giác Đại Lục vùng phía nam có tất cả lớn nhỏ mấy chục cái ma tộc, đại bộ phận đều không tính đặc biệt cường đại. Cùng Long nhân tộc cũng không có cái gì tốt thủ, hai người các ngươi nếu là dùng Long nhân tộc tu sĩ thân phận đi vào trong đó du lịch, cũng sẽ không có quá lớn phiền toái. Bất quá, có hai cái ma tộc nhất định phải coi chừng đề phòng. Một cái là Hạo Thiên tộc, bọn họ cùng Dạ Yểm tộc thế nhưng mà đối thủ một mất một còn, vạn vừa phát hiện ngươi ban đêm nói mớ tộc tu sĩ, không khỏi phân trần sẽ đem ngươi tru sát. Tại Hạ Minh Bạch, Lý Mộ Nhiên gật đầu. Hắn đã ở trong điển tịch đã từng gặp tương quan ghi lại. Hạo Thiên tộc cùng Dạ Yểm tộc đều là thượng cổ năm đại ma tộc một trong, trời sinh tính vừa mới trái lại, một cái ưa thích tại ban ngày hoạt động, một cái ưa thích tại ban đêm tu hành, một cái tôn ngày, một cái kính nguyệt, liền công pháp thuộc tính cũng hoàn toàn trái lại, một cái am hiểu quang thuộc tính ma công, một cái thì là thuần túy ám thuộc tính ma công. Đại khái chính là bởi vì thiên tính trái lại, hai tộc tầm đó từ trước đến nay đối lập. Bất quá trải qua thời kỳ thượng cổ mấy trận đại chiến sau khi, Dạ Yểm tộc trên cơ bản đều tại Huyền Biên đại lục tu hành, mà Hạo Thiên tộc thì tại Hoàng Giác đại lục vùng phía nam, vị trí cách xa nhau cực xa, rất ít đi. Tê xúc, cũng tiểu không có quá nhiều xung đột. Long Hồn nói ra, cũng may ngươi chỉ là tu luyện Dạ Yểm tộc công pháp, bản thân cùng Dạ Yểm tộc tu sĩ hình dáng tướng mạo cũng không nói hùa, cũng không có Dạ Yểm tộc chỉ mới có đặc thù khí tức, tăng thêm phục dụng cực phẩm ma long quả sau có tinh thuần ma long khí tức làm che giấu, chỉ cần ngươi không công nhiên lộ ra Dạ Yểm tộc công pháp, mặc dù gặp được Hạo Thiên tộc nhân, chỉ sợ cũng nhìn không thấu thân phận của ngươi. Thứ hai cần phải đề phòng ma tộc là cái gì? Lý Mộ Nhiên hỏi. Là huyết ma tộc. Long Hồn nói ra. Huyết ma tộc. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, hắn và Thiên Huyễn Tiên Tử nghe vậy liếc nhau, sắc mặt không khỏi đều là hơi đổi. Nhị vị có thể nghe nói qua huyết ma tộc tên tuổi? Long Hồn hỏi. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, nói ra, đương nhiên nghe nói qua. Huyết ma tộc chính là tại ma giới trong nhất phụ hung danh ma tộc, tu luyện công pháp huyết tinh tàn bạo. Quỷ dị hơn chính là, huyết ma tộc nhân mặt ngoài thoạt nhìn cùng bình thường nhân tộc không có cái gì khác nhau, rất khó bắt giết. Hơn nữa huyết ma tộc nhân thôn phệ mặt khác ma tộc máu huyết sau, còn có thể ngụy trang thành mặt khác ma tộc tu sĩ, khó lòng phòng bị. Nguyên lai các ngươi biết đến còn không ít. Long Hồn nói ra, hơn vạn năm trước, huyết ma tộc có một huyết luân vương, chính là đại thừa hậu kỳ đỉnh phong tu vi. Hắn vi đột phá đến độ kiếp kỳ, một số gần như điên cuồng giết chóc các tộc tu sĩ, dùng vô số tu sĩ máu huyết luyện chế huyết luân đan, dùng tăng lên chính mình huyết pháp uy năng. Khi đó trong tu tiên giới nâng lên huyết ma tộc, không người không nghe tin đã sợ mất mật, mà ngay cả chúng ta đại thừa kỳ thú tộc tu sĩ cũng là có chút chấn động. Vì thế lão hủ năm đó còn bất đắc dĩ cùng long tộc lãnh địa nhân tộc cao dài tu sĩ đạt thành ước định, lẫn nhau bất xâm nhiễu, liên thủ ứng đối huyết ma tộc, lại để cho thế lực của bọn hắn không thể tiến vào long tộc lãnh địa. Cái kia huyết luân vương tiếng xấu, thậm chí còn rơi vào tay Huyền Biên đại lục. Hắn tại Huyền Biên đại lục cũng diệt sát sổ dùng trăm vạn kế ma tu, luyện chế huyết luân đan. Chẳng biết tại sao, Huyền Biên đại lục những đại thừa kỳ kia cao nhân, vậy mà đối với cái này nhìn như không thấy, cũng không có trắng trợn thảo phạt huyết luân vương. Bất quá, sau đến cái kia huyết luân vương vậy mà không hiểu thấu mất đi tung tích. Có người nói hắn đã độ kiếp phi tiên, có người nói hắn độ kiếp thất bại mà chết, nói ngắn lại, hắn tại tu tiên giới mai danh nhận tích. Cái này Huyết Luân Vương vừa chết, Huyết Ma tộc lập tức lọt vào phụ cận mặt khác ma tộc liên thủ chèn ép, Huyết Ma tộc lập tức khí diễm đại suy, tộc nhân hoặc là rời đi xa xa, hoặc là lẫn vào mặt khác ma tộc bên trong. Bất quá, trong tu tiên giới thỉnh thoảng vẫn có Huyết Ma tộc tu sĩ xuất hiện song hành hung sự tình. Lý phu nhân cũng tiểu bỏ đi, Lý đạo hữu máu huyết trong đồng thời có được chân linh chân ma huyết mạch, có chút quý hiếm, nếu là bị Huyết Ma tộc tu sĩ nhìn chằm chằm vào, chỉ sợ sẽ đưa tới không ít phiền toái. Lý Mộ Nhiên gật đầu, Hạo Thiên tộc cùng Huyết Ma tộc, coi chừng đề phòng cái này hai đại ma tộc tu sĩ, chúng ta ghi nhớ. Đa tạ Hắc Viêm đạo hữu nhắc nhở. Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn tiên tử trong nội tâm minh bạch, cái kia Huyết Luân Vương cũng chưa chết, cũng không có độ kiếp phi tiên, mà là chẳng biết tại sao đi tới giới, còn bị người phong ấn tại hạ giới bên trong. Thẳng đến mấy trăm năm trước, hạ giới ma tu dùng Huyết Luân đan đem Huyết Luân Vương tỉnh lại, nhưng vừa thức tỉnh Huyết Luân Vương lại cùng Thiên Huyễn tiên tử cùng Lý Mộ Nhiên kịch chiến một phen, cuối cùng nhất bị Thiên Huyễn tiên tử dùng xuyên thẳng qua hạ giới cùng linh giới ở giữa thông thiên linh bảo cấp không gian bảo vật, cưỡng ép đem Huyết Luân Vương trực tiếp xuyên thẳng qua giao diện, ly khai hạ giới. Đến với hôm nay Huyết Luân Vương hạ lạc, tắc thì không người biết được. Có lẽ hắn bị nhốt tại cái nào đó phong bế không gian hang ngầm trong động, có lẽ hắn đã sớm tại không gian phong bạo đả kích hạ vẫn lạc. Hắc Viêm đạo hữu đại khái cần bao lâu thời gian có thể hoàn toàn dung hợp Hắc Long Thạch? Lý Mộ Nhiên hỏi. Ngắn thì 3-5 năm, dài nhất cũng sẽ không vượt qua 10 năm. Long Hồn nói ra, cái này dù sao cũng là lão hủ chính mình bản thể chi vật, không có bất kỳ bài xích, chỉ cần hấp thu hắn ẩn chứa tinh thuần ma long chi huyết, đúc lại ma long thân thể là được. Đến lúc đó, lão hủ hội thực lực đại trướng. Tuy nhiên cái này Hắc Long Thạch chỉ còn lại có nửa khối, không có khả năng lại để cho lão hủ khôi phục đến năm đó tu vi. Nhưng là dung hợp sau khi, lão hủ có lẽ miễn cưỡng có thể có được đại thừa sơ kỳ thực lực. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, nếu như tiền bối có thể có đại thừa sơ kỳ thực lực, đối với chúng ta đích thật là một đại trợ lực. Như vậy đi, chúng ta dứt khoát tiểu ở chỗ này che giấu mấy năm, trước mắt bối triệt để dung hợp ma long thạch sau, lại đi hoàng giác đại lục vùng phía nam cũng không muộn. Vạn nhất chúng ta thật sự gặp được phiền toái, có thể có Hắc Viêm đạo hữu xuất thủ tương trợ, nói không chừng có thể tránh được một kiếp. Long Hồn nói ra, cử động lần này càng thêm ổn thỏa. Bất quá, dùng hai người các ngươi thực lực, có thể cùng cái kia đại thừa sơ kỳ Vân công tử chống lại mấy chiêu, cũng đủ để tại tu tiên giới lưu lạc, vì sao ngươi cẩn thận như vậy, nhất định phải các loại lão hủ khôi phục đại thừa kỳ thực lực sau tái hành động. Lý Mộ Nhiên than nhẹ một tiếng nói, thực không dám đầu giếm, chúng ta tại ma giới có không ít cường địch, bọn hắn rất có thể đã ở tìm kiếm ta hai người hành tung. Hắc Viêm đạo hữu cường địch, chỉ có Hắc Sát Long Vương một cái, mà chúng ta địch nhân là mấy cái so Hắc Sát Long Vương cường đại hơn, đáng sợ hơn đại ma đầu. Chương 1008, Vạn Hồn Cốc. Long Hồn nghe vậy kinh hãi, hai cái ma thân kỳ tu sĩ, sao vậy sẽ đưa tới như thế nhiều đáng sợ cường địch. Bất quá, hắn sớm đã biết rõ Lý Mộ Nhiên hai người không phải ma giới người trong, bọn hắn thông qua nào đó thần bí thủ đoạn theo linh giới đi vào ma giới, nhất định khác có huyền cơ. Ở chung những năm này, hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng phát giác được Lý Mộ Nhiên hai người người mang rất nhiều trọng đại bí mật. Đến với Đoan Mục đảo chủ lại sao vậy sẽ cùng hắn hai người hợp tác, bọn hắn đến tột cùng có tính toán gì không, những cường địch kia là thân phận như thế nào, những long hồn này cũng đều là hết sức tò mò. Nhưng Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn tiên tử không chịu hướng hắn nói rõ, hắn cũng biết ý không dám hỏi nhiều. Kỳ thật hắn cũng không muốn biết quá nhiều tư mật, nếu không 2000 cuối năm, Lý Mộ Nhiên hai người chưa hẳn nguyện ý phóng hắn tự do rời đi. Lý Mộ Nhiên sở dĩ biết rõ mình ở ma giới khả năng có được đáng sợ cường địch, cũng là Đoan Mục đảo chủ lộ ra tin tức. Đoan Mục đảo chủ đem những đại ma đầu kia lời nói chuyển cáo Lý Mộ Nhiên, Lý Mộ Nhiên thế mới biết, những đại ma đầu này chẳng những hơn vạn năm hạ giới cùng huyền quang bọn người đoạt bảo, hơn nữa đến nay còn chưa hết hy vọng, còn đang mưu đồ việc này. Đáng sợ hơn chính là, bọn hắn vậy mà cũng biết huyền quang bọn người cùng bảo kính ngay tại ma giới sự tình, cho nên mới bức bách Đoan Mục đảo chủ xem bói. Không cần nhiều đoán, cái này hơn phân nửa là Táng Nguyệt thông qua thủ đoạn nào đó theo linh giới truyền đến tin tức. Cũng không biết Táng Nguyệt tiên tử phải chăng biết rõ Thiên Huyễn tiên tử thân phận chân chính, nếu như biết đến lời nói, những đại ma đầu kia khẳng định cũng sẽ tận hết sức lực truy tra chính mình cùng Thiên Huyễn tiên tử tại ma giới hạ lạc. Muốn tại những đại ma đầu kia trên địa bàn tìm được cũng đạt được bảo kính, nói dễ vậy sao? Lý Mộ Nhiên kiến thức Vân công tử vị này đại thừa kỳ tu sĩ thủ đoạn, tự biết chính mình cùng Thiên Huyễn tiên tử hai người còn khác khá xa, vạn vừa gặp phải những đại ma đầu này trong bất kỳ một cái nào, chỉ sợ đều không có tự bảo vệ đào tẩu chi lực. Thế nhưng mà, trong thời gian ngắn hắn và Thiên Huyễn tiên tử đều rất không có khả năng tiến giai đại thừa kỳ, cho nên, nếu như có thể có đại thừa kỳ thực lực long hồn tương trợ, coi như là nhiều một loại thủ đoạn. 10 năm sau, Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử đi vào một mảnh hoàng vu trong sơn cốc. Cái chỗ này gọi là Vạn Hồn Cốc, là từ Long tộc lãnh địa đi hướng Hoàng Giác Đại Lục vùng phía nam phải qua chỗ. Bọn hắn trong thai truyền đến Long Hồn thân niệm, hơn 1 vạn năm trước, tại đây đã từng là có chút phồn hoa cự ma tộc nhân căn cứ. Bất quá có một ngày, Huyết Luân Vương đống nhiên xuất lĩnh huyết ma tộc đại quân chinh chiến ở đây, ở chỗ này huyết tẩy 3 ngày, cơ hồ đem mấy chục vạn cự ma tộc tu sĩ toàn bộ diệt sát. Những cự ma này tộc tu sĩ máu huyết bị Huyết Luân Vương luyện thành huyết luân đan hưởng dụng. Lúc ấy có khác một ít tu luyện hồn phách công pháp âm ma tộc tu sĩ đi theo huyết ma tộc đại quân 4 phía chinh chiến, thừa cơ thu nạp luyện hóa người chết vong hồn. Loại này đại quy mô chiêu hồn thuật, tuy có thể chiêu đến đại lượng sinh hồn, nhưng là cũng không có thiếu lệ khí rất nặng vong hồn, không bị bắt nạp, khắp nơi chạy thục mạng ẩn nút, một mực phân ly tại đây phiến trong sơn cốc, cho nên cái này phiến sơn cốc nhiều năm qua luôn luôn các loại quỷ dị vong hồn xuất hiện, dần dà, tựu được xưng là Vạn Hồn Cốc. Long Hồn còn nói thêm, đại bộ phận vong hồn tại mấy ngàn năm trong cũng đã hồn phi phách tán, vài ngàn năm trước thời điểm, tại đây vong hồn đã không nhiều lắm, nhưng là nơi này âm sát chi khí quá nặng, không rất thích hợp ma tộc tu sĩ tu hành, cho nên nơi này thập phần hoang vu. Hôm nay lại qua mấy ngàn năm, chắc hẳn tại đây vong hồn cũng còn thừa không có mấy a, dùng hai người các ngươi thực lực hôm nay, chắc có lẽ không có quá lớn uy hiếp. Lý Mộ Nhiên các loại khẽ gật đầu, rồi mới hướng trong cốc bay đi. Ở giữa không trung, Lý Mộ Nhiên quả nhiên thấy không ít lưu lại phế tích, đều là một ít đổ nát thê lương cùng hoang phế nhiều năm, sinh đầy rêu xanh cổ xưa động phủ, đối với những rách nát, nhưng theo quy mô đến xem, những kiến trúc này cũng là khí thế to lớn. Chuyện của tôi VN. Nhất là Lý Mộ Nhiên các loại bay qua một mảnh cực lớn thành trì phế tích trên không lúc, càng là có chút cảm thán. Cái này thành trì tuy nhiên tàn phá không chịu nổi, nhưng hình dáng vẫn còn, theo lưu lại kiến trúc di tích cùng thành trì quy mô đến xem, tại đây có lẽ đã từng là một tòa thập phần náo nhiệt tu sĩ đại thành. Nhất tộc tu sĩ, tại mấy ngày tầm đó chịu khổ huyết tẩy, từng đã là huy hoàng, hôm nay chỉ còn lại có cái này tan hoang phế tích. Tu tiên giới đã là như thế, chỉ có cường giả mới có thể sống sót, kẻ yếu chỉ có thể mặc cho người thịt cá. Từ xưa đến nay, ma giới không biết phát sinh qua bao nhiêu những chuyện tương tự, không biết có bao nhiêu suy sụp chủng tộc, tại đây tàn nhẫn trong chiến đấu mai danh nhận tích. Bất qua phế tích ở bên trong, lại vẫn có vài chỗ lóe ra nhàn nhạt ma quang, tựa hồ có cấm chế gia trì. Rõ ràng còn có tu sĩ ở chỗ này thiết hạ động phủ. Lý Mộ Nhiên lấy làm kỳ. Được rồi. Long Hồn cũng là có chút kinh ngạc, hắn nói ra, hơn phân nửa là âm ma tộc tu sĩ a. Bọn hắn ngược lại là ưa thích loại này u ám hoàn cảnh. Hơn phân nửa như thế. Lý Mộ Nhiên nói ra. Chính như rồng hồn nói, cái này Vạn Hồn Cốc gầm sát chi khí quá nặng, cho người một loại không khí trầm lặng ngưng trọng cảm giác, lại để cho Lý Mộ Nhiên hai người đều là rất không thoải mái dễ chịu, cho nên hai người cũng không có hứng thú quấy rầy phế tích trong những động phủ kia chủ nhân, trực tiếp theo phế trên thành không bay vút mà qua. Bay ra mấy trăm dặm sau, đột nhiên một cái ngọn núi ánh vào Lý Mộ Nhiên trong mắt. Ngọn núi này giống như là theo chỗ giữa sườn núi bị chém đứt nửa khúc trên bình thường, lưu lại hình thành mà rộng lớn đỉnh núi. Mà trên đỉnh núi, vậy mà kiến tạo có không ít lầu cát, hơn nữa có không ít tu sĩ đi tới đi lui nơi này. Tại đây rõ ràng có một cái có chút náo nhiệt tu tiên phường thị. Lý Mộ Nhiên nói ra, nơi này có phường thị. Long Hồn lấy làm kỳ, chẳng lẽ là phụ cận một ít cấp thấp tu sĩ? Không, Lý Mộ Nhiên lắc đầu, theo khí tức bên trên xem, tại đây ngược lại là có không ít ma thần kỳ tu sĩ. Hơn nữa, cũng không giống là Hắc Viêm đạo hữu trong miệng âm ma tộc tu sĩ. Lại có việc này. Long Hồn rất là ngạc nhiên, nếu như không phải sợ bạo lộ khí tức cùng vị trí, hắn rất muốn từ tiểu đỉnh trong bay ra đến, tự mình nhìn xem. Lý Mộ Nhiên hai người bay đến phường thị phụ cận, cẩn thận điều tra, kết quả phát hiện, tại đây đích thật là dùng nguyên thần kỳ tu sĩ cùng ma thần kỳ tu sĩ làm chủ một tòa cao giai phường thị, chỉ là kích thước không lớn. Hơn nữa, nơi này tụ tập tu sĩ quần áo và trang sức khí tức khác lạ. Hiển nhiên là đến từ bất đồng chủng tộc. Kỳ quái, các tộc tu sĩ hội tụ đến cái này hoang vu Vạn Hồn Cốc ở bên trong, đến tột cùng có gì toan tính. Lý Mộ Nhiên cảm thấy ngạc nhiên. Hắn và Thiên Huyễn Tiên Tử rơi vào trong phường thị, cẩn thận cảm ứng đến chung quanh tu sĩ khí tức, kết quả bọn hắn còn phát hiện vài tên long nhân tộc tu sĩ. Lý Mộ Nhiên liền mặt mũi tràn đầy tươi cười hướng đi trong đó một gã long nhân tộc tu sĩ, chắp tay thi lễ, hỏi, vị đạo hữu này, ta vợ chồng hai người mọi nơi du lịch. Trong lúc vô tình tới chỗ này, không biết nơi này là cái gì phường thị. Vì sao có không ít cao giai tu sĩ tụ tập? Cái kia long nhân tộc tu sĩ cũng cảm ứng được Lý Mộ Nhiên hai người tản mát ra thuần hậu ma long khí tức, biết là đồng tộc chi nhân, đã nói đạo hữu không biết sao. Nơi này chính là Vạn Hồn Cốc phường thị A. Lý Mộ Nhiên truy vấn, tại hạ đương nhiên biết do nơi này là Vạn Hồn Cốc, thế nhưng mà Vạn Hồn Cốc không phải hoàng vu chi cực phế tích sao? Sao vậy hội hấp dẫn như thế rất cao dài tu sĩ đến đây? Long nhân tộc tu sĩ mỉm cười, nói ra, đạo hữu còn không biết ta, gần đây hơn 200 năm đến, Vạn Hồn Cốc trong xuất hiện không ít kỳ quái âm thú. Những âm thú này âm sát chi khí rất nặng, nhưng là trong cơ thể lại có thể ngưng kết ra một loại gọi là âm thần châu bảo vật, cùng loại với ma thú trong cơ thể tinh nguyên nội đan. Mới đầu những âm thú này cũng không dẫn vào chú ý, nhưng sau đến có tinh thông luyện đan chi thuật cao nhân phát hiện, dùng loại này âm thần châu có thể luyện chế ra rất có thần hiệu đan dược âm thần đan, đối với nhân tộc tu sĩ thần niệm tăng lên, có điểm rất tốt chỗ. Gần đây cái này hơn 100 năm đến, có càng ngày càng nhiều tu sĩ nghe thấy gió đến đây, chính là muốn trong cốc săn giết âm thú, rồi mới luyện đan tăng thêm chính mình thần niệm cường độ. Thần niệm trở nên mạnh mẽ, đối với các tộc tu sĩ mà nói đều rất trọng yếu, cho nên có không ít chủng tộc tu sĩ đều lại tới đây săn giết âm thú. Âm thú, âm thần đan. Lý Mộ Nhiên lấy làm kỳ, hắn coi như là tinh thông thần niệm chi pháp, lại chưa từng nghe nói qua loại này bảo vật. Bất quá, đã có như thế nhiều tu sĩ bị hấp dẫn tới, khẳng định xác thực. Không biết nơi nào có thể lấy tới cái này âm thần đan đan phương. Lý Mộ Nhiên hỏi. Long nhân tộc tu sĩ đáp, đan phương phường thị trong thì có bán ra, giá cả cũng không mắc. Phương thị trong còn có hiện ra thành phẩm đan dược bán ra, bất quá giá cả tiểu thập phần đắt đỏ. Lại tới đây tu sĩ, hơn phân nửa cũng là muốn tự mình đi săn giết âm thú, coi như mình không luyện đan, đem cái kia âm thần châu bán cho cần luyện đan tu sĩ, cũng có thể sâu sắc kiếm được tiền một số. Lý Mộ Nhiên nghe vậy lập tức có phần cảm thấy hứng thú, hắn và Thiên Huyễn Tiên Tử thần niệm tu hành, cũng đã đến mức tận cùng, cùng tu sĩ đồng bậc thần niệm cường đại đến khó có thể bất quá đột phá. Trừ phi hai người tu vi tăng nhiều, nếu không thần niệm hơn phân nửa không cách nào nữa có tiến bộ, Thái Hư Kinh tu hành, cũng sẽ tiếp tục dừng lại tại tầng thứ tư cảnh giới bên trên. Nếu là cái này âm thần đan thực có hiệu quả, có thể làm cho hai người thần niệm luôn cố gắng cho giỏi hơn, vậy đối với hắn hai người mà đến, thế nhưng mà thiên đại cơ duyên. Nếu như có thể một lần hành động đột phá bình cảnh, bắt đầu tu luyện Thái Hư Kinh tầng thứ 5 công pháp, như vậy hai người thần niệm sẽ tiến thêm một bước tăng nhiều, chẳng những đối với tương lai tu vi tiến giai có trợ giúp rất lớn, hơn nữa có thể nắm giữ một ít cường đại hơn thần niệm thần thông, đối phó đại thừa kỳ cường địch lúc, nói không chừng đều có thể phát huy ra kỳ hiệu. Long nhân tộc tu sĩ tựa hồ nhìn ra Lý Mộ Nhiên hứng thú không nhỏ, hắn lại bổ sung một câu nói, xem tại là đồng tộc phân thượng, lão phu có câu nói muốn sớm nhị vị đạo hữu. Tại Vạn Hồn Cốc trong săn giết âm thú, cũng không nhỏ phong hiểm. Cái này mấy chục năm qua, có thể có không ít tu sĩ có đi không về. Nhị vị đạo hữu tuy nhiên đều là ma thần kỳ tu sĩ, nhưng đồng dạng cũng gặp nguy hiểm. Đa tạ đạo hữu nhắc nhở. Lý Mộ Nhiên cảm ơn một tiếng sau, cái kia long nhân tộc tu sĩ liền cáo từ ly khai.